Chương 115, thiên phạt. Ba người vừa muốn tiếp tục nghiêm hình đánh khảo, ngôi miếu đổ nát ra bỗng nhiên vội vã xông vào đoàn người. Tham kiến ba vị thánh sứ. Mọi người tề thanh quỷ rạp xuống đất. Nhìn thấy những người này, Phong Vân Tháng Tam sứ không khỏi đồng loạt cau mày. Không phải để các ngươi đợi ở trên thuyền sao? Chính là Bảo Thụ Vương có cần gì phải chỉ thị? Tuyệt Gió khiến cho hỏi. Một người trong đó vẻ mặt đưa đám nói, trở về Tuyệt Gió sứ, không xong, chiến thuyền, chiến thuyền. Tuyệt Gió khiến cho lạnh lùng nói, chiến thuyền như thế nào? Chính là Tống Quốc thủy sư hướng về chúng ta phát động tấn công. Không phải Tống Quốc thủy sư, phải thiên phạt. Người kia toàn thân run lên, mặt lộ sợ hãi nói, nói nhăng gì đó? Từ đâu tới thiên phạt? Tuyệt Gió khiến cho cả giận nói. Mấy người khác cũng là mặt đầy biểu tình hoảng sợ, Thất Truy Bát Thiệt nói, thật sự là thiên phạt, trên trời cách lập tức sẽ rớt xuống rất nhiều đá, chúng ta đã hư hại chừng mấy chiếc chiến thuyền. Nghe nói như vậy, ba người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn lại cũng chẳng quan tâm Doãn Khắc Tây, liền vội vàng vọt ra ngôi miếu đổ nát. Một đường khinh công chạy nhanh, ba người đi đến tiền đường giang cửa biển. Chỉ thấy rộng rãi mặt biển bên trên, nguyên bản vô số uy phong lẫm lẫm chiến thuyền, lúc này chính là một phiến thảm trạng, rất nhiều chiến thuyền đang lọt vào chìm trạng thái, khắp nơi trôi lơ lửng phá tấm gỗ, còn có lượng lớn bị ép nhảy xuống biển minh giáo mọi người. Lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Tam sứ nhận ra bọn hắn, chính là ba tư minh giáo 12 vị bảo thủ vương, trong giáo địa vị cực cao. Chư vị bảo thủ vương, dám hỏi phát sinh chuyện gì sao? Huy Nguyệt khiến cho xúc chặt chân mày, không nhịn được hỏi. Mọi người lúc này cũng không đoái hoài tới lễ nghi, trong đó một tên bảo thủ vương trầm giọng nói, trên trời không biết sao, hạ xuống rất nhiều đá, đem chúng ta chiến thuyền toàn bộ đập hủy. Huy Nguyệt khiến cho cao mày nói, Thường Thắng Vương, có phải hay không là Tống Quốc cái gì công thành hải chiến lợi khí? Tên kia được xưng là Thường Thắng Vương bảo thủ vương lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, ta tận mắt nhìn thấy, những đá kia là từ trên cao rơi xuống, Tống Quốc không thể nào có loại này lợi khí. Lưu Vân khiến cho bỗng nhiên có chút khẩn trương, nói, tại sao lại như thế? Hẳn là thật sự là thiên. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ngay từ đầu Phong Vân Tháng Tam sứ cũng không tin cái gì thiên phạt chi thuyết, nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mắt, ngoại trừ thiên phạt bên ngoài, mọi người cũng không nghĩ ra cái gì khác lý do. Minh Tôn ở trên, chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Một tên bảo thủ vương ngơ ngác nhìn lần lượt từng minh giáo đệ tử từ trong biển leo đến trên bờ, không nhịn được lẩm bẩm nói. Nghe nói như vậy, mọi người tất cả đều trầm mặt xuống, một cổ tuyệt vọng bầu không khí từng bước lan ra. Tổn thất nhiều như vậy chiến thuyền, cho dù bọn hắn trong giáo địa vị cao, cũng không cách nào hướng về ba tư minh giáo tổng đàn giao phó. Chúc mừng tốc chủ, nhiệm vụ hoàn thành, thu được tưởng thưởng, thị lực cường hóa. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trương Sở cảm giác mình trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một loại biến hóa vi diệu. Hắn nhìn về phía phương xa một cây đại thụ, ngay cả phía trên lá cây, giờ khắc này ở trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên lá cây mạch lạc. Hơn nữa, bây giờ không phải là ban ngày, mà là một phiến đêm khuya tối thui. Trương Sở nghiên cứu một hồi, liền nắm rõ ràng thị lực cường hóa tác dụng, món đồ này đại khái chính là một cái bản tăng cường ống nhòm cùng dụng cụ nhìn ban đêm đây nếu là phối hợp ngự kiếm thuật, đó chính là tinh chuẩn đã kích đáng tiếc lúc ban ngày vẫn không có cái này kim thụ chỉ, không đúng vậy không cần một chuyến lần vận chuyển nhiều lần như vậy đã. Phá hủy ba tư chiến thuyền, cũng không có tưởng tượng bên trong phiền toái như vậy. Chỉ cần làm một nhóm tảng đá nhỏ, sau đó ngự kiếm phi hành đến trên cao bên trong, sau đó đi xuống ném là được đá tại trọng lực tăng tốc độ sức ảnh hưởng, uy lực lớn kinh người, chỉ cần có một khối bắn trúng chiến thuyền, liền có thể đem đập ra một cái độc lớn. Thường thường còn chưa kịp tu bổ, lại có đá rơi xuống, mấy lần sau đó, những này ba tư minh giáo người liền chạy trốn chết, nhảy vào trong nước biển chạy thoát thân, chỉ có thể mặc cho nước biển rót vào chiến thuyền, sau đó chậm rãi chìm. Ngay tại Trương Sở còn đang nghiên cứu thị lực cường hóa thời điểm, lúc này lục phiến môn vẫn là một phiến đèn đuốc sáng ngời. Vô số bộ khoái ra vào, một phiến bận rộn thái độ. Truy Mệnh nằm ở trên bàn, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Hắn lắc đầu, cầm lên bên cạnh vò rượu ực một hớp rượu, cả người lúc này mới thanh tỉnh không ít. Truy Mệnh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Vô Tình đẩy xe lăn chậm rãi vào cửa. Truy Mệnh kinh ngạc nói, "Vô Tình sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Chân của ngươi còn chưa tốt đi." Vô Tình lạnh nhạt nói, "Nghe nói các ngươi hôm nay có chút bận rộn, cho nên đến." "Vậy thì tốt quá." Truy Mệnh trên mặt nhất thời để lộ ra nụ cười, nói, "Thế thúc để cho ta đi ra bắt người tạm được, nhưng hắn để cho ta thu thập sửa sang lại những thứ này, có thể để cho đầu ta đau hư." Vô Tình chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lên mấy tờ giấy vội vã liếc mấy cái, lúc này mới để xuống, ngẩng đầu hỏi, "Người ba tư bên kia thương vong như thế nào?" Truy Mệnh lắc đầu nói, "Thương vong ngược lại không có không nhiều, bất quá những người này lương thực và vật liệu tất cả đều chìm vào đại hải, còn lại mấy ngàn người tất cả đều tụ tập ở ngoài thành, muốn tìm cầu triều đình giúp đỡ." Nghe nói như vậy, Vô Tình không khỏi nhíu mày. Mấy ngàn người, hơn nữa còn là tất cả đều là ba tư minh giáo người, chắc hẳn mỗi cái đều biết một ít võ nghệ. Nguồn thế lực như vậy, cũng khó trách triều đình những người kia kinh hồn bạt vía. Vô Tình đột nhiên hỏi, "Ba tư chiến thuyền tại sao lại toàn bộ hủy diệt, chuyện này các ngươi điều tra rõ ràng sao?" Truy Mệnh gật đầu một cái, cười nói, "Ta tìm hai cái ba tư thương nhân đi vào nghe ngóng, bọn hắn nói chiến thuyền là bị hủy bởi thiên phạt." "Thiên phạt?" Vô Tình ngẩn ra. Truy Mệnh gãi đầu một cái, nói, "Ta cũng không rõ lắm, thật giống như trên trời rơi xuống rất nhiều đá, đem bọn hắn chiến thuyền tất cả đều đánh chìm." "Thiên thạch vũ trụ?" Vô Tình kinh ngạc nói. "Nếu như thiên thạch, vậy thật là xem như thiên phạt." Truy Mệnh cười nói. Vô Tình thở dài một cái, nói, "Trước tiên mặc kệ cái này, triều đình bên kia hôm nay là ý kiến đến gì?" Truy Mệnh cười khổ nói, "Triều đình đám kia đại lão gia, bây giờ còn đang triều nghị, đánh giá hẳn đã tranh cãi ngất trời rồi." Vô Tình trầm mặt lại. Mấy ngàn người ba tư, chuyện này xác thực so sánh khó giải quyết. Cho dù ai cũng không dám tùy tiện đem những này người thả vào trong thành, nhưng nếu là không thả, những người này mười có tám chín sẽ nháo sự. Ngay tại Vô Tình cũng cảm giác sâu sắc nhức đầu thời khắc, Gia Cát Chính ta không nhanh không chậm đi vào. Truy Mệnh vội vàng nói, thế thúc, chính là trong triều có kết quả. Gia Cát Chính ta gật đầu một cái, nói, quả thật có kết quả. Truy Mệnh trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, nói, có phải hay không phái binh đem những này người toàn bộ đuổi ra ngoài? Gia Cát Chính ta lắc đầu nói, không phải trục xuất, mà là trước tiên tiếp bọn hắn đưa một nhóm lương thực, tạm thời để bọn hắn trú đóng ở ngoại thành, không được đi vào Lâm An thành. Truy Mệnh không nhịn được dùng sức một hồi cái bản, mắng, đây là tên khốn kiếp kia ra ý đồ xấu. Tiền tuyến tướng sĩ hậu cần đều chẳng quan tâm, còn phải cho những này phiên bang người hồ đưa lương thực. Gia Cát Chính ta liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, là lão phu chủ ý. Truy Mệnh sững sờ, sau đó trên mặt chất lên nụ cười, nói, ta đã nói rồi, trong triều còn có ai có thể nghĩ ra như thế lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, thế thúc quả nhiên đa mưu túc trí, lao mưu thâm toán. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 116, giao thừa. Lâm An thành bên ngoài. Phong Vân tháng tam sứ cùng 12 bảo thụ vương nghỉ chân tại ngôi miếu đổ nát bên trong, nhìn đến bên ngoài tí tách tiểu vũ, mỗi người sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Tuy rằng đã đoán được Tống Quốc triều đình sẽ không tha bọn hắn vào thành, nhưng mọi người tâm lý vẫn ấp ủ vẻ mong đợi đây loại này mong đợi, tại rất nhiều cấm quân chú đóng ở bọn hắn phụ cận thời điểm, nhất thời tan thành mây khói. Rất rõ ràng, Tống Quốc triều đình điều tra cấm quân chính là vì phòng bọn hắn. Hôm nay Ba Tư Minh giáo mọi người tình cảnh cũng không quá tốt, mất đi lương thực tiếp tế cùng tài vật, bọn hắn liền ăn cơm đều là vấn đề, càng không cần phải nói là dừng chân. Giống như mấy người bọn họ, có thể có một cái ngôi miếu đổ nát nương thân, đã coi như là không tệ, phổ thông Ba Tư Minh giáo đệ tử, chỉ có thể ở bên ngoài lựa chọn cắm trại. Mọi người trầm mặc đã lâu, Diệu Phong sứ bỗng nhiên mở miệng nói, ta ngược lại có một cái chủ ý, không như tìm Trung Thổ Minh giáo cầu viện, bọn hắn là ta Ba Tư Minh giáo phân bộ, tổng đàn có lệnh, tin tưởng không dám không nghe. Huy Nguyên sứ lắc lắc đầu, nói, Trung Nguyên có câu tục ngữ, gọi là nước xa không cứu được lửa gần, huống chi Trung Thổ Minh giáo hôm nay không nhất định sẽ nghe chúng ta nói. Lưu Vân sứ trầm giọng nói, ta nhìn, không như chúng ta trực tiếp tấn công Lâm An thành, nghe nói Tống Quốc triều đình mềm yếu, nói không chừng bọn hắn sợ, thì sẽ thả chúng ta vào trong. Vừa nói, Lưu Vân sứ nhìn về phía 12 bảo thụ vương bên trong Thường Thắng vương, hỏi, Thường Thắng vương ý như thế nào? Người này là 12 bảo thụ vương bên trong võ công cao nhất người, nếu quả thật muốn công thành, còn muốn dựa vào hắn đến đối kháng Tống Quốc triều đình cao thủ. Thường Thắng vương nhíu mày một cái, nói, Lâm An là Tống Quốc đô thành, bằng vào chúng ta những người này, sợ rằng khó có thể công hạ. Một gã khác bảo thụ vương đông nhiên nói, hẳn là các ngươi sẽ không sợ thiên phạt hạ xuống lần nữa sao? Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời cơ thể hơi run nhẹ. Mặc kệ thật sự là thiên phạt, vẫn là người làm, loại kia uy thế hủy thiên diệt địa, bọn hắn những người này căn bản không có chống đỡ chi lực. Đông nhiên, một tên Ba Tư Minh giáo đệ tử đội mưa vội vã xông vào, mặt đầy vẻ hưng phấn. Tham kiến thánh sứ, bảo thụ vương. Tên này Ba Tư Minh giáo đệ tử lau trên mặt một cái nước mưa, kích động nói, Tống Quốc triều đình cho chúng ta đưa lương thực rồi. Thật. Mọi người vừa mừng vừa sợ, chẳng quan tâm bên ngoài trời còn đang mưa, nhộn nhịp vội vã chạy nhanh ra ngoài. Vào lúc này tất cả mọi người nghĩ đến tiếp sau này vấn đề sinh tồn, hoàn toàn đem tìm kiếm thánh nữ chuyện quên mất. Màn đêm buông xuống, Lâm An thành mưa dần dần ngừng lại. Cũng không lâu lắm, thành bên trong khắp nơi bắt đầu đốt lên pháo hoa. Bốn phía diễm hỏa rực rỡ, một phiến náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Hôm nay là giao thừa, người đi trên đường phố thiếu rất nhiều, tất cả mọi người đợi ở nhà nên tiếp năm mới đến. Lúc này trương sở trong sân cũng là phi thường náo nhiệt, mọi người mua được vô số pháo hoa ở trong sân đốt lên. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy rằng diện mạo như nữ đồng, nhưng lại đối với mấy cái này đồ chơi không để được tí hứng thú, nhưng nàng không có quét hưng phấn của mọi người, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt đại ủy ti lo lắng sợ hãi rồi mấy ngày, khi nàng nghe nói Ba Tư chiến thuyền gặp phải thiên phạt, toàn bộ bị hủy bởi trên biển, tâm lý lúc này mới thoải mái rất nhiều. Tin tưởng Ba Tư Minh giáo những người kia, lúc này đánh giá đã không có tâm tư tới bắt nàng. Trên người nàng khoác một kiện màu trắng áo lông chồn, nhìn đến chính đang thả pháo hoa tiểu chiêu cùng Ân Ly, trên mặt để lộ ra nét cười đã lâu đại ủy ti vừa nhìn về phía chính đang bên cạnh nhàm chán đọc sách Trương Sở đối với Ba Tư chiến thuyền hủy diệt, nàng căn bản cũng không tin là cái gì thiên phạt. Nhưng nếu là diệt ở tại Trương Sở chi thủ, điều này cũng hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn như vậy, thật sự là nhân lực có thể làm được sao? Nhưng mà nữ nhi tiểu chiêu lại nói chắc như đinh đóng cột cho rằng chuyện này là trường công tử tạo nên đại ủy ti hỏi thăm vài lần tiểu chiêu chính là ấp úng một mực không đồng ý hướng về nàng tiết lộ. Nàng tuy rằng như cũ không rõ chân tướng, nhưng tâm lý đã tin tám phần. Nếu không phải trương công tử xuất thủ, trên đời này sẽ còn người nào đến giúp nàng? Nếu thật là lao thiên gia nhìn nàng đáng thương hạ xuống thiên phạt kia, trước lại vì sao để cho nàng như vậy bất hạnh? Lúc này đại ủy ti nhìn về phía Trương Sở, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tia sáng kỳ dị. Thật may ban đầu nàng ở lại tại đây, bằng không sợ rằng mình không tránh được bị mang về Ba Tư tiếp nhận kia cực kỳ tàn ác phạt thiêu sống hành hạ. Công tử, ngươi đọc sách không cần châm đến sao? Đồng nhiên, Ân Ly tiến tới Trương Sở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Trương Sở còn chưa mở miệng, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhàn nhạt nói, Trương công tử võ công đã luyện đến có thể nhìn ban đêm trình độ, tự nhiên không cần gì cây đến. Nguyên lai là dạng này. Ân Ly chợt nói. Trương Sở không nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mỗ đã vì hắn tìm xong rồi lý do, cũng tiết kiệm được hắn lại tìm việc cớ. Thả xong pháo hoa, Ân Ly cùng Tiểu Chiêu liền chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Trương Sở khép sách lại tịch, đồng nhiên nói, buổi tối làm một dạ hội, các ngươi có hứng thú sao? Dạ hội? Cái gì là dạ hội? Ân Ly dừng bước lại, ngạc nhiên nói, mùa xuân dạ hội. Trương Sở cười ha hả nói, chính là tìm người biểu diễn tiết mục. Ân Ly ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, tốt nhất, ta tới biểu diễn ca hát. Vừa nói, nàng đống nhiên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc Lôi Thuần cô nương không tại, không thì có thể như lần trước một dạng, nàng đến đánh đàn nhạc đệm. Ai nói ta không tại? Một đạo cười tủm tỉm âm thanh đống nhiên vang dội. Sau một khắc, một bộ màu đen cẩm bào Lôi Thuần liền vượt qua cửa sân, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn đến thanh lệ như cũ, nhưng trở nên có chút gầy gò Lôi Thuần, Ân Ly nhất thời vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên cầm lên Lôi Thuần tay. Lôi Thuần cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đặc biệt tới thăm đám các người nha. Lôi Thuần cười nói. Vừa nói, Lôi Thuần vừa nhìn về phía Trương Sở, cười tủm tỉm nói, đêm 30 mạo muội đến nhà, Trương công tử sẽ không hoan nên đi. Lôi tổng đường chủ đại gia quan lâm, nào dám không hoan nên. Trương Sở cười ha hả nói. Lôi Thuần không nhịn được mặt cười ửng đỏ, cáo giận nói, Trương công tử, ngươi liền chớ rêu cợt người ta. Ân Ly cười hì hì nói, Lôi Thuần cô nương, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong hơ lửa đi. Được. Lôi Thuần cười gật đầu nói. Mới vừa đi hai bước, Lôi Thuần bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu hướng phía ngoài cửa nhàn nhạt nói, các ngươi đều trở về đi. Ngoài cửa không có động tĩnh chút nào. Còn không đi? Lôi Thuần mặt cười trầm xuống. Lúc này mới có một hồi tiếng bước chân vang dội, rất nhanh liền càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là đã dần dần đi xa. Mọi người đi tới nội đường, ngồi quanh ở lò lửa phía trước. Tiểu Chiêu hiếu kỳ nói, vị tỷ tỷ này, ngươi chính là Lôi Thuần nha? Ta nghe A Ly tỷ tỷ nhắc tới ngươi. Đúng nha, vị muội muội này xưng hô như thế nào? Lôi Thuần nhàn nhạt cười nói. Tiểu Chiêu thẹn thùng nói, ngươi gọi ta Tiểu Chiêu là được. Lôi Thuần mỉm cười nói, Tiểu Chiêu muội muội, hoan nên ngươi có rảnh đi nhà ta chơi. Tốt nhất. Tiểu Chiêu vui vẻ gật đầu nói. Lôi Thuần liếc một vòng, hỏi, Trương công tử, hôm nay Lý cô nương không tại sao? Nàng đi về nhà. Trương Sở giải thích nói, thì ra là như vậy. Lôi Thuần bừng tỉnh. Tiểu Chiêu hiếu kỳ hỏi, Lôi Thuần tỷ tỷ, ngươi không dùng tại nhà năm mới sao? Ân Ly bỗng nhiên nhẹ nhàng hò khan một cái. Lôi Thuần cười một tiếng, nói, không sao, ta một thân một mình chuyện này, Lâm An Thành chắc có không ít người đều biết rõ, cũng không phải là bí mật gì. Trương Sở chú ý tới, Lôi Thuần trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ cô đơn cùng đau thương. Xem chuyện hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 117, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trương Sở bỗng nhiên cười nói, đừng nói trước cái này, Ali, trước tiên đem thức ăn bưng lên đi. Ân Ly vội vàng nói, được, công tử. Một đám nữ nhân đều vào phòng bếp, bao gồm Lôi Thuần tại bên trong, cũng tự mình đi phòng bếp giúp đỡ. Bên trong phòng khách liền chỉ còn lại Trương Sở cùng Thiên Sơn Đồng Mộ thản nhiên bất động, ngồi chờ dọn cơm. Cũng không lâu lắm, các loại tuyệt đẹp thức ăn liền lần lượt bưng lên bàn. Gà vịt thịt cá, sơn hào hải vị, mới mẻ rau cải, cái gì cần có đều có. Một bàn này thức ăn tại hiện đại không tính ly kỳ, nhưng mà đầu năm nay, góp đủ một bàn này nhưng phải hao tốn một bút không rẻ bạc đáng tiếc, ít đi hoàng dung vị này đâu biết, không thể trình độ lớn nhất phát huy nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Ngay tại Trương Sở bên này nhiệt nhiệt náo náo, chuẩn bị hưởng dụng giao thừa bữa tiệc lớn thời khắc, tại phía xa Trung Nam Sơn Lý Mạc Sầu chính là cảm giác đã có chút lạnh trong sạch. Sư phụ của nàng cùng sư muội đều tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bính trừ rồi hỉ nộ ai ố chi tình, ngay cả Tôn bà cũng dưỡng thành một bộ dáng ngoài lanh khốc. Cho nên Lý Mạc Sầu tại cổ mộ mấy ngày nay, căn bản không có loại chuyện gì, trong ngày thường chính là ngồi tính tọa tập võ. Lý Mạc Sầu đánh xong ngồi, tâm lý không nén nổi phỏng đoán khởi Lâm An các hảo hữu hôm nay đang làm gì, giờ này, đánh giá hẳn đúng là đang ăn cơm tất nhiên đi. Ngay tại Lý Mạc Sầu hơi than thở thời khắc, một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần mà tới. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tôn bà đi vào mộ thất. Lý cô nương, hôm nay là đêm 30, ta chuẩn bị một ít thức ăn, cùng đi ăn đi. Lý Mạc Sầu khẽ gật đầu một cái, nói, được. Đi theo Tôn bà đi đến chủ mộ thất, Lý Mạc Sầu phát hiện bàn bên trên đã bố trí mấy thứ đơn giản chút thức ăn. Nàng tại cổ mộ bên trong sinh hoạt nhiều năm, đối với lần này sớm thành thói quen, hướng về phía sư phụ hành lễ sau đó liền ngồi xuống. Một bữa cơm đang trầm mặc bên trong trôi qua rất nhanh. Lý Mạc Sầu vừa trở lại mình mộ thất, bỗng nhiên nhìn thấy sư muội Tiểu Long Nữ cũng đi theo. "Sư tỷ, ngươi có thể cùng ta nói chuyện bên ngoài cố sự sao?" Tiểu Long Nữ nháy mắt một cái. Lý Mạc Sầu khẽ mỉm cười, đem nàng ôm được mình giường đá bên trên. "Sư tỷ kia liền cùng ngươi nói chuyện ta cấp của người giàu giúp người nghèo khó cố sự." "Cái gì là cấp của người giàu giúp người nghèo khó nha?" Tiểu Long Nữ hiếu kỳ nói. "Bên ngoài mua đồ đều muốn dùng bạc, bạc nhiều người gọi người giàu, bạc vắng người gọi người nghèo, cấp của người giàu giúp người nghèo khó chính là đem người giàu bạc phân cho người nghèo." Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, đơn giản giải thích nói, "Ta không có bạc, có phải hay không chính là người nghèo?" Tiểu Long Nữ mặt đầy hồn nhiên hỏi. Lý Mạc Sầu có một ít vông nôn, nói ngươi là người nghèo đi, đây trong cổ mộ một đống lớn quân sự vật tư, còn có giường hàng ngọc, thơ vàng bao tay loại này bảo vật, bên nào lấy ra đi đều không phải có thể sử dụng bạc cân nhắc. Nhưng mà, sinh hoạt tại trong cổ mộ, căn bản không có tác dụng gì bạc địa phương, cũng không có vấn đề người nghèo hoặc là người giàu rồi. "Sư tỷ, sư phụ nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngươi có gặp được sao?" Tiểu Long Nữ lại hỏi. Lý Mạc Sầu gật đầu nói, "Là có rất nhiều người xấu, còn có hái." "Hái cái gì?" Tiểu Long Nữ ngẩn ra. Lý Mạc Sầu mặt không chút thay đổi nói, "Dùng bất nghĩa thủ đoạn làm việc người xấu." "Nha?" Tiểu Long Nữ một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Nàng lại một mặt lo lắng nói, "Sư tỷ, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, ngươi không sợ sao?" Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, "Tiểu sư muội, đây chính là hành tẩu giang hồ, qua đều là vết đao liếm máu ngày, chờ ta về sau võ công cao, người khác đều đánh không lại ta, dĩ nhiên là không cần phải sợ." Nói tới chỗ này, Lý Mạc Sầu không nén nổi hơi thở dài nói, "Đáng tiếc ta phản bội sư môn, sư phụ là chắc chắn sẽ không lại dạy ta võ công." Tiểu Long Nữ bỗng nhiên nói, "Ta có thể dạy sư tỷ nha." Nghe nói như vậy, Lý Mạc Sầu nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng bịt lấy Tiểu Long Nữ miệng. "Sư muội, không thể nói bậy, cẩn thận sư phụ trách phạt ngươi." Lý Mạc Sầu nghiêm túc nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Mạc Sầu một trái tim chính là không khỏi ầm ầm nhảy lên. Nếu như sư muội học xong Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyện ý truyền cho nàng, vậy. Lý Mạc Sầu âm thầm lắc đầu, trong lòng nổi lên một cổ xấu hổ cảm giác, mình dùng loại thủ đoạn này lừa gạt một cái nữ đồng, nếu như trở lại Lâm An, còn có mặt mũi nào đi thấy Trương công tử bọn hắn? Tiểu Long nữ chính là bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, nói: "Sư tỷ, đây là sư phụ mới nhất truyền cho võ công của ta, ngươi hẳn không có học qua đi." Lý Mạc Sầu liếc về sách bìa ngoài phía trên Ngọc Nữ Tâm Kinh bốn chữ lớn, nhất thời không khỏi cơ thể hơi chấn động. Nguyên lai sư phụ đã đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho sư muội. Lý Mạc Sầu theo bản năng đưa tay muốn đi lấy bí tịch, có thể đưa tay đến nửa đường, lại ngừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ giằng co. Tha thiết ước mơ bí tịch đang ở trước mắt, xúc tu được, chỉ cần tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, nàng liền có thể luyện thành Trương công tử chỉ điểm song kiếm hợp bích chi thuật, võ công sẽ càng hơn một bậc. Nhưng mà, Lý Mạc Sầu nhưng không cách nào để cho mình hạ quyết tâm. Lâm An thành khu nhà nhỏ kia bên trong, mọi người đều là đơn thuần như vậy tốt bụng, mình nếu là làm ra loại chuyện này, vẫn xứng cùng bọn hắn nhập bọn sao? Huống chi, Trương công tử nhiều lần khuyên mình hành hiệp trượng nghĩa, một lòng hướng thiện, hắn cũng nhất định không muốn nhìn thấy mình biến thành loại người này đi. Lý Mạc Sầu cắn răng, bỗng nhiên nói: "Sư muội, đây là sư phụ chuyển cho ngươi, ta không thể nhìn, ngươi nhận lấy đi." "Nha." Tiểu Long nữ thật đúng là cho rằng Lý Mạc Sầu không muốn xem, nghe vậy liền lại lần nữa đem bí tịch bỏ vào trong ngực. Thấy vậy, Lý Mạc Sầu thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trời biết nàng xuống bao lớn quyết tâm, mới nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Tiểu Long nữ ngẩng đầu lên, để lộ ra một tia hiếm thấy hồn nhiên nụ cười: "Sư tỷ, ngươi lần sau trở về muốn xem nói, liền cùng ta nói nha." Lý Mạc Sầu trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Sư muội, vì sao?" "Bởi vì ngươi là ta sư tỷ nha, chờ ngươi võ công cao, cũng không cần sợ bên ngoài người xấu." Tiểu Long nữ vẻ mặt thành thật nói. Lý Mạc Sầu ngơ ngác nhìn trong ngực ngây thơ nữ đồng, nội tâm chính là đột nhiên chấn động một chút. Mình một lòng muốn Ngọc Nữ Tâm Kinh, tại sư muội trong mắt, không chút nào không bị kịp nàng vị sư tỷ này an uy. Cùng sư muội so sánh, mình vị sư tỷ này xa xa không bị kịp nàng. Một khắc này, Lý Mạc Sầu rốt cuộc triệt để thư thái, từ bỏ đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh chấp niệm. Nàng ôm sát trong ngực Tiểu Long nữ, thấp giọng nói: "Sư muội, ngươi không phải muốn nghe bên ngoài cố sự sao? Sư tỷ kể cho ngươi một người." "Người nào nha?" Tiểu Long nữ hỏi. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói: "Một cái người tốt vô cùng." Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Mạc Sầu thu thập bọc hành lý, liền đi tới chủ mộ thất, chuẩn bị hướng sư phụ cáo tử. Phụ nhân khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở, nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị đi." Lý Mạc Sầu thấp giọng nói: "Lâm An Thành còn có hảo hữu chờ chút đệ tử, không thể hầu hạ trái phải sư phụ, là đệ tử bất hiếu." Phụ nhân lắc đầu nói: "Ngươi đã bị ta đuổi ra khỏi cổ mộ phái, đã không tính là đệ tử của ta, phải đi nơi nào tự nhiên không có quan hệ gì với ta." Lý Mạc Sầu sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói: "Phải." Ngay tại Lý Mạc Sầu hành lễ xong chuyển thân thời khắc, chợt nghe phụ nhân nói: "Chờ đã." Lý Mạc Sầu xoay người, liền thấy phụ nhân hướng phía nàng ném ra một quyển sách. Nàng đưa tay nhận lấy, phát hiện sách bìa ngoài bên trên hiển nhiên viết Ngọc Nữ Tâm Kinh bốn chữ. Lý Mạc Sầu kinh ngạc mạc danh nói: "Sư phụ." Bên cạnh Tôn bà mở miệng nói: "Lý cô nương, đây là sư phụ ngươi hầm một đêm mới lặng yên viết ra đến." Phụ nhân khoát tay một cái, cắt đứt Tôn bà nói, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu: "Ngươi sư tổ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, ngươi ở bên ngoài các không thể đoạn nàng lão nhân gia uy danh, ngươi có thể nhớ kỹ." Lý Mạc Sầu mũi hơi chua, một đôi trong đôi mắt đẹp dâng lên sương mù, nâng Ngọc Nữ Tâm Kinh quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử ghi nhớ, không dám làm trái." Xem chuyện hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 118, chúc Tết. Đầu năm mùng 1, Lâm An Thành. Sáng sớm, Ân Ly cùng Tiểu Chiêu mang theo thùng nước, cầm lấy chổi, liền bắt đầu tại của nhà vẩy nước quét rác. Không chỉ là hai người bọn họ, Leo Bằng Vương Nhai Phường Môn cũng nộn nhịp quét dọn khởi đường, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Ân Ly vừa vẩy xong nước, ngẩng đầu liền thấy nhiều ngày chưa từng xuất hiện Yêu Nguyệt Liên Tinh tỷ muội, vừa vặn thản nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng. "Hai vị tỷ tỷ, chúc mừng năm mới." Ân Ly liền vội vàng chào hỏi. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trên mặt đều treo cười mịn, Tề Thanh nói: "Chúc mừng năm mới." Liên Tinh trong tay mang theo mấy thứ lễ phẩm, cười tủm tỉm nói: "A Ly cô nương, tỷ muội chúng ta cho các ngươi chúc Tết đến." Ân Ly cười hì hì nhận lấy lễ phẩm, nói: "Hai vị tỷ tỷ, ta đi cho các ngươi châm trà." Trở lại trong sân, Yêu Nguyệt liếc một vòng bốn phía, kinh dị nói: "Trương công tử tại xây dựng thêm trong sân." "Đúng vậy a, công tử nói muốn làm một cái gì sân trang?" Ân Ly thuận miệng nói. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tất cả đều sửng sốt một chút. Tại Lâm An Thành cũng có thể kiến sân trang. "Đúng rồi, công tử đánh giá còn một hồi nhi mới có thể thức dậy." Ân Ly cười nói. Yêu Nguyệt mỉm cười nói: "Không sao, A Ly cô nương ngươi lại đi làm việc đi, chúng ta ở nơi này chờ Trương công tử." "Được." Ân Ly vừa rời đi không bao lâu, đi liền mà trở lại, sau lưng còn đi theo một lão giả, chính là Gia Cát Chính Ngã. "Gia Cát đại nhân, công tử hẳn còn có một hồi mới có thể thức dậy." Ân Ly một bên châm trà vừa nói. Gia Cát Chính Ngã vuốt vuốt râu bạc trắng, mỉm cười nói: "Không sao, lão phu trước tạm uống ly trà." Đến lúc Ân Ly rời khỏi, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không khỏi quan sát Gia Cát Chính Ngã mấy lần, đồng thời, Gia Cát Chính Ngã cũng trong bóng tối liếc Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mấy lần. "Cao thủ." Trong lòng ba người đồng thời dâng lên một cái ý niệm. Gia Cát Chính Ngã trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chắp tay nói: "Lão phu Gia Cát Chính Ngã, dám hỏi nhị vị cô nương tôn tính đại danh." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là hắn, đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Thần Hầu. Yêu Nguyệt còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, đột nhiên lại có một tên trên người mặc tăng bào hòa thượng tự mình đi vào. "Ồ, lại có người so sánh tiểu tăng đến còn sớm." Cưu Ma Chí trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Cưu Ma Chí nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã, cười nói: "Gia Cát đại nhân, ngươi cũng tới cho sư tôn chúc Tết." Gia Cát Chính Ngã nhấp một miếng trà, mỉm cười nói: "Minh Vương khi nào cũng qua năm mới sao?" Cưu Ma Chí cười nói: "Chính gọi là nhập gia tùy tục, sư tôn qua năm mới, đệ tử kia tự nhiên vừa làm nói theo." "Đệ tử?" Yêu Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút. Gia Cát Chính ngã khẽ mỉm cười, giải thích nói, vị này Đại Luân Minh Vương là Trương công tử mới thu ký danh đệ tử. Thì ra là như vậy. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh để lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cưu Ma Chí thấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, không khỏi chắp hai tay, thận trọng nói, dám hỏi nhị vị cô nương, cùng sư tôn là quan hệ như thế nào? Liên Tinh trả lời, Trương công tử là tỷ muội chúng ta đại ân nhân. Nghe nói như vậy, Cưu Ma Chí nhất thời thở dài một hơi. Không phải sư nương a, kia không sao. Cưu Ma Chí nhất thời lại khôi phục dáng vẻ trang nghiêm khí chất, cười ha hả nói, thì ra là như vậy, sư tôn luôn luôn đối đãi nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, nhị vị cô nương không cần để ở trong lòng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người tâm lý đều có chút vông nôn, ngươi một cái ký danh đệ tử, thật đúng là đem mình khi sư phụ. Mấy người chính đang trầm mặc thời khắc, Ân Ly lại mang đến ba người, chính là Khâu Sử Cơ, Kha Trấn Ác và Quách Tĩnh. Lại người đến sao? Sư tôn quả nhiên giao hữu rộng lớn a. Cưu Ma Chí thở dài nói. Khâu Sử Cơ vội vàng nói, vân đạo chịu được Trương công tử đại ân, không dám xưng nó là bạn, vị đại sư này hạn chế nói bậy. Gia Cát Chính ngã nhìn thoáng qua Khâu Sử Cơ trên thân đạo bảo, hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, toàn chân giáo. Khâu Sử Cơ ho khan một cái, chắp tay nói, vân đạo toàn chân giáo Khâu Sử Cơ, gặp qua chư vị. Cưu Ma Chí kinh ngạc nói, chính là trùng dương chân nhân cái kia toàn chân giáo, chính là gia sư. Khâu Sử Cơ mỉm cười nói, Cưu Ma Chí có chút tiếc nuối nói, tương truyền trùng dương chân nhân là trung nguyên ngũ tuyệt đứng đầu, tiểu tăng không thể cùng với giao thủ, thật sự là bình sinh chuyện ăn năn. Nghe vậy, Khâu Sử Cơ không khỏi trong tâm kinh sợ. Người này còn nghĩ là cùng sư phụ trùng dương chân nhân giao thủ, võ công kia nhất định không phải chuyện đùa, hẳn đúng là một vị tiên tiên cao thủ. Nghĩ tới đây, Khâu Sử Cơ không khỏi cẩn thận mấy phần, hỏi, dám hỏi đại sư pháp danh. Cưu Ma Chí mỉm cười nói, tiểu tăng Cưu Ma Chí, đến từ thổ phiên, đạo trưởng không nhất định nghe qua tiểu tăng danh tự. Nghe thấy Cưu Ma Chí ba chữ, Khâu Sử Cơ kinh ngạc nói, các hạ chính là trước đó vài ngày khiêu chiến vô số tự viện cao thủ vị kia Đại Luân Minh Vương. Ồ, Cưu Ma Chí có một ít ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc nghe qua tiểu tăng danh tự? Khâu Sử Cơ trong tâm không khỏi nở nụ cười khổ. Nào chỉ là nghe qua, trên giang hồ đã sớm lưu truyền ngươi hòa thượng này sự tích. Tương truyền Cưu Ma Chí chính là võ công cực cao tiên tiên cao thủ, một tay hỏa diễm đao tuyệt kỹ, không biết rõ có bao nhiêu tự miếu cao thủ ngã tại chiêu này bên dưới. Thật may người này chỉ hướng về tự miếu khiêu chiến, cũng không có đưa mắt nhìn thẳng đạo quán, nếu không toàn chân giáo đánh giá cũng muốn thanh danh mất sạch. Quách Tĩnh gãi đầu một cái, đồng nhiên lẩm bẩm, Trương công tử tại sao còn không thức dậy? Kha Trấn Ác cao mày quát lên, Tĩnh Nhi, không thể nói bậy. Quách Tĩnh tự biết lỡ lời, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng ngậm miệng lại. Bên trong phòng khách cái ghế không nhiều, khi Lâm Trấn Nam cùng Lâm Bình Chi đến sau đó, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở góc. Đồng nhiên, ngoài nhà chuyển đến Ân Ly âm thanh, Lôi Thuần cô nương, bên trong sẽ không có cái ghế, ta đi lấy cho người cái ghế. Cảm ơn A Ly cô nương. Lâm Trấn Nam cùng Lâm Bình Chi liếc nhau một cái, yên lặng nuốt xuống tâm lý bị khuất. Một bộ hắc bào Lôi Thuần đi vào, nhìn thấy bên trong nhà nhiều người như vậy, cũng không khỏi có một ít kinh ngạc. Còn không chờ Lôi Thuần phục hồi tinh thần lại, Ân Ly bỗng nhiên đi nhanh gần, ấy này nói, Lôi Thuần cô nương, thật giống như không dư thừa cái ghế. Lôi Thuần mỉm cười nói, không sao, ta đứng một lúc được rồi. Vậy không được, ngươi cũng sẽ không võ công, đứng lâu mệt mỏi nha. Ân Ly liếc một vòng mọi người, sau đó đưa mắt về phía Cưu Ma Chí. Đại hòa thượng, ngươi tỉnh dậy đi. A. Cưu Ma Chí có một ít sửng sở, theo bản năng nói, vì sao? Ân Ly con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên tại Cưu Ma Chí bên thai một hồi thì thầm đang lúc mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy Cưu Ma Chí mặt liền biến sắc, vội vã đứng lên. Sau đó cười rạng rỡ hướng phía Lôi Thuần chắp hai tay nói, cô nương, mau mời ngồi. Ân Ly bật cười, thầm nghĩ đại hòa thượng này thật là ngu, này cũng có thể được nàng lắc lư. Lôi Thuần có một ít quái lạ, tại Ân Ly xô đẩy ngồi xuống lại đến. Không chỉ như thế, Cưu Ma Chí càng là tự tay vì Lôi Thuần châm trà, cung cung kính kính đưa tới. Mời dùng trà. Lôi Thuần ngẩn người, nói, đại sư, không cần như thế. Hàn, hàn. Cưu Ma Chí mặt tươi cười nói. Hắn ho khan một cái, nói, cô nương nếu không biết võ công, nếu như gặp phải phiền phức gì, có thể đến tìm tiểu tăng. Tiểu tăng tuy rằng võ công thấp kém, nhưng đối phó với mấy cái mắt không mở người, vẫn là không thành vấn đề. Nghe nói như vậy, Gia Cát Chính ngã ra mặt không khỏi kéo ra đường đường một cái tiên tiên cao thủ, đối mặt một cái nữ tử cư nhiên như thế thấp kém, hơi bị quá mức mất mặt. Đồng nhiên, Gia Cát Chính ngã bên tai bỗng nhiên vang lên Cưu Ma Chí âm thanh, truyền âm nhập mật. Gia Cát Chính ngã sửng sốt một chút. Gia Cát đại nhân, nữ tử này thật là sư tôn Hồng Nhan chi kỷ. Nghe thấy Cưu Ma Chí lời nói này, Gia Cát Chính ngã nhất thời mặt liền biến sắc. Cái gì? Vị này lục phân bán đường tổng đường chủ, khi nào thành Trương công tử Hồng Nhan chi kỷ? Gia Cát Chính ngã sắc mặt dâm sáng biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau trên mặt lộ ra nụ cười. Lôi tổng đường chủ, nghi ngờ tin phường mảnh đất kia địa bàn, các ngươi cũng không cần cùng Kim Phong Tế Vũ lâu tranh, lão phu quay đầu viết một lá thư, để cho Kim Phong Tế Vũ lâu nhường cho các ngươi được rồi. Lôi Thuần khuôn mặt thanh lệ nhất thời mặt đầy ngốc trệ chi sắc. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 119, đi nhanh cứu đại sư ca đi. Ngay tại mọi người tại yên tĩnh chờ Trương Sở thức dậy thời khắc, Lâm An Thành lối vào đống nhiên xuất hiện mấy tên người mang trường kiếm người. Nhìn thấy những người này, lối vào thủ thành binh lính nhất thời mặt đầy vẻ nghiêm nghị, tại chỗ cản lại bọn hắn. Môn phái nào? Hãy xưng tên ra. Dẫn đầu một người trung niên nam tử, trên người mặc phiêu giật trường bào, mặt như ngọc, mang trên mặt khiến người như gió xuân ấm áp nụ cười. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, vị tiểu ca này, tại Hạ Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, những người này là tại hạ vợ, ái nữ cùng đệ tử. Tên kia thủ thành binh lính liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ trào phúng, nói: "Nguyên lai ngươi chính là trước đó vài ngày cái kia hái hoa tặc sư phụ." Một tên 17-18 tuổi khoảng, dung nhan xinh đẹp thiếu nữ không nhịn được hơi biến sắc mặt, nổi giận nói: "Ngươi nói nhăng gì đó? Ta đại sư ca không thể nào là hái hoa tặc." Thủ thành binh lính lười biếng nói: "Ngươi nói với ta có ích lợi gì? Có bản lĩnh cùng lục phiến môn đi nói." Nhạc Bất Quần ngăn cản nổi giận đùng đùng thiếu nữ, ôn quyền nói: "Tiểu ca chớ trách, ta vị này nữ nhi ngày thường rất ít xuống núi, cho nên có một ít không hiểu quy củ." Vừa nói, trong tay hắn cầm lên một tỏi bạc, lấy tốc độ thật nhanh nhét vào thủ thành binh lính tay ống tay áo. Thủ thành binh lính sững sờ, sau đó nhất thời mặt mày hớn hở. Nhạc Bất Quần cười híp mắt nói: "Không dối gạt tiểu ca, chúng ta chính là đi đến lục phiến môn, không biết tiểu ca có thể có cái gì phương pháp." Thủ thành binh lính cười hì hì nói: "Nhạc trưởng môn, ngươi là vì ngươi cái kia đồ đệ mà đến đây đi. Nói thật với ngươi, chuyện này ngươi tìm người khác sợ rằng đều vô dụng, lục phiến môn có thể quản loại chuyện như vậy, chỉ có 5 người." "Không biết là kia 5 người?" Bên cạnh một tên có phần mỹ mạo trung niên phụ nhân không nhịn được hỏi. Nhìn thấy đối phương, thủ thành binh lính nhất thời hơi có chút thất thần. Ngược lại không hoàn toàn là bởi vì đối phương khuôn mặt đẹp, mà là bởi vì đối phương không chỉ mà mỹ, trên thân càng mang theo một loại nghiêm nghị hào sảng chi khí, khiến người không khỏi xảy ra hảo cảm. Thủ thành binh lính lúc này cười nói: "Hảo giáo phu nhân biết, đây lục phiến môn quyền hạn lớn nhất 5 người, chính là gia cát đại nhân cùng tứ đại danh bộ, chỉ cần 5 người này bên trong tùy ý một người mở miệng, quý phái đệ tử tự mình có thể bình yên vô sự." Đa tạ chỉ điểm. Nhạc Bất Quần mặt mỉm cười, chắp tay nói cảm ơn đến lúc chuyển thân đi một đoạn ngắn khoảng cách sau đó, Nhạc Bất Quần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một tên Hoa Sơn đệ tử bỗng nhiên nói: "Đại sư ca cũng thiệt là, ở bên ngoài sông ra lớn như vậy họa, chúng ta nhưng phải ngàn dặm xa xôi tới cứu hắn, mấy người chúng ta đệ tử thì cũng thôi đi, sư phụ nhân vật bậc nào, đối mặt một người bình thường binh lính, vì hắn vậy mà còn phải nói hết lời khen." Xinh đẹp thiếu nữ cả giận nói: "Lục rất nhiều, ngươi có ý gì? Đại sư ca đối với ngươi tốt như vậy, hẳn là ngươi cũng cho rằng đại sư ca là hái hoa tặc." Nhạc Bất Quần khoát tay một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: "San Nhi, ngươi đây ngược lại hiểu lầm hắn, Lục rất nhiều đây là cố ý vì tên nghịch đồ kia chối bỏ trách nhiệm đi." Tên kia được gọi là Lục rất nhiều đệ tử ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Sư phụ quả nhiên mắt sáng như nước, đệ tử bội phục." Xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên nắm lên bên cạnh trung niên phụ nhân ống tay áo, nói: "Mẹ, kia lục phiến môn nhất định là oan uổng đại sư ca rồi, đại sư ca mấy ngày nay nhất định chịu không ít đau khổ, chúng ta nhanh lên một chút đi cứu hắn đi." Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói: "Ai bảo hắn cùng với Điền Bá Quang loại người này nhập bọn, cũng không trách lục phiến môn đem hắn bắt vào đại lao." Trung niên phụ nhân vô vô xinh đẹp thiếu nữ đầu, ôn nhu nói: "San Nhi, tại đây không phải Hoa Sơn, cứu người loại chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn." Xinh đẹp thiếu nữ sững sờ, nói: "Chúng ta trực tiếp tấn công vào lục phiến môn đại lao, đem đại sư ca trực tiếp mang đi, không được sao?" Trung niên phụ nhân có một ít vô ngôn. Nàng lắc lắc đầu, nói: "San Nhi, lục phiến môn cao thủ rất nhiều, tứ đại danh bộ càng là danh tiếng hiển hách, vô luận vị nào, võ công đều sẽ không kém hơn cha mẹ, huống chi bọn hắn còn có một vị gia cắt thần hầu, đây chính là thành danh nhiều năm tiên tiên cao thủ." Xinh đẹp thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói: "Ta rõ rồi, ý tứ chính là lục phiến môn người võ công so với chúng ta cao, đúng không?" "Tiểu sư muội, lúc này ngươi nói đúng rồi." Lục rất nhiều cười hì hì nói. Nhạc Bất Quần bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Nếu là lúc trước, Hoa Sơn ta phái cao thủ sẽ không chút nào so sánh lục phiến môn thiếu, làm sao đến mức này?" Nghe nói như vậy, bên cạnh trung niên phụ nhân trầm mặt lại. Nàng Ninh Trung Tắc là Nhạc Bất Quần thê tử kiêm sư muội, tự nhiên trải qua ban đầu Hoa Sơn phái thời kỳ cường thịnh. Năm đó Hoa Sơn phái vô số cao thủ, nhân tài liên tục xuất hiện, là hoàn toàn xứng đáng Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, thậm chí có thể cùng Võ Đang thiếu lâm đánh đồng với nhau. Chỉ tiếc, kiếm khí hai tông nội đấu, để cho Hoa Sơn phái tổn thương nguyên khí nặng nề, từ nơi này vị kịch liệt hạ xuống đến hôm nay, cho dù là Nhạc Bất Quần muốn từ lục phiến môn trong đại lao cứu ra đại đệ tử của mình, cũng không có 10 phần lòng tin. Ninh Trung Tắc tiến đến 2 bước, an ủi: "Sư huynh, tương truyền lục phiến môn tứ đại danh bộ hiệp can nghĩa đảm, công chính nghiêm minh, chỉ cần Sung Nhi thật không có làm ra bậc này chuyện ác, tất nhiên sẽ bình yên vô sự." Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Sợ là sợ bọn hắn công chính nghiêm minh." Ninh Trung Tắc cau mày một cái, nói: "Hẳn là ngươi thật cho rằng Sung Nhi sẽ làm ra cấp độ kia chuyện ác?" Nhạc Bất Quần cười lạnh nói: "Đây nghịch đồ mấy ngày nữa càng ngày càng không an phận, thậm chí còn kết giao ma giáo yêu nhân, hắn làm ra loại chuyện đó cũng không đủ là lạ." Ninh Trung Tắc hơi than thở: "Mà thôi, vẫn là thấy trước đến Sung Nhi, xem bọn họ nói thế đó đi." Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Đi thôi, đi trước lục phiến môn đi một chuyến." Đoàn người bước nhanh hành tẩu tại Lâm An trên đường, đi qua hỏi thăm sau đó, rất nhanh liền đi tới lục phiến môn nha môn lối vào. Vừa mới chuẩn bị tiến đến, Nhạc Bất Quần và người khác liền thấy 4 tên nam tử vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra. Ninh Trung Tắc vừa muốn ngăn cản mở miệng hỏi do, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Bất Quần hướng hắn lắc lắc đầu đến lúc 4 người rời khỏi, Ninh Trung Tắc nghi ngờ nói: "Sư huynh, bọn hắn vừa vặn 4 người, nói không chừng chính là tứ đại danh bộ đâu." Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, có phần tự tin nói: "Bọn hắn không thể nào là tứ đại danh bộ." Nói xong, Nhạc Bất Quần giải thích nói: "Sư mọi người có chỗ không biết, tương truyền ra các thần hầu dưới quyền có 4 vị đệ tử, đại đệ tử tên là Vô Tình, người này tuy là đại đệ tử, nhưng lại từ nhỏ hai chân tàn tật, chỉ có thể dựa vào xe lăn thay đi bộ." Nghe xong Nhạc Bất Quần sau khi giải thích, Ninh Trung Tắc bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói: "Khó trách sư huynh ngươi ngăn cả ta, ban nay 4 người kia tất cả đều tứ chi kiện toàn, xem ra không thể nào là tứ đại danh bộ rồi." "Không tồi." Nhạc Bất Quần vuốt cằm trong râu, hơi cười nói: "Hôm nay là đầu năm mùng 1, nói không chừng tứ đại danh bộ còn ở nghỉ phép, ta trước tiên tìm người hỏi dò một phen bọn hắn địa chỉ." Vừa nói, Nhạc Bất Quần tiến đến lên, cỏ, cửa chính vòng cửa. Cũng không lâu lắm, một tên bộ khoái ăn mặc nam tử trẻ tuổi mở cửa, quan sát toàn thể Nhạc Bất Quần và người khác mấy lần. "Các ngươi tìm ai?" Nhạc Bất Quần cười một tiếng, chắp tay nói: "Dám hỏi vị này sai ra, không biết tứ đại danh bộ hôm nay có thể tại trong nha môn. Tên kia trẻ tuổi bộ khoái sừng sốt một chút, ngạc nhiên nói, bốn vị đại nhân vừa mới ra ngoài, hẳn là các ngươi không có nhìn thấy sao? Chương 120, chính nhân quân tử nhạc bất quần. Thẳng đến mặt trời lên cao, Trương Sở mới một bên áp, một bên xuất hiện tại bên trong phòng khách. Nhìn thấy một đám người tề tụ một đường, Trương Sở nhất thời sừng sốt một chút. Gặp qua Trương công tử, gặp qua Ân công, gặp qua sư tôn. Mọi người nhộn nhịp tiến đến hành lễ chào hỏi. Trương Sở từng cái chắp tay đáp lễ, lập tức nhìn thoáng qua bàn bên trên mọi người cũng trống rỗng như không ly trà, không khỏi nhíu mày một cái. Ali, khách nhân tới làm sao cũng không chấm trà. Ân Ly mặt không chút thay đổi nói, công tử, bọn hắn đều uống no. Trương Sở ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chư vị chớ trách, ngày hôm qua thức đêm quá muộn. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Cưu Ma Chí trước tiên nhảy đi ra. Sư tôn nhất định là đêm qua truyền cần luyện võ nghệ, đệ tử bội phục, khó trách Trung Nguyên có câu chuyện cũ, thiên tướng rơi xuống nhiệm vụ lớn ở tại tư nhân vậy, chứ phải. Quách Tĩnh không nhịn được nói, đại sư ngươi có thể là nhớ lầm, rõ ràng là thiên tướng rơi xuống nhiệm vụ lớn ngay sau đó người vậy. Cưu Ma Chí sững sờ, sau đó nói như linh chém cột, không thể nào, tiểu tăng mặc dù xa cư thổ phiên, nhưng từ nhỏ ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, tuyệt đối không thể nhớ lầm. Gia Cát Chính ngã vướt dâu nói, Minh Vương khả năng thật nhớ lầm, mạnh tử ghi chép, đích thực là người hai chữ. Mắt thấy bọn hắn tranh cãi không thể tách rời ra, Trương Sở dứt khoát ngồi xuống, lại bắt đầu ngáp một cái đêm qua trước khi ngủ, hắn lại kích phát hệ thống. Lần này cư nhiên là để cho hắn viết xong tiên kiếm kỳ hiệp truyện, còn muốn viết nữa xong một bản sách mới có thể thu được nhiệm vụ thưởng. Nhiệm vụ lần này tưởng thưởng cũng so sánh có ý tứ, nhìn qua không quên năng lực. Cho nên Trương Sở tốn một đêm thời gian, mới đưa tiên kiếm kỳ hiệp truyện còn lại nội dung viết xong. Chỉ có điều, sách mới còn chưa có đầu mối. Lúc này, phía bên ngoài viện, vừa đi đến cửa miệng tứ đại danh bộ, lúc này lại bị một đám người lạ ngăn lại. Chính là danh chấn giang hồ tứ đại danh bộ. Nhạc Bất Quần trên mặt mang nụ cười, ôn quyền nói: "Thiết thủ khẽ cau mày nói, các hạ là người nào?" Nhạc Bất Quần tao nhã lễ phép nói: "Tại Hạ Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần." Thiết thủ lúc này mới chân mày hơi chậm, nói: "Nguyên lai ngươi chính là Hoa Sơn Nhạc trưởng môn, chính là vì ngươi vị kia đổ nhi đến." "Không tội." Nhạc Bất Quần thở dài nói: "Tại hạ nhận được tin tức sau đó, liền tinh dạ kiên trình, chạy thẳng tới Lâm An, không nghĩ đến vẫn là muộn rồi mấy ngày, trước ở rồi cuối năm thời gian mới đi tới Lâm An, có bao nhiêu quấy rầy, mong rằng chư vị thứ lỗi." Thiết thủ nhận thấy được vô tình kéo một cái ống tay áo của mình, lúc này mới kịp phản ứng, mở miệng nói: "Nhạc trưởng môn, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, chuyện của ngươi để sau lại thương nghị đi." Nhạc Linh San không nhịn được nói: "Ta đại sư ca rõ ràng là bị hoan uổng, chẳng lẽ các ngươi muốn để cho ta đại sư ca tại trong đại lao năm mới?" Ninh Trung Tắc trách mắng: "San Nhi, không thể hồ ngôn loạn ngữ." Thiết thủ trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lo lắng. Hôm nay là đến Trương công tử trong nhà chúc Tết này, vốn là bọn hắn cũng bởi vì chuyện công làm trễ lại thời gian, còn có thời gian rảnh rỗi tại nơi này và bọn hắn dây dưa không rõ. Truy Mệnh tiến đến một bước, cười hì hì nói: "Chư vị, hôm nay chúng ta xác thực còn có chuyện, ngày mai ta liền an bài các ngươi cùng kia lệnh hồ sung gặp mặt, như thế nào?" Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau một cái, lúc này mới ôm quyền nói: "Như thế, liền phiền phức mấy vị rồi." Vô Tình thấp giọng nói: "Đi nhanh đi, không nên để cho Trương công tử, Đồng Mộ tiền bối cùng Thế Thúc bọn hắn đợi lâu." Ba người gật đầu một cái, sau đó bước nhanh đi theo Vô Tình sau lưng bước vào trong sân. Hoa Sơn phái mọi người không nén nổi trố mắt nhìn nhau. Lục rất nhiều gãi đầu một cái, lẩm bẩm: "Sân nhà này chủ nhân lai lịch thế nào a?" Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ là cái gì đạt quan quý nhân đi, tứ đại danh bộ thân ở triều đình, khó tránh khỏi đến xem những người này sắc mặt." Nhạc Linh San lúc này buông lòng không ít, khẽ cười nói: "Kia quá nhàm chán nha, còn không bằng chúng ta tại Hoa Sơn tiêu giao tự tại." Nhạc Bất Quần không nói gì, mà là nhìn chằm chằm trước mắt trong sân, trong ánh mắt thoáng qua một tia không được phát giác vẻ hâm mộ. Ngay tại Hoa Sơn phái mọi người chuẩn bị rời khỏi thời khắc, hai đạo thân ảnh từ trong sân đi ra, chính là Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi. "Cha, chúng ta còn không có cùng Trương công tử nói mấy câu đâu, vì sao phải sớm như vậy rời khỏi?" Lâm Bình Chi phàn nàn nói. Lâm Chấn Nam trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Quán lẩu bận rộn như vậy, sinh ý không làm. Đầu năm mùng 1 từ đâu tới làm ăn gì?" Lâm Bình Chi lẩm bẩm. Lâm Chấn Nam hơi than thở, nói: "Bình Nhi, hôm nay đến đều là khách quý, ngay cả cái kia tầm thường người mù cũng là có chút danh tiếng giang nam thất quái, hai cha con chúng ta ở lại chỗ này làm gì sao?" Lâm Bình Chi không nhịn được nói: "Có thể Ân công vừa không có bởi vì chúng ta võ công thấp kém ghét bỏ chúng ta." Lâm Chấn Nam nghiêm mặt nói: "Chính vì vậy, chúng ta mới không cần cho Ân công tăng thêm phiền phức." Lâm Bình Chi một chút trầm mặc, sau đó nắm chặt nắm đấm nói: "Ta nếu là có thể giống như Tằng tổ phụ Viễn Đồ công đó kiếm thuật siêu quần, nhất định có thể vì Ân công đi theo làm tùy tùng." Lâm Chấn Nam liếc một cái phía trước cách đó không xa Nhạc Bất Quần và người khác, nhất thời sầm mặt lại, nói: "Bình Nhi, chớ có lên tiếng." Lâm Bình Chi lúc này mới ý thức được phụ cận có người ngoài ở đây, liền vội vàng ngậm miệng lại. Ngay tại hai người chuẩn bị rời khỏi thời khắc, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên từ phía sau truyền đến: "Nhị vị xin dừng bước." Lâm Chấn Nam nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác, nói: "Các hạ là ai?" Nhạc Bất Quần mặt đầy cười mỉm, chắp tay nói: "Tại Hạ Hoa Sơn phái trưởng môn, Nhạc Bất Quần." Nghe vậy, Lâm Chấn Nam không khỏi lấy làm kinh hãi. Hẳn là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong Hoa Sơn trưởng môn. Nói đến Hoa Sơn phái, đã từng phúc uy phiêu cục, một lần từng muốn đả thông Hoa Sơn phái quan hệ, thậm chí còn chuẩn bị không ít lễ vật đáng tiếc Hoa Sơn loại này đại môn phái, đừng nói bọn hắn không có môn lộ, cho dù có phương pháp, người khác cũng chưa chắc sẽ mắt nhìn thẳng bọn hắn. Nguyên lai là Nhạc trưởng môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam liền vội vàng ôm quyền hành lễ nói: "Tương truyền vị này Nhạc trưởng môn có quân tử kiếm danh xưng, là trên giang hồ nổi danh chính nhân quân tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm." Nhạc Bất Quần cười ha hả nói: "Chính là phúc uy phiêu cục Lâm tổng tiêu đầu." Lâm Chấn Nam kinh ngạc nói, Nhạc trưởng môn rốt cuộc nghe nói qua tại hạ danh tự. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, Phúc Uy Phiêu cục như thế lớn sinh ý, tại hạ tự nhiên có chút nghe thấy. Lâm Chấn Nam mặt đầy xấu hổ nói, đều là chuyện đã qua, không đáng nhắc tới. Nhạc Bất Quần thở dài một cái, nói, Phúc Uy Phiêu cục sự tình tại hạ cũng có biết một hai, chỉ hận mình tại phía xa Hoa Sơn không thể tới thì viện thủ. Nghe thấy lời nói này, Lâm Chấn Nam không khỏi đối với Nhạc Bất Quần sinh lòng hảo cảm. Đúng rồi, Nhạc trưởng môn tại sao lại xuất hiện tại Lâm An? Lâm Chấn Nam hỏi. Nhạc Bất Quần lắc lắc đầu, xấu hổ nói, cũng là vì ta cái kia không thành khí đồ nhi. Vừa nói, Nhạc Bất Quần đem sự tình ngọn nguồn giới thiệu sơ lược một lần. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Chấn Nam chính là nhíu mày một cái. Ngày đó cùng lệnh Hồ Xung phát sinh mâu thuẫn thời điểm, hắn ngay tại hiện trường đáng tiếc, đường đường Hoa Sơn trưởng môn, môn hạ đại đệ tử vậy mà không chịu được như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Nam đối mặt Nhạc Bất Quần thái độ cũng lãnh đạm không ít. Nhạc trưởng môn, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước cáo tử. Nhìn thấy Lâm Chấn Nam mang theo Lâm Bình Chi chuyển thân rời khỏi, Nhạc Bất Quần không nén nổi sững sờ tại chỗ. Lúc này đi sao? Hắn bén nhạy nhận thấy được, đối phương sở dĩ thái độ đại biến, là bởi vì chính mình nhắc tới lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần tâm lý âm thầm hối hận, nghĩ không ra vị này Lâm tổng tiêu đầu vậy mà đối với mình sinh lòng hiểu lầm. Mình và ngươi tiếp lời cũng không phải là bởi vì đồ đệ, rõ ràng là vì nhà ngươi tịch tà kiếm phổ a. Chương 121, còn dám nói mình không phải hái hoa tặc. Thật không dễ đối phó xong trong nhà một nhóm chúc tiết khách nhân, Trương Sở rốt cuộc thanh tĩnh lại, quyết định hoàn thành trước hệ thống ban bố nhiệm vụ. Mắt thấy Trương Sở lại muốn bắt đầu viết tiểu thuyết, Ân Ly nhất thời mặt đầy kích động, nhanh chóng mang tới Trương Sở cái kia bút lông nồng Ân Ly một bên mày, một bên mong đợi nói, "Công tử, ngươi chuẩn bị viết cái gì sách mới nha?" Trương Sở cầm lên bút lông nồng, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Viết cái rắm. Đương nhiên là tùy tiện ứng phó một hồi, hoàn thành nhiệm vụ là được. Viết sách mệt như vậy người, còn muốn bị các ngươi mỗi ngày thúc giục thêm, khó khăn biết bao a, ngươi cho rằng là cả chua độc giả, không chỉ lớn lên dễ nhìn, còn có thể cho tác giả chủ động khen thưởng, ấn vào quảng cáo, chỉ sợ tác giả không kiếm được tiền chết đói đầu đường." Trương Sở bỗng nhiên ho khan một cái, nói, "A Ly, viết sách cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Nha." Ân Ly tỏ ra là đã hiểu, mai xong mực sau đó ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Đến lúc Ân Ly rời khỏi, Trương Sở lúc này mới nắm bút lông lống, nhanh chóng tại trống rỗng sách bên trên viết xuống tên sách, "Nữ đế yêu ta." Lần này, Trương Sở liền kẻ chép văn đều chẳng muốn cầm cố, dù sao vắt hết óc hồi ức kiếp trước tiểu thuyết cũng so sánh hao tâm tốn sức, còn không bằng tùy tiện bản chép tay Đoàn Thiên Tiểu Bạch văn ứng phó một hồi. Nội dung rất đơn giản, nam chính xuyên việt vô căn cứ thế giới, trở thành nữ đế đi được, lợi dụng hiện đại tri thức vì nàng bày mưu tính kế. Ngay tại nữ đế dần dần thích lấy nam chính thời điểm, lại gặp phải ám sát, nam chính vì bảo vệ nữ đế bất hạnh bỏ mình, hết trọn bộ. Dựa theo cái này nội dung, Trương Sở có lòng tin tại 10.000 chữ bên trong viết xong. Trương Sở vẫn bút như bay, thẳng đến màn đêm buông xuống, rốt cuộc qua loa viết xong câu chuyện này. Khi Trương Sở thả xuống bút lông ngỗng, xoa xoa có một ít đau nhức cánh tay, bộ não bên trong lại không có vang dội nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trương Sở nhất thời ý thức được, hệ thống hẳn đúng là không định để cho hắn xuyên cái này chỗ sơ hở. Trong lúc nhất thời, Trương Sở có một ít sửng sợ. Nam chính đều bị hắn viết chết rồi, chẳng lẽ được viết lại? Trương Sở cau mày nghĩ một hồi, sau đó trong lòng hơi động, mở ra trang kế tiếp giấy, nhanh chóng viết xuống phía sau chương hồi tên, không cứu sống hắn, toàn bộ thái y viện chôn cùng. Lại viết xong một chương, vẫn không thể nào nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trương Sở không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi xuống viết, dám đả thương hắn, để ngươi cựu tộc chôn cùng, ám sát ta, toàn môn chôn cùng, ta muốn cho toàn bộ Diệp gia chôn cùng, không có ai có thể để cho hắn chôn cùng, hắn thiếu một cái lông tơ, tất cả thị vệ chôn cùng. Trương Sở lưu loát, đốt cây nến một mực viết lên nửa đêm, thẳng đến hắn hốc mắt khô khốc, cơ hồ vô pháp mở mắt, bộ não bên trong rốt cuộc vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Chúc mừng tốc chủ, thu được nhiệm vụ thưởng, nhìn qua không quên năng lực." Trương Sở trên mặt để lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Phiên Môn. Thiết thủ vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Nhạc Bất Quần đoàn người đã sớm đứng ở cửa, tựa hồ chờ đã lâu. "Thiết đại hiệp." Nhạc Bất Quần liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. Thiết thủ khẽ gật đầu, nói, "Nhạc trưởng môn, ngươi đi theo ta đi." Nghe thiết thủ ý tứ, tựa hồ chỉ làm cho một mình hắn vào trong. Nhạc Bất Quần mở ra, sau đó giới thiệu, "Thiết đại nhân, vị này là tại hạ phu nhân." Thiết thủ do dự một chút, nói, "Vậy các ngươi hai cái theo ta tiến vào đi." Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau một cái, sau đó đi theo thiết thủ đi vào. Lúc này, trong đại lao, trải qua nhiều ngày lao ngục cuộc đời, nguyên bản phóng khoáng tiêu sái lệnh Hồ Sùng, lúc này râu ria sồm soàm, hơi có mấy phần tang thương cảm giác. Dọn cơm, ngục tốt ném vào tới một cái hộp đựng thức ăn, nói, "Mấy ngày nay năm mới, phía trên phân phó, để các ngươi mấy ngày nay ăn khá một chút." Lệnh Hồ Sung thần sắc có một ít sa sút tinh thần, cũng không có ngay lập tức đi lấy hộp đựng thức ăn. Ngược lại thì cùng hắn chung phòng phòng giam một tên trẻ tuổi phạm nhân, ngay lập tức xuống tới, mở ra hộp đựng thức ăn liền bắt đầu ăn như hổ đói. Sau khi ăn no, tên kia trẻ tuổi phạm nhân ở một cái, sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, cười hì hì nói, "Huynh đệ, đến cũng đến rồi, gần sang năm mới, không cần thiết không để cho mình thông khoái, ăn uống sảng khoái so cái gì đều mạnh." Lệnh Hồ Sung nằm ở rơm dạ lên tới, chờ mình, không để ý đến đối phương. Trẻ tuổi phạm nhân nhàm chán cực kỳ, chỉ muốn tìm người nói chuyện giết thời gian. Hắn nhích lại gần, cười hì hì nói, "Huynh đệ, nhiều ngày như vậy, ta còn không biết rõ ngươi là bởi vì cái gì tiến vào đâu, không ngại nói một chút." Không đợi Lệnh Hồ Sung trả lời, trẻ tuổi phạm nhân lẩm bẩm nói, "Kỳ thực huynh đệ ta là hoan uổng, chẳng qua chỉ là bởi vì huynh đệ trong nhà nghèo, cưới không được nàng dâu, cho nên không thể làm gì khác hơn là ké tạ lân hữu xá, không nghĩ đến bị Lục Phiến môn bộ khoái bắt đi vào, ngươi nói ta là không phải rất hoan uổng." Lệnh Hồ Sung tâm lý không có tùy một hồi phiền muộn, nói, "Im miệng." Nghe nói như vậy, trẻ tuổi phạm nhân nhất thời ngậm miệng không nói. Ngay từ đầu Lệnh Hồ Sung mới vừa vào đến thời điểm, hắn đã từng đi tìm lệnh hồ sung phiền phức, không nghĩ đến người này võ công cực cao, ngược lại thì chính hắn bị thu thập một trận. Nghe thấy phòng giam sâu bên trong đống nhiên vang dội một hồi tiếng kêu gào, lệnh hồ sung thuần thục quấn lên rơm dạ đoàn, nhét vào mình lỗ thai. Hắn đến có đoạn này, biết rõ trong này giam giữ trên giang hồ hung danh hiển hách tinh túc lão quái, cũng không biết lục phiến môn cho tinh túc lão quái hạ độc gì thuốc, mỗi sáng sớm, tinh túc lão quái đều biết bắt đầu kêu gào, thẳng đến chìm vào giấc ngủ thời điểm mới có thể ngừng. Chính vì vậy, toàn bộ phòng giam phạm nhân đều dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Đồng nhiên, hai tên ngục tốt đi tới, để lệnh hồ hướng cửa tù mở ra. Lệnh hồ sung trong lòng hơi động, tâm lý bỗng nhiên dâng lên muốn chạy trốn ý nghĩ. Có thể ngục tốt câu nói tiếp theo, liền bỏ đi ý nghĩ của hắn. Lệnh hồ sung, sư phụ ngươi sư nương đến, theo chúng ta đi đi. Lệnh hồ sung trên mặt để lộ ra vẻ kích động, trời có mắt rồi, sư phụ cùng sư nương rốt cuộc tới cứu hắn. Thành thành thật thật đi theo ngục tốt phía sau, lệnh hồ sung cũng không lâu lắm liền tại một nơi phòng bên nhìn thấy tưởng niệm đã lâu sư phụ Nhạc Bất Quần cùng sư nương Ninh Trung Tắc. Lệnh hồ sung đeo thép tinh chế vòng tay cùng xích chân, đinh đinh đương đương xuất hiện tại Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc trước mặt. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, đệ tử xấu xa lệnh hồ sung, gặp qua sư phụ cùng sư nương. Ninh Trung Tắc hơi than thở, ôn nhu nói, sung nhi, ngươi chịu khổ, mau dậy đi. Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng, nói, ta Nhạc Bất Quần không có ngươi loại đồ đệ này, thân là chính phái đệ tử, vậy mà cùng tà phái yêu nhân nhập bọn, làm ra như thế chuyện cầm thú, hưởng là Hoa Sơn ta đệ tử. Lệnh hồ sung không nhịn được nói, sư phụ, sư nương, đệ tử thật không phải là hái hoa tặc. Nhạc Bất Quần còn chưa lên tiếng, thiết thủ đã cười lạnh nói, không phải là hái hoa tặc, vì sao phải giúp kia Điền Bá Quang? Ta. Ngay tại lệnh hồ sung á khẩu không trả lời được thời khắc, Ninh Trung Tắc đông nhiên mở miệng nói, thiết đại nhân, sung nhi không phân không phải là cùng yêu nhân nhập bọn, đây là lỗi lầm của hắn, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không làm hái hoa sự tình. Thiết thủ nhíu mày một cái, từ khi để lệnh hồ hướng trộm tới sau đó, trải qua thời gian dài điều tra, bọn hắn xác thực không có tra được lệnh hồ sung làm trái pháp sự tình. Bằng không, sớm đã đem hắn xâm chữ lên mặt lưu đầy 3000 dặm, hoặc là đầy đi xung quân. Đang lúc này, một tên bộ khoái vội vã xông vào. Nhị gia, đêm qua Chiêu Hiền Phường phát sinh cùng nhau hái hoa vụ án. Thiết thủ ngẩn ra, hỏi vội, còn có bắt được hung thủ? Bộ khoái lắc lắc đầu, nói, không có, án này có một ít kỳ quặc, lúc đó bị người hại trong nhà chỉ có nữ quyến, hơn nữa cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại. Thiết thủ cau mày nói, có loại này chuyện lạ. Bên cạnh lệnh hồ sung đống nhiên cười một tiếng, nói, chẳng có gì lạ, nhất định là hái hoa tặc ra vẻ rồi nữ tử xâm nhập vào gia đình này bên trong. Lời vừa nói ra, không chỉ là thiết thủ mặt đầy vẻ cổ quái, ngay cả Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc nhìn về phía lệnh hồ sung ánh mắt cũng tràn đầy khác thường. Lệnh hồ sung, ngươi còn dám nói mình không phải hái hoa tặc? Chương 122, nhà cũ. Lệnh hồ sung cũng ý thức được có cái gì không đúng, vội vàng nói, những thứ này đều là Điền Bá Quang nói với ta, đệ tử chỉ là nghe hắn nói qua mà thôi. Thiết thủ đông nhiên nói, nếu ngươi có kinh nghiệm, vậy liền làm phiền ngươi theo ta cùng nhau đi vào truy bắt phạm nhân. Lệnh hồ sung sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc một chút do dự, nói, đã như vậy, kia sung nhi ngươi giúp thiết đại nhân một lần đi. Nghe thấy sư nương nói như vậy, lệnh hồ sung mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Rời khỏi lục phiến môn sau đó, Ninh Trung Tắc nhìn về Nhạc Bất Quần, sư ca, sung nhi nếu là có thể giúp bên dưới lục phiến môn chuyện này, có lẽ vị này thiết đại nhân có thể đối với hắn từ xử lý nhẹ, nếu không sung nhi còn không biết rõ muốn tại đây trong tù quan bao lâu. Nhạc Bất Quần từ chối cho ý kiến, không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không quan tâm lệnh hồ sung phải chăng nốt ở đại lao, chủ yếu là sợ lệnh hồ sung bị kinh hình. Nếu như đường đường Hoa Sơn đệ tử, trên mặt bị người trích chữ vào, kia thật là liền danh dương giang hồ. Hoa Sơn phái sợ rằng lại cũng không ngóc đầu lên được, thậm chí tại Ngũ Nhạc kiếm phái danh vọng và địa vị cũng biết nhanh chóng hạ xuống. Chỉ cần lệnh hồ sung không được lục phiến môn xâm chữ lên mặt, kia hết thảy đều dễ nói. Sư ca, chúng ta trở về khách sạn đi. Ninh Trung Tắc cắt đứt Nhạc Bất Quần trầm tư. Nhạc Bất Quần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, sư muội ngươi đi về trước đi, ta muốn đi một mình vừa đi. Ninh Trung Tắc sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi nhớ về sớm một chút. Được. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc Ninh Trung Tắc sau khi rời đi, Nhạc Bất Quần di chuyển những bước nhanh đi đến phụ cận một nhà quán trà. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe ngóng Lâm Chấn Nam phụ tử tin tức. Quán lẩu. Nhạc Bất Quần trong lòng có chút kỳ quái, bất quá hắn vẫn dựa theo nghe được địa chỉ, đi bộ đi đến Lâm An bến sông phụ cận quán lẩu. Nhìn đến sinh ý cực kỳ hồng hòa ăn tùy tiện cửa hàng, Nhạc Bất Quần trong tâm ngầm sinh khinh thường. Dẫu gì cũng xem như người tập võ, vậy mà cam nguyện làm một cái thương nhân, quả thực làm bẩn tổ tiên bọn họ Lâm Viễn Đồ sông ra đến danh tiếng. Nhạc Bất Quần trong tâm tuy rằng xem thường Lâm Chấn Nam cha con, nhưng ngoài mặt chính là phi thường ôn hòa, thật giống như một tên phổ thông thực khách một dạng, nhấc chân đi vào, tìm một cái góc ngồi xuống, tùy ý gọi rồi một cái đáy nồi, mấy món ăn phẩm sau đó, Nhạc Bất Quần bắt đầu chậm rãi thưởng thức chưa bao giờ ăn rồi nồi lẩu. Mùi vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Nhạc Bất Quần thấp giọng lẩm bẩm. Hắn con mắt nhìn quanh trong cửa hàng bốn phía, rốt cuộc thấy được Lâm Chấn Nam bận rộn thân ảnh. Xác định Lâm Chấn Nam ngay tại trong cửa hàng sau đó, Nhạc Bất Quần không gấp ở tại ra mặt, mà là tính tiền rời khỏi trong cửa hàng, tại đối diện tìm một cái quán trà ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quán lẩu lối vào. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Nhạc Bất Quần nước trà đều đổi mấy lần, tuy nhiên không thấy Lâm Chấn Nam trà con đóng cửa. Nhạc Bất Quần rốt cuộc không kềm chế được, gọi qua quán trà tiểu nhị hỏi, "Tiểu nhị, đối diện kia nhà quán lẩu, trong ngày thường đều là giờ nào đóng cửa?" Tiểu nhị cười nói, "Khách quan, đây liền khó nói chắc rồi, tiệm này sinh ý cứ tốt, có đôi khi giờ tí đều sẽ không đánh dương." "Giờ tí?" Nhạc Bất Quần trong lòng có chút vông luôn. Trực nương tặc, hắn phải đợi đến lúc nào? Nhạc Bất Quần có chút không kiên nhẫn nói, lại đến một bình trà. "Được rồi." Tiểu nhị mặt mày hớn hở rời khỏi. Nhạc Bất Quần mặt lạnh, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm quán lẩu lối vào. Không biết rõ qua bao lâu, Quán trà tiểu nhị ngáp đi tới nói, khách quan, chúng ta muốn đánh dưng rồi. Nhạc Bất Quần không nói gì, chỉ là thuận tay ném qua một thỏi bạc. Tiểu nhị hai mắt sáng lên nhận lấy bạc, túi người gật đầu nói, khách quan, ngài hẳn đói bụng rồi đi. Có cần hay không tiểu nhân đi cho ngài mua chút rượu và thức ăn? Nghe vậy, Nhạc Bất Quần thật đúng là cảm thấy có chút đói, hắn gật đầu một cái, lại ném ra một thỏi bạc, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đa tạ khách quan. Tiểu nhị hết sức phấn khởi nhanh chóng rời khỏi. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị xách một vò rượu cùng hộp đựng thức ăn đi vào quán trà. Khách quan, mời từ từ dùng. Tiểu nhị đem mua được rượu và thức ăn thả xuống, sau đó thức thời rời khỏi. Hắn cửa hàng trà này bên trong cũng không có thứ gì đáng tiền, tăng thêm còn không đáng một thỏi bạc, tự nhiên không cần lo lắng Nhạc Bất Quần bắt hắn đồ vật. Nhạc Bất Quần ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ung dung thong thả cầm đũa lên, thưởng thức bàn bên trên mỹ thực. Vừa ăn vài miếng, Nhạc Bất Quần liền nhíu mày. Lâm An nơi này thức ăn quá mức thanh đạm, mà Hoa Sơn chiếm giữ Bắc Phương Minh Quốc, hắn quả thực ăn không quen thức ăn trên bàn. Nhạc Bất Quần cố nén nạn đói, không thể làm gì khác hơn là bưng rượu lên vò rót cho mình một chén rượu. Thật may, hắn vừa uống chưa bao lâu, liền thấy đối diện quán lẩu có động tĩnh. Chỉ thấy quán lẩu bọn tiểu nhị lần lượt nối đuôi mà ra, cũng không lâu lắm, bên trong cây nến cũng tận số dập tắt. Một lát sau, Lâm Chấn Nam hai cha con thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Nhạc Bất Quần trong tầm mắt. Nhạc Bất Quần trên mặt thoáng qua vẻ kích động, bước nhanh đi theo. Một đường đi theo, Nhạc Bất Quần rốt cuộc đã tới Lâm Chấn Nam ngoài nhà. Hắn trốn ở trên nóc nhà, mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Chấn Nam người một nhà ngủ say, lúc này mới mở ra mảnh ngói, rón rén chui đi xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm khởi truyền thuyết bên trong Tịch Tà kiếm phổ. Qua rất lâu, Nhạc Bất Quần trên mặt rốt cuộc thoáng qua vẻ thất vọng, đúng rồi, giống như Tịch Tà kiếm phổ bậc này thần công, Lâm Chấn Nam làm sao đem nó đặt ở trong phòng, có lẽ là giấu ở một cái địa phương nào đó. Nhạc Bất Quần trong tâm yên lặng an ủi mình. Ngày thứ hai, Nhạc Bất Quần mặt đầy vẻ mệt mỏi, lại đi tới Lâm Chấn Nam ngoài nhà bắt đầu theo dõi. Liên tiếp 3 ngày, Nhạc Bất Quần rốt cuộc tại ngoài cửa sổ nghe được có liên quan Tịch Tà kiếm phổ manh mối, nhất thời tinh thần chấn động, chẳng quan tâm đông thiên băng lãnh, liền tranh thủ lô thai dán tại tường bên trên. Bên trong nhà vang lên Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi đối thoại âm thanh. "Cha, ta ngày hôm qua tìm Ân Công hỏi qua rồi, vì sao hắn nói ta luyện không phải chân chính Tịch Tà kiếm pháp?" "Cha, chân chính Tịch Tà kiếm pháp ở chỗ nào?" "Bình Nhi, không phải cha không nói cho ngươi, mà là môn này kiếm pháp mối họa vô cùng, ngươi không thể luyện." "Cái họa gì mắc?" "Cha, nếu ngươi không nói cho ta, vậy ta có thể là tự mình đi tìm." "Ngươi đi đâu vậy tìm?" "Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là tại Hồ Châu nhà cũ." "Ngươi, ngươi làm sao biết rõ?" "Ha ha, quả nhiên là tại Hồ Châu nhà cũ." "Bình Nhi, ngươi..." Nghe đến đó, Nhạc Bất Quần không tiếp tục nghe, liền vội vàng nhanh chóng rời khỏi. Nhạc Bất Quần mặt mày kích động, nguyên lai Tịch Tà kiếm phổ bị Lâm Chấn Nam giấu ở Hồ Châu. Hồ Châu ở tại Lâm An Bắc Bộ, bất quá một ngày chặng đường. Bất quá có chút kỳ quái, Phúc Uy Phiêu cục không phải tại Phúc Kiến sao? Vì sao Lâm gia nhà cũ sẽ ở Hồ Châu? Nhạc Bất Quần không có nghĩ nhiều, mà là mua một con ngựa, ra roi thúc ngựa chạy thẳng tới Hồ Châu mà đi. Trải qua một ngày một đêm bôn ba, Nhạc Bất Quần rốt cuộc phong trần mệt mỏi đi đến Hồ Châu. Nhưng hắn ở trong thành hỏi dò rất lâu, lại không người nào biết nơi này có một cái gì Lâm gia nhà cũ. Nhạc Bất Quần không tin kỳ lạ, ở trong thành tiếp tục tìm tòi hai ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Nhạc Bất Quần không thể làm gì khác hơn là cắn răng quay trở về Lâm An, tiếp tục nằm ở Lâm Chấn Nam ngoài nhà nghe lén. "Bình Nhi, ngươi nghe cha, đừng lại suy nghĩ gì Tịch Tà kiếm phổ rồi." "Cha, ngươi yên tâm, Hồ Thành lập quá xa, ta hiện tại không biết trả lời đi." Ngoài nhà, nghe nói như vậy Nhạc Bất Quần toàn thân chấn động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai không phải Hồ Châu, mà là Phúc Châu. Chương 123, một chuyện nhỏ. Ngay tại Nhạc Bất Quần không từ mà biệt, một người đi tới Phúc Châu thời khắc, một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở căn phòng. "Trương công tử, thám tử hồi báo, Nhạc Bất Quần đã xuống nam đi tới Phúc Châu." Lôi Thuần nhẹ nhàng sờ chút một hồi trúc tâm, khẽ cười nói. Căn phòng mở tối thoáng trở nên có chút sáng ngời, Lôi Thuần thanh lệ vô cùng mặt trái xoan dưới ánh nến càng lộ vẻ tiểu diễm. Trương Sở khẽ mỉm cười, nói, "Được, mấy ngày nay phiền phức Lôi cô nương rồi." Lôi Thuần hé miệng cười nói, "Một cái nhấc tay mà thôi, Trương công tử không cần cùng Thuần Nhi khách khí như vậy." "Ồ, Trương công tử có tân tác sao?" Lôi Thuần đống nhiên chú ý tới bàn bên trên bày một quyển sách, liền muốn đưa tay đi lấy. Trương Sở giành trước một bước, đem sách chộp vào trong tay. Lôi Thuần mở ra, có một ít không rõ vì sao. Trương Sở ho khan một cái, nghiêm mặt nói, "Lôi cô nương, phía trên này ghi lại một môn cực kỳ huyền ảo võ công, ngươi không có nội lực, nếu như tùy tiện kiểm duyệt, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Lôi Thuần không nghi ngờ gì, tin Trương Sở giải thích. Nàng lấy tay che ngực, tựa hồ có hơi lòng vẫn còn sợ hãi, thở dài nhẹ nhõm. Thật may Trương công tử nhắc nhở, không thì Thuần Nhi sợ rằng thì phiền toái. Lôi Thuần mặt cười hơi trắng bệch nói, "Trương Sở trong tâm không khỏi nổ nước bọt, phiền toái hẳn đúng là ta mới đúng. Bản này nữ đế yêu ta nếu như bị ngươi thấy được, há chẳng phải là chết ngay tại chỗ." Lôi Thuần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cười yếu ớt nói, "Trương công tử, kia Nhạc Bất Quần bận rộn nhiều ngày, không biết rõ đến tụt cùng đang tìm thứ gì." Trương Sở cười một tiếng, nói, "Không có gì, một bản kiếm phổ mà thôi." "Kiếm phổ?" Lôi Thuần bừng tỉnh, hỏi, "Chính là kia Phúc Uy Phiêu cục Tịch Tà kiếm phổ." Lôi cô nương cũng đã nghe nói qua. Lâm gia Tịch Tà kiếm pháp đã từng thanh danh hiển hách, danh chấn giang hồ, Thuần Nhi tự nhiên có chút nghe thấy. Lôi Thuần hé miệng cười nói. Trương Sở gật đầu một cái, nói, "Không tệ, Nhạc Bất Quần tìm chính là Tịch Tà kiếm phổ." Lôi Thuần thở dài một cái, nói, "Tương truyền Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần có quân tử kiếm danh xưng, vốn tưởng rằng là một tên chính phái nhân vật, không nghĩ đến ngay cả người này cũng biết thèm muốn kiếm của người khác phổ." Trương Sở nhấp một miếng trà, không nói gì. Tuy rằng Cưu Ma Chí cũng thèm muốn bí tịch võ công, nhưng hắn cùng Nhạc Bất Quần chính là hai loại hoàn toàn khác biệt người. Cưu Ma Chí chỉ là đơn thuần võ sĩ, luyện võ mục đích là để cho mình mạnh hơn, mà Nhạc Bất Quần luyện võ chính là vì thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, thậm chí là võ lâm chí tôn, thu được cao hơn quyền thế địa vị. Lôi Thuần bỗng nhiên hiếu kỳ nói, "Trương công tử, kia Tịch Tà kiếm pháp thật có lợi hại như vậy sao? Vì sao Lâm Chấn Nam cha con mình không đi tu tập?" Trương Sở đặt ly trà xuống, mỉm cười nói, "Bởi vì môn này kiếm pháp có một cái cực lớn thai hoàng ẩm." "Thai hoàng ẩm gì?" Lôi Thuần mở ra. Đối mặt một cái chưa xuất giá cô nương, Trương Sở không biết nên làm sao mở miệng. Hắn ho khan một cái, nói, "Chính là được cắt đứt trên thân một bộ phận." Lôi Thuần mặt người, kinh ngạc nói, "Vì sao lại có như thế tà công?" "Không đúng." Lôi Thuần lại nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nói, "Có thể trên giang hồ cũng không có nghe nói Lâm gia tổ tiên Lâm Viễn Đồ, trên thân có cái gì tàn tật nha, môn này kiếm pháp đến tột cùng muốn cắt rơi nơi nào?" Trương Sở trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Một cái nữ nhân không có địa phương." Nghe vậy, Lôi Thuần sững sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, một cái hạt dưa mặt cười nhất thời trở nên đỏ bừng vô cùng, thật giống như dính vào một tầng sơn phấn một dạng, một mực lan ra đến sau thai cái. "Trương công tử, đây, loại chuyện này ngươi làm sao có thể nói ra?" Lôi Thuần mặt đỏ, thiếng như rồi mới nói. Trương Sở bất đắc dĩ nói, "Không phải ngươi một mực đang đòi hỏi sao?" "Ta..." Lôi Thuần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Gian phòng bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng vô cùng. "Trương công tử, ngày hôm sau là Thuần Nhi sinh nhật, hy vọng ngươi có thể tới tham gia." Nói xong câu đó, Lôi Thuần vội vàng đứng lên, nhắc tới chéo quần vội vã rời khỏi phòng. Lôi Thuần vừa rời đi không lâu, Ân Ly bỗng nhiên bưng một chậu nước nóng đi vào. Nàng thân sắc cổ quái nói, "Công tử, ngươi cùng Lôi Thuần cô nương?" "Làm sao?" Trương Sở ngẩn ra, Ân Ly thấp giọng nói, "Đêm hôm khuya khoắt, công tử ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng Lôi Thuần cô nương danh tiết." Trương Sở gật đầu một cái nói, "A Ly ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cũng là cô nương già, về sau đến phòng ta bưng trà rót nước loại chuyện này ngươi cũng không cần làm, ngươi cùng A Bích đổi một cái, đi chọn tuổi đi." Nghe nói như vậy, Ân Ly nhất thời vẻ mặt đưa đám, "Công tử, ta nói cười." Trương Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Ngươi danh tiết không cần." Ân Ly vẻ mặt thành thật nói, "Chúng ta nhìn nữ giang hồ, cũng không phải là cái gì đại gia khuê tú, tự mình không câu nệ tiểu tiết." Trương Sở cười một tiếng, khoát tay một cái tỏ ý nàng thả xuống chậu nước. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chiêu rón rén đẩy ra trong sân cửa chính đi vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến đại ủy ti căn phòng. Nhìn thấy Tiểu Chiêu xuất hiện, nguyên bản nằm ở trên giường đại ủy ti nhất thời bật người dậy, sửa sang lại một phen trên thân váy ngắn. "Tiểu Chiêu, đám kia người ba tư tình huống như thế nào?" Đại ủy ti thấp giọng nói. "Bọn hắn ở ngoài thành dựng lều vải, có ăn có uống, nhìn qua rất tốt." Tiểu Chiêu thành thành thật thật trả lời. "Bọn hắn từ đâu tới ăn?" Đại ủy ti nghi ngờ nói. "Thật giống như Tống Quốc triều đình cho bọn hắn." Đại ủy ti cau mày một cái, "Đây Tống Quốc triều đình giở trò quỷ gì, đang yên đang lành vì sao phải cho đám này ba tư minh giáo người đưa lương thực?" Theo như đại ủy ti suy nghĩ, liền hẳn chết đói đám này ba tư minh giáo đệ tử, tránh cho bọn hắn ăn uống no đủ sau đó lại đến gây sự với chính mình. "Trương công tử cái gì cũng tốt, chính là quá mức thiệt lương, ban đầu liền không nên nương tay, tốt nhất đem bọn hắn toàn bộ vùi thân đại hải." Đại ủy ti tâm lý hơi than thở, khoát tay áo nói, "Đi, Tiểu Chiêu, ngươi mấy ngày nay có rảnh lại đi hỏi dò tin tức, nghe được động tĩnh gì, kịp thời hướng về ta báo cáo, hiểu chưa?" "Nha." Tiểu Chiêu gật đầu một cái. Rời khỏi đại ủy ti căn phòng sau đó, Tiểu Chiêu đi đến phòng bếp Ân Ly một bên vuốt bột não, vừa nói, "Tiểu Chiêu muội muội, ngươi hôm nay làm sao dậy trễ như vậy?" Nghe nói như vậy, Tiểu Chiêu không khỏi sợ hết hồn. Thấy Ân Ly trên mặt không có cái gì khác thường, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Tiểu Chiêu lúc này mới yên lòng. Nàng có một ít chột dạ nói, "Tối hôm qua ngủ không ngon, dậy trễ." Ân Ly không có hoài nghi, chỉ là cười hì hì nói, "Ta mỉ sợi nhanh làm xong, Tiểu Chiêu muội muội ngươi đi trước sinh hỏa nước nóng đi." "Nha." Tiểu Chiêu liền vội vàng đi đến trước lò bếp, dùng một gáo đem nước trong vạc thanh thủy rót vào trong nồi, sau đó lại đem một nhóm củi chậm rãi nhét vào lò bếp phía dưới. Qua đã lâu, hai người rốt cuộc đem bữa ăn sáng làm xong. Ngừng lại đơn giản mỉ sợi, rất nhanh đang lúc mọi người tiếng cười nói bên trong kết thúc, đại ủy ti nhìn đến Trương Sở đứng dậy rời đi bóng lưng, tuyệt sắc trên khuôn mặt thoáng qua một tia do dự. Nàng thầm cắm hàm răng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo. "Trương công tử, xin dừng bước." Ngay tại Trương Sở chuẩn bị đẩy cửa trở về phòng thời khắc, đại ủy ti bỗng nhiên hô. Trương Sở nghiêng đầu qua, giật mình, "Có chuyện?" Đại ủy ti nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Có một chuyện nhỏ." Trương Sở một chút trầm mặc, bỗng nhiên thở dài nói, "Đều là một đám viễn độ trọng dương người vô tội, cứ sao hưởng tạo sát nghiệt." Đại ủy ti trong tâm kinh sợ, nguyên lai Trương công tử đã sớm đoán được mình ý đồ. Nội tâm của nàng không khỏi dâng lên một cổ sự thất vọng, cũng vậy, Trương công tử trạch tâm nhân hậu, làm sao làm ra loại này lạm sát sự tình. Thấy đại ủy ti không lên tiếng, Trương Sở bĩu môi, đi vào phòng. Không có điểm nhãn lực độc đáo, không có chỗ tốt cũng muốn xúi dục người khác cho ngươi làm việc. Chương 124, đi nhầm vào. Trạng vạng tối, Lâm An thành đường phố. Trải qua một phen cải trang, phong vân tháng tam sứ ra vẻ hồ thường, xâm nhập vào Lâm An thành bên trong. "Diệu phong sứ, ngươi xác định chúng ta phải làm như vậy?" Ba người đi đến một nơi đường phố, Lưu Vân sứ không nhịn được thấp giọng nói. Diệu phong sứ thở dài nói, "Chúng ta không có bạc, nếu mà không ra hạ sách lầy, khi nào mới có thể trở lại ba tư?" Nghe nói như vậy, Lưu Vân sứ cùng Huy Nguyệt sứ đều trầm mặt xuống. Ba người bọn họ chuyến này mục đích là đã tới An thành trộm phú hộ bạc. Ngay từ đầu 12 bảo thụ vương sau khi thương nghị, vốn là muốn ra vẻ sơ tặc, trực tiếp cướp bóc khách qua đường thương. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại bỏ đi cái ý niệm này. Cướp bóc khách thương loại chuyện này, dù sao quá mức nổi bật, rất dễ dàng bị lục phiến môn tìm đến cửa. Nếu so sánh lại, ăn trộm loại chuyện này liền khá là khiêm tốn rồi. Chỉ có điều so sánh mất thể diện mà thôi, đường đường ba tư tổng đàn tam sứ, lại muốn kháo hành thiết duy sinh. Nếu như truyền về ba tư, chẳng phải là muốn để cho người cười rơi răng hàm. Cho nên, mọi người quyết định giữ bí mật tuyệt đối, ai cũng không thể đem chuyện này truyền ra. Chỉ cần góp đủ có thể mua một chiếc thuyền lớn bạc, mọi người liền định thu tay lại. Dù sao bọn hắn cũng không có ý định đem phổ thông ba tư minh giáo đệ tử mang về, chỉ cần ba người bọn họ cùng 12 bảo thụ vương có thể trở về thì đi. Diệu Phong sứ liếc một vòng bốn phía, thấp giọng nói, các ngươi phải chú ý một chút xung quanh trong sân, loại kia chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trong sân, hơn phân nửa chính là người có tiền, trong nhà giấu vàng bạc khẳng định không ít. Huy Nguyên sứ gật đầu nói, còn có một việc, tận lực không được đả thương người, tránh cho gây thêm rắc rối. Hai người khác tất cả đều gật đầu, tỏ ý mình hiểu rõ. Ba người đơn giản thương nghị một phen, quyết định sau cùng tách ra hành động, sau đó lại tìm một địa phương tụ hợp đã lâu qua đi, đêm khuya tĩnh lặng. Ba người dùng hàng hóa tới làm che giấu ba bố, bên trong đã lẫn vào không ít vàng bạc. Bọn hắn đều không nghĩ đến, sự tình sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy. Lâm An nhà giàu mua cái eo cuốn bạc triệu, hơn nữa không thông võ nghệ, ba người bọn họ dựa vào khinh công, thừa dịp bóng đêm, dễ như trở bàn tay liền lẹn vào trong. Nếu không cẩn thận bị chủ nhân phát hiện, bọn hắn cũng không muốn huyên náo quá lớn, cho nên thường thường sẽ chọn từ bỏ, chuyển thân chạy trốn đã như thế, chủ nhân không có bị tổn thất, một dạng cũng sẽ không lựa chọn hướng về nha môn báo án. Huy Nguyên sứ trải qua tỉ mỉ tính toán, không nhịn được cau mày một cái, nói, còn giống như thiếu một chút. Diệu Phong sứ cười nói, vậy liền lại tìm một dê béo. Nói xong, hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên chỉ đến phương xa một tòa tựa hồ chính đang xây dựng rầm rộ trong sân nói ra, gia đình này hắn phi thường có tiền, chúng ta có thể thử một lần. Lưu Vân sứ cười nói, được, vậy ba người chúng ta so một lần ai khinh công lợi hại hơn. Trong chốc lát sau đó, khăn đen che mặt Phong Vân Tháng Tam sứ liền đi tới mục đích. Nhiều như vậy căn phòng, nằm ở trên tường rào, ba người đồng thời kinh sợ, sau đó mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Huy Nguyên sứ thấp giọng nói, bạc bình thường đều ẩn náu chủ nhân căn phòng, chúng ta chia nhau tìm một chút. Được, ba người nhanh chóng phân tán ra. Lưu Vân sứ tùy tiện tìm một gian cách mình gần nhất căn phòng, sau đó rón rén đến gần, dùng nội lực đem phía sau cửa phòng một xuyên đánh văng ra. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào căn phòng, Lưu Vân sứ nhất thời cảm thấy một phiến đen nhèm, loáng thoáng có thể thấy màn đã bị người kéo xuống. Thấy vậy, Lưu Vân sứ tâm lý thở dài một hơi, xem ra ở tại căn phòng này người hẳn đã chìm vào giấc ngủ. Ngay tại Lưu Vân sứ ánh mắt quét nhìn căn phòng, phỏng đoán chỗ nào ẩn tàng vàng bạc thời điểm, nguyên bản yên tĩnh bất động màn bỗng nhiên không gió mà chuyển động, kéo ra một cái khe hở. Lưu Vân sứ xoay người, vừa vặn đối mặt một đôi giếng nước yên tĩnh, đầy áp tang thương con mắt. Tiếp theo, khi Lưu Vân sứ phát hiện trên giường ngồi chỉ là một tên 8-9 tuổi khoảng nữ đồng, nguyên bản sợ hết hồn hắn, nhất thời thở dài một hơi. Loại này tuổi tác tiểu hải tử, liền tính phát hiện hắn, sợ rằng sau chuyện này cũng nói không rõ ràng, đối với hắn không có chút nào tính uy hiếp. Lưu Vân sứ hoàn toàn không thấy trên giường nữ đồng, ngược lại là tùy tiện bắt đầu đường hoàng lục tung. Đồng nhiên, Lưu Vân sứ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cổ vô hình kinh khí bỗng nhiên kéo tới, trực tiếp đánh trúng hắn thân thể. Phanh! Lưu Vân sứ thân thể bay ngược quay về, đánh vào tường bên trên, trong miệng phun ra một hớp lớn máu tươi. Gặp quỷ! Đây là Lưu Vân sứ trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ. Một bên khác, Diệu Phong sứ cũng lẻn vào giữa một căn phòng. Hắn mới vừa gia nhập, một đạo cảnh giác âm thanh liền bỗng nhiên vang dội. Là ai? Một cổ tỉ mị kình phong lướt qua, gian phòng cây nến đón gió tự cháy. Dưới ánh nến, Diệu Phong sứ theo bản năng híp mắt lại, sau đó nhíu mày một cái. Hắn tâm lý thầm mắng một tiếng suối quẩy, rất rõ ràng, ở tại căn phòng này người chẳng những biết võ công, hơn nữa tựa hồ không kém. Diệu Phong sứ theo bản năng liền muốn rời khỏi, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào người trong phòng trên thân, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Sau một khắc, Diệu Phong sứ ha to mồm, trên mặt để lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại ủy ti, dĩ nhiên là ngươi. Đối diện, đại ủy ti cũng không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Diệu Phong sứ cười ha ha một tiếng, nói, đại ủy ti, ta là Ba Tư Minh giáo tổng đàn giáo chủ dưới trướng Diệu Phong sứ, còn không mau mau quỳ xuống lên tiếp. Đại ủy ti từ trong lúc hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên trở nên chấn định không ít. Chỉ một mình ngươi? Đại ủy ti cười lạnh nói. Diệu Phong sứ cười hắc hắc, nói, chỉ cần ta cao giọng gào thét, Lưu Vân sứ cùng Huy Nguyệt sứ lập tức liền sẽ tới, ta khuyên thánh nữ không nên đánh ý định quỷ quái gì. Đại ủy ti cũng không khẩn trương, ngược lại là mỉm cười nói, tốt nhất, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào cao giọng gào thét. Diệu Phong sứ cười lạnh nói, đối phó ngươi cần gì phải cần phải ba người, hôm nay một mình ta đầy đủ. Nói xong, Diệu Phong sứ lấy ra thánh hỏa lệnh, liền hướng đến đại ủy ti công tới. Trương Sở căn phòng. Vừa mới chuẩn bị ngủ Trương Sở, chợt nghe ngoài cửa phòng một tia rất nhỏ tiếng vang. Trương Sở theo bản năng nhíu mày một cái. Giờ này, coi như là nhất nháo đang ân ly, hơn phân nửa cũng đều ngủ, còn có ai sẽ xuất hiện tại hắn ngoài cửa phòng. Trương Sở không có nằm xuống, ngược lại là ngồi khoanh chân ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng một xuyên giãn ra, rất nhanh, cửa phòng bị người đẩy ra rồi một cái khe hở. Trương Sở thị lực đã nhận được cường hóa, cho nên cho dù căn phòng bên trong một phiến đen nhèm, hắn cũng dễ dàng nhìn thấy người đến. Xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong chính là một cái người hồ gương mặt, cao thẳng mũi, như xương như tuyết da thịt, bất quá chính là một đầu tóc đen, tướng mạo có phần mà mỹ. Trương Sở không làm kinh động nàng, mà là nhìn đối phương rón rén vào phòng. Vèo. Đối phương vừa mới bước vào căn phòng, Trương Sở đan thanh kiếm liền bay ra ngoài, rơi vào đối phương trên cổ. Huy Nguyên sứ vừa mới lẻn vào căn phòng, liền cảm giác một đạo lạnh lẽo đích sự vật khoác lên trên cổ của mình, nhất thời để cho nàng sợ hết hồn. Nàng không cần nhìn liền có thể phân biệt ra được, đây là một thanh kiếm. Chỉ có điều, đối phương là khi nào tiếp cận? Nàng cư nhiên không có một chút phát hiện. Huy Nguyên sứ bị dọa sợ không dám chút nào nhúc nhích, vội vàng dùng quái dị giọng điệu lắp bắp nói, đi nhầm vào quý phủ, kính xin các hạ thứ tội. Cái này hẳn không phải đi nhầm vào đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong phòng vang dội. Ta. Huy Nguyên sứ sắc mặt biến thành hơi sưng đỏ, ấp úng không nói ra lời. Chương 125, vừa quyết định chủ ý. Phanh. Ngoài cửa bỗng nhiên vang dội hai đạo nặng nề âm thanh. Trương công tử, hai cái hạng giá áo túi cơm ném ở các ngươi miệng. Thiên Sơn đồng mỗ thanh âm nhàn nhạt vang dội. Đà tạ mỗ mỗ. Đại ủy ti âm thanh cũng theo đó vang dội. Trương Sở đẩy cửa ra, phát hiện Thiên Sơn Đồng Mộ đã phiêu nhiên rời khỏi, chỉ còn lại đại ủy ti đứng ở bên ngoài đợi ánh trăng sái nhập căn phòng. Huy Nguyệt Sứ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mình cái cổ địa phương cư nhiên lơ lửng một thanh trường kiếm. Trước mắt vị công tử trẻ tuổi này, cư nhiên không phải tiếp cận dùng trường kiếm chế trụ nàng, mà là lấy khí ngự kiếm, nội lực thâm hậu, thật là chưa bao giờ nghe. Nhìn thấy Trương Sở xuất hiện, đại ủy ti vội vàng tiến lên chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói: "Trương công tử, bọn hắn là Ba Tư Minh giáo tổng đàn Phong Vân tháng tam sứ, hẳn đúng là hướng về phía thiếp thân đến." Nhìn đến trên mặt đất không rõ sống chết Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ, Huy Nguyệt sứ một lòng đã sớm chìm xuống thấp nhất, liền đại ủy ti nói cũng không đoái hoài tới phản bác. Nàng không nghĩ đến, mình ba người vốn chỉ muốn trộm một nắm bạc, lại vô ý xông vào cái này thần bí dị thường trong sân, hơn nữa bọn hắn khổ tìm nhiều năm đại ủy ti, vừa vặn cũng ở nơi đây. Ba người bọn họ mặc dù không tính là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng võ công tuyệt đối không yếu, hơn nữa trung nguyên nhân sĩ võ lâm chưa quen thuộc thánh hỏa lệnh võ công, tuy là gặp cao thủ, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối vô pháp tùy tiện bắt lấy. Cũng không biết lúc nãy cư nhiên là cao thủ gì, vậy mà dễ như trở bàn tay bắt lấy Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ hai người. Nhưng chân chính để cho Huy Nguyệt sứ cảm thấy sợ hãi vẫn là Trương Sở, lấy khí ngự kiếm loại thủ đoạn này cùng công lực, để cho nàng căn bản thăng không nổi lòng phản kháng. Lúc này Trương Sở nghe thấy đại ủy ti nói, quét mắt ba người mấy lần. Bọn hắn mặc dù mặc trung nguyên trang phục, đã trải qua cải trang, nhưng rõ ràng chính là người hồ tướng mạo. Lúc này, bị đánh ngất xỉu Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ cũng một hồi tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, bọn hắn liền bày ra phòng ngự tư thế, một bộ như lâm đại địch biểu tình. Diệu Phong sứ, ban nãy ta thật giống như gặp quỷ. Lưu Vân sứ mặt đầy khẩn trương nói. Diệu Phong sứ ngẩng đầu nhìn Huy Nguyệt sứ nơi cổ lơ lửng trường kiếm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nói: "Ta hiện tại cũng gặp quỷ." Trương Sở giơ tay lên vung lên, trường kiếm từ Huy Nguyệt sứ nơi cổ rút về, nhàn nhạt nói: "Nói đi, làm sao tìm được qua đây?" Lưu Vân sứ bị Trương Sở chiêu thức ấy sợ hết hồn, sau đó lắp bắp nói: "Tôn giá có ý gì? Chúng ta không hiểu." Đại ủy ti cười lạnh một tiếng: "Các ngươi chẳng lẽ không phải hướng về phía ta đến?" Lưu Vân sứ lúc này mới chú ý tới đại ủy ti, không khỏi kinh ngạc nói: "Đại ủy ti?" Đại ủy ti lạnh lùng nói: "Bớt làm bộ làm tịch." Vừa nói, nàng đột nhiên hướng phía Trương Sở nhất bái, mặt đầy vẻ khao khát, nói: "Mong rằng Trương công tử xuất thủ, liền mà đánh chết ba người." Lời vừa nói ra, Phong Vân tháng tam sứ đồng loạt thân thể run lên, nhìn về phía Trương Sở. Trương Sở vung tay lên, đan thanh kiếm chậm rãi vòng quanh mình xoay tròn. Phong Vân tháng tam sứ tuy rằng võ công không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ba tư võ công quỷ dị, hơn nữa ba người này lại không nói võ đức, nên có phòng bị vẫn là phải có. Bất quá, Trương Sở cũng không có tính toán xuất thủ, đối phương cũng không phải là tìm phiền toái cho mình thôi, hơn nữa vừa vặn để cho đại ủy tin nếm điểm khổ đầu, hảo hảo cải tạo một phen. Nhìn thấy Trương Sở lấy ra phi kiếm một màn này, Phong Vân tháng tam sứ con mắt đều nhìn thẳng. Diệu Phong sứ càng là kinh hoàng không thôi, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Tiền bối tha mạng, chúng ta thật không phải là hướng về phía đại ủy ti đến." Lưu Vân sứ cũng tỉnh táo lại đến, vội vàng nói: "Đúng vậy à, tiền bối, chúng ta chỉ là đi nhầm vào nơi này." Huy Nguyên sứ cắn môi một cái, thấp giọng nói: "Tiền bối, thật sự của chúng ta không phải là vì đại ủy ti mà đến, chúng ta là vì trộm bạc." "Trộm bạc?" Trương Sở nhất thời sững sờ, sau đó nhíu mày một cái. Thấy Trương Sở cau mày, Diệu Phong sứ tâm lý càng khẩn trương. Lúc này hắn liền hối hận phát điên rồi, sớm biết nơi này có bậc này cao thủ, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đến. Khó trách đại ủy ti dám đường hoàng ở tại Lâm An thành loại người này nhiều nhãn tạp địa phương, nguyên lai là dính vào trước mắt vị này võ công sâu không lường được cao nhân. Bất quá cái cũng khó trách, đại ủy ti dung mạo xuất chúng, đánh giá trên đời này rất ít có nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Trương Sở cao mày đánh giá ba người, còn tốt mình hôm nay ngủ buổi tối, nếu là mình không cẩn thận ngủ, sợ rằng phòng bên trong giấu hoàng kim sẽ bị ba người này cho trộm đi. Thấy Trương Sở sắc mặt có chút khó coi, đại ủy ti phương tâm đại hỉ, còn tưởng rằng Trương Sở sẽ đối ba người xuất thủ. Bất quá nàng cũng không dám lên tiếng thúc giục, chỉ là mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Trương Sở. Phong Vân tháng ba người sau lưng đã sớm rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, đặc biệt là Diệu Phong sứ, hắn tại Ba Tư Minh giáo bên trong tuy rằng võ công cao, nhưng lại cực kỳ tham sống sợ chết. Đang lúc này, Diệu Phong sứ bỗng nhiên bộ não bên trong linh quang chợt lóe, vội vàng nói: "Tiền bối, Huy Nguyệt sứ hoa dung nguyệt mạo, có thể hầu hạ tiền bối khoảng, mong rằng tiền bối có thể tha qua chúng ta." Tại Diệu Phong sứ xem ra, Trương Sở hẳn đúng là một vị ham mê nữ sắc người, không đúng vậy sẽ không đem đại ủy ti ở lại chỗ này. Nghe thấy Diệu Phong sứ lời này, Lưu Vân sứ còn tại trong kinh ngạc, Huy Nguyệt sứ cũng đã là trợn mắt nhìn. "Diệu Phong sứ, ngươi nói nhăng gì đó?" Diệu Phong sứ hừ lạnh nói: "Huy Nguyệt sứ, nếu không phải ngươi nói còn thiếu một chút bạc, chúng ta sẽ đi nhầm vào tiền bối chỗ ở sao? Huống chi tiền bối là nhân vật bậc nào, hầu hạ hắn là phúc phần của ngươi." "Ngươi?" Huy Nguyệt sứ trong lòng tức giận, cũng không dám nói cái gì. Nàng không sợ Diệu Phong sứ, nhưng lại đối với Trương Sở kiêng dè không thôi. Bên cạnh đại ủy ti mặt đầy trợn mắt hốt hoồm, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, đường đường Ba Tư Minh giáo tổng đàn sứ giả, cư nhiên sẽ như này không biết xấu hổ, nghĩ ra bậc này hoang đường chủ ý. Trong lúc nhất thời, đại ủy ti tâm lý có một ít bất ổn, không nhịn được lén lút quan sát Trương Sở. "Trương công tử sẽ không thật đáp ứng đối phương đi? Vạn nhất cái này Huy Nguyệt sứ thật lưu lại, đối với nàng mà nói chính là một cái cực lớn mối họa." Những này Ba Tư Minh giáo đệ tử, đối với Ba Tư Minh giáo cùng giáo chủ cực kỳ trung thành, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cái này trái với giáo quy thánh nữ. Nếu như Huy Nguyệt sứ mị hoặc Trương công tử, dưới gầm trời này liền lại cũng không có ai có thể bảo vệ nàng, đến lúc đó nhất định khó thoát Ba Tư Minh giáo phạt tiêu sống. Mắt thấy Trương Sở một hồi lâu không nói lời nào, đại ủy ti cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Huy Nguyệt sứ nói: "Chỉ bằng ngươi liếu yếu đào tơ cũng xứng hầu hạ Trương công tử? Thiếp thân đã sớm hạ quyết tâm, cuộc đời còn lại hầu hạ Trương công tử khoảng, các ngươi cũng không cần hy vọng hảo huyền." Nghe nói như vậy, Trương Sở nhất thời kinh ngạc không thôi. "Từ trước ta làm sao không nhìn ra, ngươi cuộc đời còn lại muốn hầu hạ mình? Ngươi cái chủ ý này, hẳn đúng là vừa quyết định a." Đang lúc này, hai đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang dội. Sau một khắc, Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gặp qua Trương công tử, hai người ngay lập tức hướng phía Trương Sở hành lễ. Trương Sở ngạc nhiên nói, các ngươi sao lại tới đây? Truy Mệnh giải thích nói, trở về Trương công tử, Lục Phiến môn nhận được thành bên trong nhà giàu báo án, nói có kẻ trộm tại phụ cận lui tới, vừa vặn hai chúng ta nghe thấy động tĩnh liền đi tới nhìn một chút. Trương Sở bừng tỉnh, sau đó chỉ Phong Vân Tháng Tam sứ, nói, kẻ trộm liền ở ngay đây, các ngươi mang đi đi. Truy Mệnh nhìn ba người một cái, sau đó liền nhíu mày, bà Tư Minh giáo người. Chương 126, thổ huyết nhạc bất quần. Truy Mệnh sắc mặt trầm xuống, nói, trước cùng quý giáo từng có câu thông, nghiêm cấm các ngươi tiến vào Lâm An thành, chư vị chính là không đem ta Tống Quốc coi ra gì. Nghe nói như vậy, Phong Vân Nguyệt Tam sứ trong tâm âm thầm tiêu khổ. Bị Lục Phiến môn bắt tại trận, không chỉ ba người bọn họ có phiền phức, sợ rằng còn muốn liên lụy 12 bảo thụ vương cùng bên trong giáo đệ tử bình thường. Lưu Vân sứ vội vàng nói, các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta đối với Tống Quốc triều đình cũng không ác ý, lần này chẳng qua chỉ là trong tay khuyết điểm bạc. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vân sứ âm thanh càng ngày càng nhỏ, trên mặt vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Loại chuyện này, đối với tại Ba Tư Minh giáo thân cư cao vị hắn lại nói, cũng không tránh khỏi quá mức mất mặt, thật sự là khó có thể mở miệng. Nghe thấy hắn nói, Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Truy Mệnh khó có thể tin nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta, nửa đêm tại Lâm An thành khắp nơi ăn trộm người, là ba người các ngươi đi. Phong Vân Nguyệt Tam sứ tất cả đều mặt có vẻ xấu hổ. Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết tất cả đều vâng luôn không thôi. Nếu như đổi thành những địa phương khác, bọn hắn đã sớm bắt lấy ba người. Bất quá nơi này là Trương Sở trong sân, hai người chỉ đành phải đưa mắt về phía Trương Sở. Trương công tử, không biết ba người này nên xử trí như thế nào? Truy Mệnh ôn quyền nói. Trương Sở hề vải phất tay nói, các ngươi mang đi đi. Vâng, Trương công tử. Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết lúc này móc ra xiềng xích, giữ lại ba người hai tay. Phong Vân Nguyệt Tam sứ ngoại trừ Huy Nguyệt sứ bên ngoài, hai người khác đều đang Thiên Sơn Đồng Mộ trong tay bị thương, căn bản không có năng lực chống cự. Liên tính có thể phản kháng, ba người đánh giá cũng không dám. Lại không nói Lục Phiến môn người võ công cao cường, lại số người rất nhiều, ba người căn bản là không có cách chạy trốn, huống chi bên cạnh còn có Trương Sở loại này thần bí cao nhân, bọn hắn căn bản liền sinh không nổi chạy trốn tâm tư. Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết vừa áp tải ba người đi đến cửa viện, chợt nghe sau lưng truyền đến Trương Sở âm thanh. Thôi bộ đầu, kính xin dừng bước. Truy Mệnh nhất thời dừng bước lại, hướng phía Lãnh Huyết nói, Lãnh Huyết sư đệ, ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Được. Lãnh Huyết gật đầu nói. Truy Mệnh chuyển thân, nhanh chóng đi đến Trương Sở trước người, ôn quyền nói, dám hỏi Trương công tử có gì phân phó. Trương Sở ho khan một cái, sau đó cười ha hả nói, cũng không có cái gì khác sự tình, ta tại đây vừa ném một nhóm bạc, có lẽ là được bọn hắn trông đi. Thì ra là như vậy. Truy Mệnh không có chút nào hoài nghi, vội vàng nói, Trương công tử yên tâm, ta nhất định tự mình thỏi bạc đưa về. Trương Sở khoát tay nào nói, không cần, liền do Lục Phiến môn phân cho thành bên trong người nghèo đi. Nghe vậy, Truy Mệnh nhất thời cảm thấy kính nể, ôn quyền nói, Trương công tử cao nghĩa, van bối bội phục. Nói xong, Truy Mệnh bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi, đúng rồi, dám hỏi Trương công tử ném bao nhiêu bạc. Trương Sở cười cười nói, ta đây cũng không có tính qua, thật đúng là không biết rõ. Truy Mệnh ngẩn ra, sau đó cười nói, đây đơn giản, chờ ta môn tướng bạc phân trả lại cho báo án người mất đồ, còn lại chính là Trương công tử mất trộm bạc. Trương Sở khẽ mỉm cười, thôi bộ đầu quả nhiên cơ trí hơn người. Đợi Truy Mệnh sau khi rời đi, Trương Sở nhịn không được bật cười. Phong Vân Nguyệt Tam sứ trộm cũng đều là nhà giàu, rất nhiều đều là của bất nghĩa, liền tính mất trộm rồi, rất nhiều người cũng không dám báo án. Thay vì bị Lục Phiến môn cầm đi xung công triều đình, còn không bằng làm trở về chuyện tốt, phân cho thành bên trong người nghèo. Đến lúc Truy Mệnh sau khi rời đi, Trương Sở ngoài cửa phòng liền chỉ còn lại có đại ủy ti một người. Đại ủy ti mặt cười phím hồng, xanh tươi mười ngón tay siết chặt vào áo, trở nên có chút tay chân luống cuống. Ban nãy nhất thời tình thế cấp bách, nàng mới nói ra lời nói kia, hôm nay lại không biết nên thế nào đối mặt Trương Sở. Thật may, Trương Sở phảng phất quên chuyện mới vừa rồi một dạng, chuyển thân trở về căn phòng của mình. Đại ủy ti tâm lý thở dài một hơi, đồng thời lại hơi có chút thất vọng. Cho tới nay, bởi vì nàng dung mạo tuyệt sắc, bên cạnh nam nhân không có chỗ nào mà không phải là đối với nàng đại hiến ân cần. Mới vừa vào trung thổ minh giáo thời điểm, giáo bên trong liền có vô số nam tử cảm mến cho nàng, bao gồm Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, cũng trở thành dưới quần của nàng chi thần. Chỉ là nàng bề ngoài cao lãnh, luôn luôn đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, đây mới khiến vô số nam tử chùn bước. Cho dù là hiện tại tuổi tác cao, đại ủy ti cũng đối với chính mình dung nhan có 10 phần tự tin. Nhưng bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải Trương Sở loại nam nhân này. Tại đại ủy ti trong lòng, Trương Sở là một vị có thuật chú nhan cao thủ, số tuổi thật sự khẳng định so với nàng muốn lớn, cho nên đại ủy ti một mực không đem Trương Sở cho rằng một vị nam tử trẻ tuổi. Nếu như là một vị chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, đại ủy ti như thế nào đi nữa cũng sinh không nổi khắc thường tâm tư, dù sao song phương tuổi tác khoảng cách quả thực quá lớn. Nhưng nếu mà Trương Sở tuổi tác so với nàng lớn, vậy liền không thành vấn đề. Tuy rằng đại ủy ti cũng không phải thật muốn tự tiến cử chiếu gối, nhưng Trương Sở lần này không lạnh không nóng thái độ, cũng làm cho đại ủy ti trong lòng nổi lên một tia không cam lòng. Võ công của mình cùng dung mạo đều không kém, chẳng lẽ liền hầu hạ tư cách đều không có không? Phúc Châu, Lâm gia nhà cũ. Liên tục 2 ngày, Nhạc Bất Quần cơ hồ đem trạch viện lần, rốt cuộc tại trên xà nhà tìm đến một kiện cà sa. Nhìn thấy phía trên ghi lại kiếm pháp, Nhạc Bất Quần rốt cuộc tin chắc, đây chính là Lâm Viễn Đồ danh chấn giang hồ tịch tả kiếm pháp. Một khắc này, Nhạc Bất Quần khó nén kích động, cơ hồ thiếu chút ngửa mặt lên trời thét dài. Buôn ba nhiều ngày, hắn cuối cùng đã nhận được môn này tha thiết ước mơ võ công. Thuộc về cực độ hưng phấn bên trong Nhạc Bất Quần, cũng không có chú ý tới khe cửa ra một ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Ngoài nhà, Cưu Ma Chí không nhịn được nắm trong tay cà sa, trên mặt để lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lúc này hắn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vì sao sư tôn sẽ để cho hắn bám theo một đoạn nhạc bất quần đi đến Phúc Châu, hơn nữa để cho hắn dùng giả kiếm phổ đánh cháo thật kiếm phổ, chẳng lẽ cũng là vì bộ này cái gì tịch tà kiếm pháp? Không thể nào. Sư tôn là nhân vật nào, cho dù tịch tà kiếm pháp tinh diệu nữa, sợ rằng sư tôn cũng nhìn không thuận mắt. Cưu Ma Chí không nghĩ ra, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Vốn là thân là võ sĩ, Cưu Ma Chí sẽ không bỏ qua trong tay đại danh đỉnh đỉnh tịch tà kiếm phổ, bất quá khi hắn nhìn thấy phía trên mở đầu câu thứ nhất viết võ lâm xưng hùng, vung kiếm tự cung, nhất thời liền bỏ đi ý nghĩ. Tuy rằng hắn là người xuất gia, nhưng mà không muốn biến thành thái giám, cho dù hắn đối với tịch tà kiếm pháp cực kỳ nóng mắt. Cưu Ma Chí không đành lòng lại đi nhìn Nhạc Bất Quần, cũng không biết người này thế nào đắc tội sư tôn, liền coi như hắn xui xẻo. Bên trong nhà, thời khắc này Nhạc Bất Quần đã bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ nâng tay bên trong tịch tà kiếm phổ. Võ lâm xưng hùng, vung kiếm tự cung. Nhìn thấy cả sa thượng đẳng một câu, Nhạc Bất Quần sững sờ, sau đó liền lâm vào do dự vùng vây bên trong. Võ lâm xưng hùng bốn chữ, phản phất có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn, vững vàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau một lúc lâu, kèm theo hét thảm một tiếng, Nhạc Bất Quần sắc mặt tái nhợt, đem bội kiếm ném xuống đất, nhanh chóng xử lý một phen hạ thể thương thế. Thấy bên trên vết máu, mặt hắn bên trên thoáng qua một tia thống khổ, sau đó lại khẽ cắn răng, tiếp tục nghiêm túc nghiên tập khởi tịch tà kiếm phổ. Bất quá, Nhạc Bất Quần càng xem càng không thích hợp. Phía trước chiêu thức cùng tâm pháp, có thể nói tinh diệu dị thường, có thể nhìn đến phía sau, lại cảm giác bình thường không có gì lạ, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần trợn to hai mắt, trên mặt trong nháy mắt đỏ mặt phun trào, hoa một tiếng phun ra một hớp lớn máu tươi. Chỉ thấy phía sau một đoạn viết tám cái chữ nhỏ, nếu không tự cùng, cũng có thể thành công. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 127, nhập gia tùy tục. Lục Phiến môn đại lao. Vừa bị nhốt vào đại lao 2 ngày Phong Vân Nguyệt Tam sứ, sắc mặt đều có chút không đẹp, đặc biệt là Diệu Phong sứ, càng là không ngừng oán trách Khởi Huy Nguyệt sứ. Huy Nguyệt sứ, trước đề nghị của ta chẳng qua chỉ là kế tạm thời, nếu là ngươi lúc đó đáp ứng, chúng ta ba người cũng không đến mức xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh Lưu Vân sứ tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng cũng đứng ở Diệu Phong sứ bên này. Huy Nguyệt sứ không như trong tưởng tượng phẫn nộ, mà là trầm mặc không nói, trong lòng nổi lên một cỗ đắng chát. Tại Ba Tư, địa vị nữ tử thấp kém, mặc dù mọi người đều là tam sứ, nhưng nàng trong giáo địa vị lại rõ ràng không như Diệu Phong sứ cùng Lưu Vân sứ. Cho dù là Chi Thức Uyên Bắc 12 bảo thụ vương ở đây, cũng biết hướng về hai người kia. Vào giờ phút này, Huy Nguyệt sứ trong tâm bất đắc dĩ, không có một chút cùng hai người này so đo tâm tư. Diệu Phong sứ phát một hồi bực tức, lại nói, cũng không biết bảo thụ vương bọn hắn khi nào có thể cứu chúng ta ra ngoài. Lưu Vân sứ thở dài nói, tại đây dù sao cũng là trung thổ, Tống quốc triều đình không nhất định sẽ cho chúng ta Ba Tư Minh giáo mặt mũi, bảo thụ vương chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Trầm mặc rất lâu, Huy Nguyệt sứ bỗng nhiên nói, ta ngược lại có một cái biện pháp. Nghe vậy, Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ con mắt tất cả đều sáng lên. Diệu Phong sứ liền vội vàng cười nói, Huy Nguyệt sứ ngươi có thể suy nghĩ ra, vậy thì không thể tốt hơn nữa, ngươi sống như vậy rung động lòng người, nếu như chịu tự tiến cử chiếu gối, vị tiền bối kia nhất định mười phần hoan hỉ. Huy Nguyệt sứ sắc mặt hơi ngưng lại, nửa ngày sau mới nói, ta nói biện pháp không phải cái này. Diệu Phong sứ cùng Lưu Vân sứ nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng. Huy Nguyệt sứ thở dài nói, hẳn là các ngươi quên trung thổ minh giáo sao? Hai người ngẩn ra, tiếp tục trên mặt để lộ ra vẻ vui mừng. Diệu Phong sứ vỗ đùi, nói to, đúng vậy, trung thổ minh giáo là ta Ba Tư minh giáo phân bộ, chúng ta có thánh hỏa lệnh tại tay, có thể ra lệnh cho bọn họ đem ta chờ cứu ra ngoài. Lưu Vân sứ cao mày nói, trung thổ minh giáo mặc dù không dám cự tuyệt mệnh lệnh của chúng ta, nhưng bọn họ có cái năng lực kia sao? Huy Nguyệt sứ nhàn nhạt nói, trung thổ minh giáo ở bên này thế lực khổng lồ, có lẽ có biện pháp cũng khó nói, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể cậy vào bọn họ. Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ một chút trầm mặc, sau đó gật đầu một cái. Đã như vậy chúng ta ngày mai liền muốn biện pháp liên lạc được trung thổ minh giáo người. Huy Nguyệt sứ đem thân thể dựa ở phòng giam một sừng, nhẹ giọng nói, không còn sớm sửa rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệu Phong sứ móc móc lỗ tai, hướng phía đại lao sâu bên trong chép miệng. Mỗi ngày như vậy kêu rên, chúng ta làm sao ngủ? Nghe vậy, Huy Nguyệt sứ cùng Lưu Vân sứ biểu tình đều hết sức bất đắc dĩ. Cũng không biết đây Lục Phiến môn trong đại lao đến tột cùng giam giữ người nào, ban ngày kêu rên không ngừng, phản phất thừa nhận thống khổ cực lớn, cũng không biết tại bị cái gì cực hình hành hạ. Hết lần này tới lần khác người này nội lực cực mạnh, cho dù là bọn hắn dùng rơm dạ tắc lại lỗ tai, cũng tí tí ngăn cản không nổi. Cũng chính bởi vì đây đạo tiếng kêu rên, để cho trong ba người tâm sợ hãi không thôi, tại trong phòng giam cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chọc giận tới Lục Phiến môn ngục tốt, cũng đưa bọn hắn đến một lần loại khốc hình này. Ngay tại ba người bị tiếng kêu rên làm cho phiền muộn không thôi thời điểm, âm thanh rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên vang dội một hồi rối loạn nuột ngang tiếng khẩu hiệu. Tinh túc lao thiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp điều khiển trung nguyên. Trận này tiếng khẩu hiệu vừa mới vang dội, liền dẫn đến một hồi lăng nhục âm thanh cùng tiếng cười nhạo. Tinh túc lão quái, ngươi đều bị giam ở chỗ này, còn nói gì thần thông quảng đại, cũng chính là bên cạnh ngươi mấy cái mắt con vô dụng, mới sẽ bị ngươi hù dọa. Trong đại lao, rất nhiều phạm nhân bởi vì không có cùng Đinh Xuân Thu nhốt ở chung phòng phòng giam, cho nên hồn nhiên không sợ hãi, tận tình rêu cợt Đinh Xuân Thu. Nếu là ở bên ngoài, bọn hắn đánh giá liền nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu, nhìn dũng khí đều không có. Phong Vân Nguyệt Tam sứ bên này chính là chỗ mắt nhìn nhau. Những người này ở đây niệm cái gì? Lưu Vân sứ cao mày nói. Diệu Phong sứ suy nghĩ một chút, nói, hẳn đúng là Trung Nguyên bên này trong đại lao tập tục đi. Lưu Vân sứ bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy chúng ta liền nhập gia tùy tục đi. Vừa nói, Lưu Vân sứ khoanh chân mà ngồi, cao giọng đọc: Đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, là thiện trừ ác, duy quang minh cho nên, kỳ nhạc số bi, đều quy trần thổ. Hướng theo ba người đồng thanh một lời đọc xong minh giáo khẩu hiệu, trong phòng giam trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Một hồi lâu qua đi, Rốt cuộc có người không nhịn được thấp giọng mắng, trực nương tặc, Lục Phiến Môn làm sao đem Minh giáo sát tinh cũng bắt được? Có người ngữ khí khinh thường nói, Minh giáo làm sao? Cũng chỉ xứng tại hoang vu chi địa làm mưa làm gió mà thôi, đến ta đại tống, như thường không đáng nhắc tới. Cũng vậy, Minh giáo hôm nay quần long vô thủ, đánh giá liền tứ đại danh bộ đều không đối phó được, đừng nói chi là ra cắt thần hầu rồi. Thảo luận âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau đó liền chậm rãi biến mất. Lục Phiến Môn đại lao gần đây phi thường náo nhiệt, ngay cả trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tinh túc lão quái đều bắt đi vào, bắt nữa mấy cái Minh giáo đệ tử cũng không đủ là lạ. Mai mới chờ đến lúc đến tinh túc lão quái dừng lại, mọi người đều là nhộn nhịp nắm chặt thời gian chìm vào giấc ngủ. Ngày tiếp theo, Lâm An Thành trên đường chính, Lý Mạc Sầu toàn thân đạo bào trang phục, một tay cầm phất trần, một tay dắt bạch mã, chậm rãi dọc theo đường mà đi. Mặc dù là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng lại không có chút nào che giấu nàng minh diễm dung nhan. Lý Mạc Sầu sớm thành thói quen ánh mắt của người đi đường, nàng tùy ý tại một cái quán trà phía trước ngồi xuống. "Tiểu nhị, đến một bình trà." Rất nhanh, một tên quán trà tiểu nhị mang theo một bình trà bước nhanh tới. "Khách quan, ngài trà." Lý Mạc Sầu vừa gật đầu một cái, đột nhiên liền cảm giác một cổ quen thuộc mùi thơm nhẹ nhàng qua đây. Nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhìn về phía tiểu nhị, "Đây không phải là quán lẩu trà sữa sao? Vì sao ngươi tại đây sẽ có bán?" "Chính là tự mình bắt trước." Tiểu nhị tựa hồ sợ hết hồn, vội vàng nói, "Khách quan, ngài có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, chúng ta nào dám bắt trước, đây chính là chuyên môn từ quán lẩu mua hàng mà đến, là chính quy mua bán." Đang lúc này, một đạo cười hì hì âm thanh ở một bên vang dội, "Tiểu nhị, đây trà sữa ta nhìn như ư thật dễ dàng làm, các ngươi vì sao phải cho người khác đưa bạc, mình làm há chẳng phải là càng có lời?" Tiểu nhị nghiêng đầu qua, thấy nói chuyện chính là một tên râu tóc hơi bạc lão nhân, liền cười khổ giải thích nói, "Lão nhân già, cái kia quán lẩu nghe nói là Lục phân bán đường sản nghiệp, chúng ta nào có can đảm này dám đi cướp việc buôn bán của bọn hắn." Đối diện lão nhân bỗng nhiên sầm mặt lại, cả giận nói, "Cái gì lão nhân gia? Ta có như vậy giả sao?" Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Lý Mạc Sầu, "Tiểu cô nương ngươi đến phân xử thử, chẳng lẽ ta rất lớn tuổi sao?" Lý Mạc Sầu thấy hắn toàn thân lôi thôi, lại một phó điên điên khủng khủng bộ dáng, cũng không để ý tới hắn, mà là tự mình uống trà. "Tiểu cô nương, nhìn ngươi là cái người xuất gia, đúng lúc ta cũng là cái đạo sĩ, xem ở chúng ta là đạo hữu phân thượng, ngươi nói cho ta hiện tại thật rất giả sao?" Lão nhân không thuận theo không tha thứ hỏi. Lý Mạc Sầu trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc, người này cư nhiên tự xưng đạo sĩ, nàng thật một chút đều không nhìn ra. Nàng lắc lắc đầu, cầm lên bàn bên trên phất trần, đứng dậy liền muốn rời khỏi. "Tiểu cô nương ngươi đừng đi a." Lão nhân cũng lên, vội vã đuổi tới. Mắt thấy lão nhân khinh công xuất chúng, Lý Mạc Sầu hơi biến sắc mặt, theo bản năng sử dụng ra phất trần. "Ồ, tiểu cô nương ngươi đây là kiếm pháp đi. Vì sao khá quen?" Lão nhân vội vã nhảy lùi lại tránh thoát, gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói một bộ chuyện cầu đạo khá ổn, mà điệu thấp tu hành, nhẹ nhàng, không thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán. Chương 128, chiêu này có thể hay không giáo dạy ta? Lý Mạc Sầu trong tâm dùng mình, trước mắt lão đầu này, nhìn qua bất cần đời, hơn nữa võ công sâu không lường được. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng run lên, bị bao bố bao lấy hai thanh trường kiếm nhất thời lộ ra. Keng. Song kiếm tại tay, Lý Mạc Sầu trực tiếp sử dụng ra còn chưa thuần thục song kiếm hợp bích chi thuật. Ngay từ đầu, lão đầu đối diện còn cười hì hì chống đỡ đối đáp, cũng không có quá lâu dài, lão đầu trên mặt từng bước lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngừng, không cùng ngươi đánh." Lão đầu liền vội vàng hô. Thấy vậy, Lý Mạc Sầu cũng không muốn trêu chọc đối phương, thu hồi trường kiếm liền chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Lúc này, lão đầu bỗng nhiên cười hì hì nói, "Tiểu cô nương, ngươi song kiếm này kết hợp chi thuật có chút ý tứ, một bộ là toàn chân kiếm pháp, một bộ khác là kiếm pháp gì? Ta tại sao không có gặp qua?" Lý Mạc Sầu cau mày một cái, nói, "Tiền bối, văn bối còn có chuyện quan trọng, có thể hay không nhường một đường?" Lão đầu gãi đầu một cái, tựa hồ có hơi lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng nói, "Tiểu cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta, bộ kiếm pháp này là manh mối gì? Bằng không, ta lấy võ công của ta cùng ngươi đổi, như thế nào?" Đối mặt người này hồ ngôn loạn ngữ, Lý Mạc Sầu trong tâm vông nôn. Đông nhiên, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đám chính đang uống rượu thân người bên trên, nhất thời giọng dịu dàng quát lên, "Mấy cái Lục phân bán đường, qua đây." Lời vừa nói ra, xung quanh một đám người tất cả đều sợ hết hồn, liền vội vàng phân tán bốn phía. Cũng không biết đây mỹ mạo đạo cô là lai lịch thế nào, lại dám trên đường khiêu khích Lục phân bán đường người. Lâm An Thành người nào không biết Lục phân bán đường thế lực lớn, người bình thường nào dám trêu chọc. Cách đó không xa mấy tên hán tử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó hoảng hốt đặt ly rượu xuống, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí chạy vội tới. Mọi người chung quanh cách thật xa, đều bày ra xem náo nhiệt tư thế. Nhìn bộ dáng như vậy, đoán chừng là muốn đánh lên rồi. Chỉ thấy kia mấy tên hán tử nhanh chóng đi đến Lý Mạc Sầu trước người, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, vậy mà đồng loạt hướng phía Lý Mạc Sầu hành lễ. "Lý cô nương, không biết có gì phân phó?" Lý Mạc Sầu đưa tay chỉ một cái bên cạnh lão đầu, nói, "Thay ta ngăn cản hắn." "Vâng, Lý cô nương." Mấy tên hán tử liền vội vàng đáp. Lục phân bán đường hôm nay người nào không biết, vị này Lý cô nương là tổng đường chủ mời tới cung phụng, rất được tổng đường chủ tín nhiệm. Tuy rằng Lý cô nương gia nhập Lục phân bán đường thời gian không lâu, nhưng lại võ công xuất chúng, mang theo các huynh đệ hung hăng đả kích một phen kẻ tử thủ Kim Phong Tế Vũ lâu kiêu căng phách lối, Lục phân bán đường trên dưới đều đối với Lý Mạc Sầu khâm phục không thôi. Hiện tại Lý cô nương lên tiếng, bọn hắn nơi nào sẽ tự tuyệt. Mấy tên hán tử nhất thời cầm trong tay binh khí, vẻ mặt không lành nhìn về phía bên cạnh lão đầu. "Tiểu cô nương, không phải là hỏi ngươi võ công sao? Ngươi làm sao còn nói trợ thủ? Đây cũng không tính là gì anh hùng hào hán." Lão đầu mặt đầy ủy khuất nói. Lý Mạc Sầu mặt không chút thay đổi nói, "Ta là người xuất gia, không phải anh hùng hào hán." Mắt thấy lão đầu bị Lục phân bán đường người cuốn lấy, Lý Mạc Sầu nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chuyển thân rời khỏi. Một đường lao nhanh, thật không dễ đi đến quen thuộc cửa viện, Lý Mạc Sầu lúc này mới thở dài một hơi. Đang lúc này, một đạo cười hì hì âm thanh bỗng nhiên từ sau lưng nàng vang dội. "Tiểu cô nương, đây là nhà ngươi?" Lý Mạc Sầu sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chính là ban nãy cái kia kỳ quái lão đầu. Nàng liền vội vàng đẩy cửa vào, "Hô, Trương công tử." Lão đầu đang muốn theo sát phía sau. Bỗng nhiên, một đạo dao sắc tiếng xé gió truyền đến, hắn nhất thời mặt liền biến sắc, vội vã né người tránh né. Nhưng này đạo ám khí phảng phất mọc thêm con mắt, vậy mà quẹo đi theo sát mà đến. Ám khí kích trúng trên cửa. Lão đầu kinh hồn ổn định, thở hào hển định thần nhìn lại. Chỉ thấy một nhánh đua đâm vào thật dày trong cửa gỗ, đua phần đuôi ném ở rung động kịch liệt, có thể thấy lực đạo mạnh. Lúc này, Lý Mạc Sầu đi theo Trương Sở sau lưng, chỉ đến lão đầu nói, "Trương công tử, chính là người này, bám theo một đoạn với ta." Trương Sở trong tay nâng chén đũa, chỉ tiếc một đôi đũa chỉ còn lại một cái. Hắn quan sát rồi lão đầu một cái, mỉm cười nói, "Các hạ tuổi đã cao, làm khó một người tuổi còn trẻ nữ tử, có một ít không nói được đi." Nghe vậy, lão đầu nhất thời không cam lòng nói, "Cái gì tuổi đã cao, ta có như vậy già sao?" Trương Sở chỉ bên cạnh ao nước, cười ha hả nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lão đầu đi đến ao nước bên cạnh, kinh ngạc nhìn cái bóng trong nước. Một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mặt lộ phiền não chi sắc, xoa xoa mình 50 tóc, cười khổ nói, "Đúng vậy à, ta bị hoàng lao tà đóng 15 năm, hiện tại đã là một lão đầu." Nghe nói như vậy, Trương Sở không khỏi sững sờ, nói, "Ngươi là lão ngoan đồng Chu Bá Thông?" Chu Bá Thông nghiêng đầu qua, kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết?" Trương Sở cười ha hả nói, "Nghe lão hoàng nhắc qua, ngươi nhận thức hoàng lão tà?" Chu Bá Thông trợn to hai mắt. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang dội, "Ta đã về rồi." Mọi người nghiêng đầu qua, chỉ thấy toàn thân màu trắng quần trang Hoàng Dung, cười tươi rói xuất hiện ở cửa viện. Chu Bá Thông nhất thời trợn mắt hốt mồm, chỉ đến Hoàng Dung rung giọng nói, "Ngươi làm sao đổi tới sao?" "Lão ngân đồng." Hoàng Dung cũng là mặt đầy kinh ngạc, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chu Bá Thông mặt đầy cười mỉa, ấp úng không nói ra lời. Hoàng Dung tựa hồ hiểu rõ ra, trợn to hai mắt nói, "Ngươi là theo tại ta trên thuyền qua đây." Thấy mình bị phơi bày, Chu Bá Thông chê cười nói, "Đúng vậy à, nếu không phải ngươi nha đầu này phải ra khỏi biển, ta nào có cơ hội trốn ra được." Hoàng Dung có một ít vông nôn, bất quá nàng chính là không chút nào để ý, ngược lại là hiếu kỳ nói, "Ngươi lúc trước không phải không nguyện ý chạy trốn sao?" "Trước kia là trước kia." Chu Bá Thông hừ một tiếng, nói, "Cũng không biết cha ngươi hoàng lao tàn đổi điên làm gì, mang theo một đám người đến Đào Hoa Đảo, không phải làm ruộng chính là bắt cá, ta hoài nghi cha ngươi là luyện công tẩu hỏa nhập ma." Trương Sở ho khan một cái, nói, "Nếu tất cả mọi người nhận thức, chuyện kia liền dễ xử lý, lão ngoan đồng ngươi nói trước đi nói, vì sao một mực đi theo Lý cô nương?" Nghe vậy, Hoàng Dung nhất thời trợn mắt nhìn, "Lão ngoan đồng, ngươi muốn làm gì?" Chu Bá Thông liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là cố ý đi theo nàng, ta chỉ là hiếu kỳ tiểu cô nương này võ công mà thôi." Trương Sở đang muốn mở miệng qua loa lấy lệ đi qua, thật không nghĩ đến Chu Bá Thông bỗng nhiên lại cười hì hì nói, "Bất quá ta hiện tại không hiếu kỳ tiểu cô nương này võ công, ta càng tò mò hơn tiểu huynh đệ ngươi ban nãy cái kia ám khí thủ pháp." Vừa nói, Chu Bá Thông cười dạng dỡ nói, "Tiểu huynh đệ, ban nãy ngươi cái kia đuổi chuyển hướng, là làm sao làm được? Có thể hay không giáo dạy ta?" Trương Sở trong tâm vông nôn. Hắn biết rõ Chu Bá Thông là cái võ sĩ, nếu mà không đem hắn đuổi đi, đánh giá sẽ không kết thúc. Nghĩ tới đây, Trương Sở thuận miệng địa chuyện nói, "Chiêu này đơn giản, tại ném ra ám khí trong nháy mắt, cổ tay cấp tốc lay động, liền có thể làm được ám khí quả cua." "Đơn giản như vậy?" Chu Bá Thông ánh mắt sáng lên. Nói xong, hắn chuyển thân nhanh chóng rời khỏi, trong miệng hô, "Ta hiện tại liền đi luyện." 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 129, võ công này quá tà rồi. Bên trong khách sạn, Sư Ca, đang yên đang lành ngươi vì sao phải khác mở một gian phòng khách? Ninh Trung Tắc mặt đầy nghi ngờ nhìn đến Nhạc Bất Quần. Từ khi hôm qua Nhạc Bất Quần phong trần mệt mỏi sau khi trở về, ngay lập tức cư nhiên là cùng nàng chia phòng mà ngủ, cái này khiến Ninh Trung Tắc tâm lý tràn đầy không hiểu. Loại chuyện này nếu mà bị phía dưới đám đệ tử biết rõ, còn không biết rõ sẽ đưa tới hiểu lầm gì đó. Nhạc Bất Quần nắm chặt nắm đấm, phút chốc liền buông lỏng lại, trên mặt để lộ ra nhẹ như mây gió nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong cất giấu một tia để cho người khó có thể phát giác đắng chát. "Sư muội, ta gần đây luyện công đến thời kỳ mấu chốt, không cho phép phân tâm, cho nên chúng ta tạm thời vẫn là tách ra ngủ đi." Nhạc Bất Quần cường tiếu giải thích nói. Nghe thấy câu trả lời này, Ninh Trung Tắc khẽ to mày, nàng vị này trưởng môn sư ca khi nào như vậy chăm chỉ luyện võ. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa theo Nhạc Bất Quần yêu cầu, buổi tối mọi người các ngủ riêng. Trở lại mình phòng khách, Nhạc Bất Quần để cho cửa hàng tiểu nhị chuẩn bị kỹ càng nước nóng, sau đó liền bắt đầu tắm mình thay quần áo. Nhìn đến trên quần áo vẫn lưu lại một vệt đỏ sẫm vết máu, Nhạc Bất Quần trên mặt nổi gân xanh, tại chỗ liền đem quần áo cháy hết sạch. Đến lúc quần áo tại trong chậu than dần dần hóa thành tro bụi, Nhạc Bất Quần vẫn mặt trầm như nước, ngựa khí sâm nhiên, gằn từng chữ một, "Lâm Chấn Nam." Tại Nhạc Bất Quần xem ra, Lâm gia nhà cũ bộ kia giả tịch tà kiệt phổ, rất rõ ràng chính là Lâm Chấn Nam cố ý dùng đến hổ người. Loại này ác độc thủ đoạn, làm hại hắn Nhạc Bất Quần từ đó trở thành một cái bất nam bất nữ người. Như thế đại thủ, lúc này Nhạc Bất Quần tâm lý hận không được đem Lâm Chấn Nam người một nhà nghiền xương thành tro, mới có thể lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Theo lý thuyết Nhạc Bất Quần cũng là lão giang hồ, không đến mức phạm loại sai lầm này, nhưng hắn bản thân liền làm tặc tâm hư. Hơn nữa đối với tịch tà kiếm phổ lòng tham lam chiến thắng lý trí, lại thêm Cưu Ma Chí vị này đại sư võ học, bắt trước được thật sự là y theo răng rớp, đây mới khiến Nhạc Bất Quần không cẩn thận bị dụ khí. Tắm xong sau đó, Nhạc Bất Quần hận không được lập tức nâng kiếm đi giết Lâm Chấn Nam người một nhà. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Nơi này là Lâm An, không phải Hoa Sơn, liền tính hắn thành công giết người, chỉ sợ cũng không lừa được xung quanh hàng xóm láng giềng. Huống chỉ, hôm nay đây đối với Lâm gia phụ tử, tựa hồ đang Lâm An thành kết giao đại nhân vật, mặc dù muốn giết bọn hắn, cũng chỉ có thể lén lén lút lút ám sát. Ngay tại Nhạc Bất Quần trầm ngâm thời khắc, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. "Sư ca, ngươi..." Ninh Trung Tắc vừa đi vào đến, liền thấy Nhạc Bất Quần hốt hoảng bắt đầu mặc quần áo. "Ai cho ngươi tiến vào?" Nhạc Bất Quần mặt đầy xanh mét chi sắc, đột nhiên giận dữ nói. Ninh Trung Tắc không nghĩ đến Nhạc Bất Quần sẽ hướng nàng nổi giận lớn như vậy, trong lúc nhất thời có một ít tay chân luống cuống, đồng thời trong lòng cũng có một ít ủy khuất. Không phải là tắm mình sao? Giữa phu thê có gì có thể thị hiểm? Nhạc Bất Quần mặc quần áo tử tế, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên hòa hoãn, nói: "Sư muội, thật xin lỗi, là ta quá khẩn trương." Ninh Trung Tắc thu hồi tâm lý phức tạp chi ý, trên mặt dâng lên một vệt lo lắng, nói: "Sư ca, ngươi làm sao vậy? Cảm giác ngươi sau khi trở về cũng có chút tâm thần có chút không tập trung." Nhạc Bất Quần lắc lắc đầu, thở dài nói: "Còn không phải bởi vì lo lắng Sung Nhi." Ninh Trung Tắc bừng tỉnh, sau đó khẽ cười nói: "Sư ca ngươi không cần lo lắng, Sung Nhi hắn hiện tại thỉnh thoảng giúp đỡ Lục Phiến môn phá án, chắc hẳn Lục Phiến môn người cũng sẽ không quá mức làm khó hắn." Nhắc tới cái này, Nhạc Bất Quần không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói: "Đều là một ít hái hoa tặc vụ án đi." Mất mặt xấu hổ. Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ, tiến đến nhẹ nhàng ấn lấy Nhạc Bất Quần bả vai, nói: "Sư ca, ta phát hiện phụ cận có một cái ngâm suối nước nóng địa phương, không như chúng ta đi thử xem đi." Nhạc Bất Quần dưới thân thể ý thức run lên, vội vàng nói: "Ngâm cái gì suối nước nóng, không đi." Nói xong, Nhạc Bất Quần đứng lên, bước chân hoảng loạn thật nhanh đi ra khỏi phòng, lưu lại mặt đầy ngạc nhiên Ninh Trung Tắc. Bên trong viện, Cưu Ma Chí nhảy vào hoàn toàn mới cửa sân, một bên đánh giá chung quanh vừa nói: "Sư tôn, Ngải Sơn chàng sắp xây xong đi." "Sắp?" Trương Sở một bên thưởng thức ân ly cho nàng ngã trà, một bên mỉm cười nói: "Đến lúc Ngô Sơn bên kia làm xong, hẳn còn kém không nhiều lắm." Cưu Ma Chí cười nói: "Lần đi Ngô Sơn, phong cảnh tú lệ, đường thủy tung hành, nhìn qua không chút nào kém cỏi hơn Mộ Dung Thị đúc kết trang." Ân Ly bĩu môi nói: "Đại hòa thượng thật không có ánh mắt, Mộ Dung Thị phá thôn trang, làm sao có thể cùng công tử chúng ta sơn trang so sánh?" Trương Sở cười một tiếng, không nói gì. Mộ Dung phục đúc kết trang, tuy rằng thành lập được cũng không tệ, nhưng khu vực hoàn toàn không có cách nào cùng hắn trang viên so sánh. Dù sao đây chẳng qua là Cô Tô thành bên ngoài địa phương vắng vẻ, mà hắn trang viên chính là Lâm An loại này tấp đất tấp vàng địa phương. Trương Sở đối với cổ điện kiến trúc không hiểu, cho nên thiết kế phương diện đều là ra các chính ngã tìm Tống Quốc triều đỉnh công bộ người, hơn nữa còn có Thiên Sơn Đồng Mộ, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung cả đám người bảy mưu tinh kế. Ngoại trừ dễ coi phòng khoáng bên ngoài, còn tại trong đó gia nhập kỳ môn trận pháp, người bình thường xông vào sau đó rất khó tìm chủ viện vị trí cụ thể. Ân Ly bỗng nhiên cười hì hì nói: "Công tử, chúng ta sơn trang còn giống như không có đặt tên đâu, nếu không ngươi lấy một cái đi." Cưu Ma Chí nghiêm mặt nói: "Là cực, sư tôn học rộng tài cao, đặt tên loại chuyện này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay." Trương Sở suy nghĩ một chút, lúc này mới nói: "Không như liền gọi Thu Danh Sơn Trang đi, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Đại thiện." Cưu Ma Chí luôn miệng thở dài nói: "Thi nhân Vương Duy từng có danh Thi Sơn cư thu minh, sư tôn lấy tên này, nhất định là giống như Vương Duy một dạng, hướng về Sơn Thủy Điện Viên, ký thác cao khiết tình cảm sâu đậm." Ân Ly nháy mắt một cái, mặt đầy kính nể mà nhìn chằm chằm đến Trương Sở. Trương Sở ngẩn người. Sơn Thủy Điện Viên hắn chưa chắc hướng về, ngược lại hâm mộ Thu Danh Sơn lão bọn tài xế. Trương Sở ho khan một cái, nhảy vọt qua cái đề tài này: "Ta phân phó ngươi sự kiện kia làm được như thế nào?" "Hồi sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đã đem ngài muốn đồ vật thu hồi." Cưu Ma Chí liền vội vàng móc ra cả sa cung cung kính kính đưa cho Trương Sở. Trương Sở sau khi nhận lấy vội vã nhìn mấy lần, bỗng nhiên nói: "Mang đến hỏa." Ân Ly liền vội vàng tiếp lời nói: "Công tử, ta đi lấy hộp quẹt." Trương Sở cười nói: "Có Cưu Ma Chí tại đây, còn muốn cái gì hộp quẹt?" "A." Cưu Ma Chí có một ít không rõ vì sao. Trương Sở liếc hắn một cái, nói: "Hỏa diễm đao quên mất." "Nga nha." Cưu Ma Chí lúc này mới kịp phản ứng. Hắn song trưởng nhẹ nhàng tra một cái, sau đó nhẹ nhàng vung ra, nóng bỏng nội lực trong nháy mắt đốt lên cả sa. Trong chốc lát, bộ này vô số nhân sĩ giang hồ mơ ước tịch tà kiếm phổ liền hóa thành một nhóm cho bụi. A Di Đà Phật. Cưu Ma Chí không nhịn được chắp hai tay, tụng rồi một tiếng Phật hiệu. Sư tôn Trạch Tâm Nhân Hậu, ngoại trừ một món đồ như vậy hòa vật, quả thật nhân sĩ võ lâm chi phúc. Ân Ly không nhịn được hiếu kỳ nói: "Công tử, ngươi đốt là cái gì nha?" Trương Sở vỗ tay một cái, nói: "Một môn tà công mà thôi." "Tà công? Giống ta Thiên Chu Vạn Độc thủ dạng này?" Ân Ly mở ra. Trương Sở liếc nàng một cái, nói: "So sánh ngươi cái kia tà hơn nhiều, luyện cái này muốn tự cung, hiểu không?" Ân Ly mặt đầy mờ mịt nói: "Cái gì là tự cung?" Trương Sở cười híp mắt nói: "Chính là cắt đứt chỉ vì cái gì nha, chán ghét." Ân Ly nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vã che mặt chuyển thân chạy trốn. Chương 130, tìm đến cửa. Nhìn thấy Trương Sở trêu đùa tiểu nha hoàn, Cưu Ma Chí lúc này bộ dạng phục tùng thu mắt, phản phất không có gì cả nhìn thấy một dạng. Đến lúc Ân Ly sau khi rời đi, Cưu Ma Chí lúc này mới thấp giọng nói: "Sư tôn, vị kia Nhạc Bất Quần nhạc trưởng môn tựa hồ không giống cái gì người trong chính phái, lần này sợ rằng sẽ đối với Lâm gia cha con bất lợi." Trương Sở suy nghĩ một chút, nói: "Mấy ngày nay, ngươi trước tiên trong bóng tối bảo vệ một chút người của Lâm gia đi." "Vâng, sư tôn." Cưu Ma Chí lúc này đáp ứng, sau đó lại thấp giọng nói: "Sư tôn, vì sao không dứt khoát?" Vừa nói, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Trương Sở cười một tiếng, nói: "Cái này nhạc trưởng môn luôn luôn mua danh chỗ tiếng, ra vẻ đạm mạo, tại trên giang hồ có quân tử kiếm danh xưng, ngươi nếu như giết hắn, truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đối tượng chú ý." "A Di Đà Phật." Cưu Ma Chí chắp hai tay nói: "Nếu nhân dục rồi biết, ba đời tất cả Phật, hẳn nhìn pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo." Nhìn vẻ mặt dáng vẻ trang nghiêm, nghiễm nhiên đắc đạo cao tăng Cưu Ma Chí, Trương Sở thật sợ. Người này từ khi đọc thuộc Trung Nguyên kinh Phật sau đó, thường xuyên một lời không hợp liền bắt đầu niệm Phật kinh câu. Bất quá Trương Sở cũng đại khái có thể hiểu rõ ý của đối phương, đoán chừng là hắn căn bản cũng không để ý ngoại nhân đối với hắn đánh giá. Trương Sở lắc lắc đầu, nói: "Đối phó loại người này, giết người kém xa chu tâm hiệu quả. Thế nào chu tâm? Cưu Ma Chí hỏi. Đơn giản. Trương Sở khẽ mỉm cười, tại Cưu Ma Chí bên tai một hồi thì thầm. Mấy ngày sau đó, trên giang hồ dần dần lưu truyền khởi một cái tin, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, vậy mà đã nhận được vô số nhân sĩ giang hồ tha thiết ước mơ tuyệt thế kiếm pháp, Tịch Tà kiếm pháp. Tin tức này lưu truyền ra sau đó, đầu tiên không ngồi yên chính là Ngũ Nhạc kiếm phái mặt khác bốn môn phái. Mặc dù mọi người luôn miệng nói đến, Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay, ai có thể cũng không muốn nhìn thấy Hoa Sơn phái lại lần nữa quật khởi. Ngũ Nhạc kiếm phái người trẻ tuổi còn tốt, không ít lão nhân, đối với năm đó cao thủ như mây, uy phong lẫm lẫm Hoa Sơn phái, trong xương liền có một loại bị chi phối cảm giác sợ hãi. Thật không dễ Hoa Sơn phái sa sút, mọi người thuộc về một cấp độ, kết quả ngươi Nhạc Bất Quần cư nhiên âm thầm đã nhận được Tịch Tà kiếm pháp. Nếu thật là bị ngươi luyện thành, sẽ dạy biết mấy cái Hoa Sơn đệ tử, về sau nào còn có cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái, tất cả mọi người được đổi tên gọi Hoa Sơn phái rồi. Tung Sơn phái thực lực cường đại, đối với tin tức này, bọn hắn là đầu tiên làm ra phản ứng. Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền dẫn đầu Tung Sơn thập tam thái bảo một đám môn bên trong lành nghề, trực tiếp xuống Tung Sơn, cưỡi ngựa chiến chạy thẳng tới Lâm An. Ngay tại không ít nhân sĩ giang hồ dục dịch thời điểm, thân ở Lâm An Nhạc Bất Quần chính là vừa giận vừa sợ. Mấy ngày nay đến nay, hắn không biết rõ bóp nát bao nhiêu ly chén, đập bể bao nhiêu bàn ghế, nhưng vẫn khó tiêu mối hận trong lòng. Lâm Chấn Nam, ngươi khinh người quá đáng. Khách sạn căn phòng bên trong, Nhạc Bất Quần một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đột nhiên đánh nát một cái gỗ thật cái ghế. Tại Nhạc Bất Quần xem ra, đây rõ ràng chính là Lâm Chấn Nam nhằm vào thủ đoạn của hắn, đầu tiên là lợi dụng giả kiếm phổ để cho mình tự hủy hoại, sau đó lại chuyển ra tin tức giả, để cho nhân sĩ giang hồ lầm tưởng hắn thật đã nhận được Tịch Tà kiếm phổ. Nhạc Bất Quần một mực nhìn chòng chọc người Lâm gia mấy ngày, có thể một mực tìm không đến cơ hội động thủ. Bởi vì, Lâm Chấn Nam người một nhà cư nhiên dọn vào Lục Phiến môn. Nhạc Bất Quần to gan, cũng không dám tại cao thủ nhiều như mây Lục Phiến môn ám sát. Ngay tại Nhạc Bất Quần tâm lý cực độ phiền muộn thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. "Đi vào." Nhạc Bất Quần không nhịn được nói. Toàn thân lụa trắng, như mực tóc đen cao cao cuộn tròn Ninh Trung Tắc, bưng một bình trà đi vào. Nhìn thấy phòng bên trong tình huống, Ninh Trung Tắc mặt đầy bất đắc dĩ nói, "Sư ca, tại sao lại đập đồ vật?" Nhạc Bất Quần hừ lạnh nói, "Đập liền đập phá, bồi bọn hắn bạc chính là." Ninh Trung Tắc nhíu mày lại, không nhịn được nói, "Sư ca, gần đây ngươi biến hóa quá lớn, lúc trước tính tình của ngươi cũng không có lớn như vậy." Nhạc Bất Quần xanh mặt, không nói một lời. Ninh Trung Tắc do dự một chút, nói, "Sư ca, ngươi sẽ không thật đã nhận được Tịch Tà kiếm phổ đi." Nhạc Bất Quần cau mày nói, "Sư muội, ngươi cũng không tin ta." Ninh Trung Tắc đôi môi chạm, sau đó thở dài một cái, nói, "Ta tất nhiên tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ không chỉ là người trên giang hồ đều cho rằng ngươi đã nhận được Tịch Tà kiếm phổ, ngay cả phía dưới đám đệ tử cũng nghị luận nhộn nhịp, ngươi cả ngày tự giam mình ở căn phòng, cuối cùng không phải biện pháp." Nhạc Bất Quần lạnh giọng hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy một tên đệ tử vội vã xuất hiện tại lối vào. "Sư phụ, sư nương, không, không sao." Ninh Trung Tắc cau mày nói, "Lục Đại Hữu, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Lục Đại Hữu lắp bắp nói, "Hồi sư mẹ, Tung Sơn phái người tìm tới rồi, thật giống như Tả Lãnh Thiền tự mình dẫn người qua đây." Lời vừa nói ra, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đồng loạt mặt liền biến sắc. "Nhanh như vậy?" Nhạc Bất Quần cau mày nói, "Tung Sơn cách nơi này núi cao đường xa, họ Tả làm sao đến được nhanh như vậy?" Ninh Trung Tắc cũng nghi ngờ nói, "Hơn nữa, hắn làm sao biết chúng ta ở tại khách sạn này?" Vừa dứt lời, một đạo hùng hồn âm thanh xuyên qua khách sạn vách tường, từ dưới lầu cách xa truyền đến. Tả Mâu nghe nói Nhạc trưởng môn được Tịch Tà kiếm phổ, đặc biệt chạy chết mấy con ngựa, mới chạy tới hướng về Nhạc trưởng môn chúc mừng, mong rằng Nhạc trưởng môn không keo kiệt vừa thấy. Nghe thấy đạo âm thanh này, Nhạc Bất Quần không khỏi thầm kinh hãi, đây Tả Lãnh Thiền nội lực, hôm nay buộc phát thâm hậu. Ninh Trung Tắc thấy Nhạc Bất Quần không nói lời nào, không khỏi thấp giọng nhắc nhở, "Sư ca, Tả Lãnh Thiền lai giả bất tiện, nhất định phải cẩn thận." Nhạc Bất Quần nỗ lực khi mình trấn định lại, nói, "Không sao, nơi này là Lâm An thành, hắn Tả Lãnh Thiền tuyệt đối không dám ở thành bên trong lỗ mãng." Nói xong, Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, "Họ Tả kiêu căng như vậy, đoán Lục Phiến môn đã nhận được tin tức, chúng ta chỉ cần chờ chút xem cuộc vui là được." Nguyên bản Nhạc Bất Quần cho rằng, đối với Tả Lãnh Thiền thứ người như vậy hành vi, Lục Phiến môn người nhất định sẽ ra mặt can thiệp. Có thể mãi đến trôi qua sau thời gian uống cạn tuần trà, nhưng thủy chung không thấy Lục Phiến môn người xuất hiện. Ngay tại Nhạc Bất Quần có một ít không ngồi yên thời điểm, dưới lầu lại chuyển tới Tả Lãnh Thiền không nhịn được âm thanh, "Nhạc trưởng môn, chẳng lẽ là xem thường Tả Mộ sao?" Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng, đẩy cửa đi ra ngoài, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Lúc này, khách sạn đám người khác đều biến mất hết không thấy, chỉ còn lại một đám vẻ mặt không lành, cầm trong tay binh khí trang phục đại hán. Những người này Nhạc Bất Quần nhìn rất quen mắt, dẫn đầu tên kia nhìn qua có phần bá đạo lạnh lùng hán tử trung niên, chính là Tung Sơn phái đứng đầu, Tả Lãnh Thiền. Mà những người còn lại, chính là Tung Sơn phái tiếng tăm lừng lây thập tam thái bảo một đám cao thủ. Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái lấy Tung Sơn phái thế lực cường đại nhất, cao thủ tối đa, mình Hoa Sơn phái những người này hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần xuất hiện, Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, "Nhạc trưởng môn rốt cuộc xuống, Tả Mộ còn tưởng rằng ngươi tập thành Tịch Tà kiếm pháp, liền không đem Ngũ Nhạc kiếm phái những người khác để ở trong mắt." Nhạc Bất Quần chắp tay, nhàn nhạt nói, "Tả trưởng môn hiểu lầm, Nhạc Mộ tuyệt đối không có luyện thành cái gì Tịch Tà kiếm pháp, chuyện này chính là giang hồ lời đồn đãi, phải không?" Tả Lãnh Thiền trên mặt bỗng nhiên để lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười, có thể Tả Mộ nghe, "Nhạc trưởng môn mấy ngày nữa cùng phu nhân chia phòng mà ngủ, chẳng lẽ không phải vì nửa đêm lén lút luyện võ?" Nghe vậy, Nhạc Bất Quần nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 131, không thể mang đi. Chú ý tới Nhạc Bất Quần biểu tình, Tả Lãnh Thiền trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Xem ra Tả Mộ nói là bên trong. Tả Lãnh Thiền nhàn nhạt nói, "Nhạc trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay, không như đem Tịch Tà kiếm phổ lấy ra, mọi người cùng nơi nghiên cứu kỹ, không biết ý như thế nào." Nhạc Bất Quần hoàn toàn không có chú ý Tạ Lãnh Tuyền nói, lúc này hắn một khuôn mặt âm trầm vô cùng. Mình và phu nhân chia phòng mà ngủ loại chuyện này, đây là chuyện cực kỳ bí ẩn, nghĩ không ra Tạ Lãnh Tuyền cư nhiên sẽ biết chuyện này. Xem ra, hẳn đúng là Hoa Sơn phái có người đem chuyện này tiết lộ cho Tạ Lãnh Tuyền. Thấy Nhạc Bất Quần không lên tiếng, Tạ Lãnh Tuyền nhíu mày một cái nói, "Nhạc trưởng môn, giao ra tịch Tạ kiếm phổ đi." Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, "Nhạc mộ không biết do ngươi đang nói gì, Nhạc mộ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua cái gì tịch Tạ kiếm phổ, chuyện này chẳng qua chỉ là lời đồn đãi mà thôi." Tạ Lãnh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói, "Đã như vậy, sẽ để cho Tạ mỗ lãnh giáo một phen Nhạc trưởng môn tịch Tạ kiếm pháp." Chập. Linh Trung Tắc đứng dậy, cau mày nói, "Tạ trưởng môn, ta tin tưởng sư ca ta, hắn tuyệt đối không có cầm lấy cái gì tịch Tạ kiếm phổ, còn hy vọng các hạ không nên nghe tin lời đồn." Tạ Lãnh Tuyền ung dung thong thả nói, "Linh nữ hiệp, chắc hẳn Nhạc trưởng môn là liền ngươi cũng giấu đi qua, nếu không cần gì phải cùng ngươi chia phòng mà ngủ." Linh Trung Tắc trầm giọng nói, "Đây là vợ chồng chúng ta giữa sự tình, cùng cái gì tịch Tạ kiếm phổ không có chút quan hệ nào." Nàng dừng một chút, lại nói, "Các ngươi Tung Sơn phái đệ tử tuy rằng võ công cao cường, nhưng chúng ta Hoa Sơn phái cũng không phải ăn chay, hắn là Tạ trưởng môn tính toán tại đây cùng chúng ta Hoa Sơn phái liều cho cá chết lưới rách." Tạ Lãnh Tuyền cười ha ha một tiếng, nói, "Cá chết lưới rách? Chỉ bằng các ngươi những người này?" Nghe vậy, một đám Hoa Sơn đệ tử giai nộ con mắt coi. Ninh Trung Tắc quét mắt một cái Hoa Sơn đệ tử, bỗng nhiên chú ý tới cái gì, cau mày nói, "Lao Đức nặc đầu." Nhạc Linh San trả lời, "Mẹ, nhị sư huynh thật giống như vẫn không có xuất hiện." Tiếng nói của nàng vừa dứt, một tên trên người mặc Hoa Sơn phái trang phục, mặt đầy vẻ giàn mua đệ tử chậm rãi từ trên lầu đi xuống. "Nhị sư huynh, ngươi..." Nhạc Linh San vừa muốn nói gì, lại thấy Nhạc Bất Quần sắc mặt đại biến, vừa giận vừa sợ nói, "Lao Đức Nặc, ngươi làm gì sao?" Lao Đức Nặc trong tay nâng một kiện cà sa, không thấy Nhạc Bất Quần cùng một đám Hoa Sơn đệ tử, đi thẳng tới Tạ Lãnh Tiễn trước mặt, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng cà sa cung cung kính kính đưa về phía Tạ Lãnh Tiễn. "Sư phụ, đồ vật lấy được." Thấy tình hình này, một đám Hoa Sơn đệ tử trố mắt nghẹn họng, mà Tạ Lãnh Tiễn chính là không nhịn được cười lên ha ha. "Lao Đức Nặc, cũng không hưởng Tung Sơn phái tài bồi ngươi nhiều năm, chuyện này ngươi làm được không tệ, quay đầu cùng chúng ta cùng nơi trở về Tung Sơn đi." Nhạc Bất Quần trên trán nổi gân xanh, cắn răng nói, "Hay cái Tung Sơn phái, vậy mà kêu gọi đầu hàng Hoa Sơn ta đệ tử." Tạ Lãnh Tiễn cười nói, "Nhạc trưởng môn, Lao Đức Nặc vốn là ta Tung Sơn đệ tử, tại sao kêu gọi đầu hàng chi thuyết?" Lời vừa nói ra, Hoa Sơn phái mọi người nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Ninh Trung Tắc không thể tin nói, "Ý của ngươi là, Lao Đức Nặc là người đặc biệt nằm vùng tiến vào Hoa Sơn phái?" "Không tồi." Tạ Lãnh Tiễn gật đầu mỉm cười nói. Nghe nói như vậy, Ninh Trung Tắc cơ thể hơi lắc lư, không nhịn được lùi về sau hai bước. Lao Đức Nặc chính là Nhạc Bất Quần nhị đệ tử, nhập môn thời gian chỉ so với đại đệ tử Lệnh Hồ Sung sắp tối một chút, nghĩ không ra Tạ Lãnh Tiễn cư nhiên tại nhiều năm lúc trước, ngay tại Hoa Sơn phái mai phục nội ứng, đây là bực nào tâm cơ. Nhạc Bất Quần đống nhiên lạnh lùng nói, "Lúc nãy Tạ trưởng môn cố ý dẫn chúng ta đến này, chính là vì phương tiện Lao Đức Nặc lấy trộm cái này cả sa." Tạ Lãnh Tiễn khẽ cười nói, "Nhạc trưởng môn quả nhiên nhanh trí hơn người." Nghe thấy tiếng này ngậm chứa giễu cợt, Nhạc Bất Quần nộ khí dâng trào, sau đó không nhịn được lùi về sau hai bước, chán nản ngồi xuống chế. Hắn trong lòng nổi lên một cỗ hối tiếc chỉ ý, sớm biết như vậy, mình liền không nên đem cái này cả sa mang về. Sở dĩ không có bị phá hủy cả sa, chính là bởi vì Nhạc Bất Quần tâm lý ẩn tàng vẻ may mắn, tuy rằng kiếm phổ là giả, nhưng phía trên cũng không thiếu tình diệu chiêu thức, tỉ mỉ nghiên cứu kỹ nói, có lẽ cũng có thể học được một điểm gì đó. Mà bây giờ, cái này cả sa chính là rơi vào Tạ Lãnh Tiễn chỉ thủ. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần tâm lý lại lần nữa hừ một tiếng. "Cầm thì cầm đi thôi, quay đầu cũng muốn để cho ngươi Tạ Lãnh Tiễn lĩnh hội một phen nỗi thống khổ của ta." Lúc này, Tạ Lãnh Tiễn chính đang cẩn thận chu đáo trong tay cả sa. Tuy rằng nội tâm kích động, nhưng Tạ Lãnh Tiễn ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh. Đương nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái. "Võ Lâm Xưng Hùng, vung kiếm tự cung." Tạ Lãnh Tiễn ngẩng đầu lên, không nhịn được để lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Nhạc trưởng môn, ngươi..." Lúc nãy Tạ Lãnh Tiễn theo như lời tám chữ, rõ ràng truyền vào mọi người tại đây lốt hai. Ninh Trung Tắc mặt cười biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía Nhạc Bất Quần. "Sư ca, ngươi thật tu luyện bộ này Tịch Tạ kiếm pháp?" Nhạc Bất Quần chú ý tới xung quanh ánh mắt cổ quái, nhất thời khí huyết dâng trào, thiếu chút không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có nghĩ đến, Tạ Lãnh Tiễn cư nhiên ngay trước mọi người đem Tịch Tạ kiếm phổ nói ra. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, "Như thế tà công, Nhạc mỗ làm sao sẽ tu luyện?" Tạ Lãnh Tiễn lắc lắc đầu, thu hồi cả sa, loại này tà công, hắn là không thể nào tu luyện, từ mình cùng người, hắn cũng không tin Nhạc Bất Quần sẽ thật tự cung tu luyện loại vật này. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Ninh Trung Tắc biểu tình hết sức phức tạp. Lúc này nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, khó trách sư ca lại đột nhiên muốn cùng nàng chia phòng mà ngủ, nguyên lai là bởi vì hắn tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, trở thành một cái bất nam bất nữ người. Ninh Trung Tắc nội tâm khổ sở, dù là nàng xưa nay cực kỳ kiên cường, lúc này cũng thiếu chút nữa không nhịn được rơi lệ. Tạ Lãnh Tiễn thu hồi cả sa, không còn có để nhìn ở đây Hoa Sơn phái mọi người, mà là tay vung lên, "Chúng ta đi." Ra khách sạn sau đó, thẳng đến ra khỏi thành, Tạ Lãnh Tiễn mới không nhịn được khẽ lắc đầu, nghĩ không ra mình không tiếc bại lộ Lao Đức Nặc con cờ này, không nghĩ tới đến cư nhiên là như vậy một cái đồ chơi, chuyện này quả thực có một ít không có lợi lắm. "Sư phụ, cái này cả sa xử trí như thế nào?" Một tên đệ tử không nhịn được thấp giọng hỏi. Tạ Lãnh Tiễn liếc hắn một cái, nói, "Làm sao? Ngươi muốn?" Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy tên đệ tử đều lộ ra màu nhiệt huyết. Tạ Lãnh Tiễn nhíu mày một cái, hắn tựa hồ có hơi đánh giá thấp Tịch Tà kiếm phổ sức dụ dỗ. Cho dù món đồ này trong mắt hắn là tà công, nhưng mà phổ thông nhân sĩ giang hồ trong mắt, đây chính là không hơn không kém thần công. Lâm Viễn Đồ chính là bởi vì tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, lúc này mới đánh khắp Hắc Bạch lưỡng đạo, hiếm có địch thủ. Cho nên, Tạ Lãnh Tiễn mặc dù mình sẽ không đi tu luyện, nhưng mà sẽ không cho phép mình đệ tử đi tu luyện. Nếu như những người này đã luyện tịch tà kiếm pháp về sau, võ công vượt qua với hắn, sau này mình làm sao còn thống lĩnh Tung Sơn phái? Nghĩ tới đây, Tạ Lanh Tiền nhàn nhạt nói, cái này cả sa ta còn có chỗ dùng khác, tạm thời không thể cho các ngươi. Nghe nói như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Ngay tại Tạ Lanh Tiền chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Tạ trưởng môn, cái này cả sa ngươi không thể mang đi. Tạ Lanh Tiền nghiêng đầu qua, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đang không nhanh không chậm hướng phía hắn đi tới. Chương 132, nửa đường giết ra tên hòa thượng. Tạ Lanh Tiền quan sát toàn thể đối phương mấy lần, sau đó cau mày nói, dám hỏi các hạ là? Người trẻ tuổi chắp tay nói, Lâm Bình Chi. Nghe vậy, Tạ Lanh Tiền nguyên bản có chút khẩn trương thần sắc nhất thời chậm lại. Người này liền nhanh như vậy biết được cả sa rơi vào trong tay mình, nguyên bản mình còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, không nghĩ đến chỉ là Phúc Uy Phiêu cục thiếu tiêu đầu mà thôi. Tạ Lanh Tiền căn bản liền không để ý qua loại lũ tiểu nhân này vật, chỉ là bởi vì tịch Tà kiếm phổ nguyên nhân, mới đúng Phúc Uy Phiêu cục có hiểu biết. Lâm Bình Chi chắp tay, nghiêm mặt nói, Tạ trưởng môn trong tay cả sa, chính là Lâm gia ta tổ truyền chi vật, còn hy vọng Tạ trưởng môn có thể trả lại. Tạ Lanh Tiền lười để ý Lâm Bình Chi, phất phất tay, liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Tạ Lanh Tiền và người khác muốn rời khỏi, Lâm Bình Chi cũng không kiềm chế được nữa, rút ra trong tay trường kiếm, hướng phía Tạ Lanh Tiền đâm thẳng tới. Tìm chết. Tạ Lanh Tiền thần sắc lạnh xuống, thoải mái tránh né Lâm Bình Chi trường kiếm, sau đó một trường vô đi qua. Lâm Bình Chi bị Tạ Lanh Tiền một trường, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược quay về. Từ khi Trương Sở đưa hắn mấy quyền bí tịch sau đó, Lâm Bình Chi chăm học khổ luyện, võ công đột nhiên tăng mạnh, nghĩ không ra tại Tạ Lanh Tiền trong tay vậy mà không chống nổi một chiêu. Lâm Bình Chi giãy giụa đứng lên, mặt lộ vẻ chán nản. Mấy ngày nữa trên giang hồ lưu truyền nhạc bất quần đã nhận được tịch Tà kiếm phổ, Lâm Bình Chi vốn định đi vào tìm tòi kết quả, đúng lúc liền mắt thấy Tạ Lanh Tiền cướp lấy cả sa một màn kia. Hắn bám theo một đoạn, mắt thấy ra khỏi thành, Lâm Bình Chi không thể kiềm được, ra mặt muốn đòi cả sa. Nhưng bây giờ Lâm Bình Chi mới biết, ý nghĩ của mình không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, nghĩ tại Tạ Lanh Tiền trong tay đoạt lại cả sa, lấy hắn bé nhỏ không đáng nhắc tới võ công, còn kém rất xa. Trưởng môn sư huynh, chẳng thảo cẩn trừ căn, người này không thể lưu. Tạ Lanh Tiền bên người một người trung niên nam tử bỗng nhiên phi thân tiến đến, một cổ cương mãnh trưởng lực hướng về phía Lâm Bình Chỉ trên đầu vỗ tới. Ngay tại Lâm Bình Chỉ mặt lộ đang lúc tuyệt vọng, một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. A Di Đà Phật. Phanh. Nam tử trung niên trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên hòa thượng, hướng phía hắn một trường vỗ đến. Song trường giao nhau, nam tử trung niên giống như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một hớp lớn máu tươi. Phí Bân. Tạ Lanh Tiền mặt đầy vẻ kinh ngạc, lúc nãy người này chính là mình tứ sư đệ Phí Bân, chính là Tung Sơn phái đỉnh phong lành nghề, tu tập Đại Tung Dương thần trưởng nhiều năm, trưởng lực kinh người, ai có thể nghĩ tới lại bị một cái hòa thượng lấy trưởng lực thoải mái đánh bại. Nhìn thấy Phí Bân nằm trên đất không rõ sống chết, Tạ Lanh Tiền nhất thời mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Không biết đại sư cao nhân phương nào, vì sao đối với ta tứ sư đệ hạ độc thủ như vậy? May mắn nhặt về một cái mạng, Lâm Bình Chi lúc này lại là mừng rỡ khôn kể xiết, nhận ra trước mắt cứu hắn người. Đa tạ Minh Vương ân cứu mạng. Lâm Bình Chi liền vội vàng ôm quyền nói, trước mắt vị hòa thượng này không phải là người khác, chính là Cưu Ma Chí. Nghe thấy Lâm Bình Chi nói, Cưu Ma Chí khẽ mỉm cười, nói, thí chủ tạ là người, hẳn tạ tiểu tăng sư tôn mới đúng. Lâm Bình Chi nhất thời bừng tỉnh, khó trách Cưu Ma Chí sẽ xuất hiện tại đây, nguyên lai là phụng ân công mệnh lệnh. Cưu Ma Chí chuyển thân nhìn về phía Tạ Lanh Tiền, nhàn nhạt nói, thí chủ, lưu lại cả sa, các ngươi cứ rời đi. Tạ Lanh Tiền lạnh lùng nói, đại sư chính là người xuất gia, hẳn là cũng ngấp nghé tịch Tà kiếm phổ. Cưu Ma Chí khẽ miệng hơi co rúm, cứ cho tịch Tà kiếm phổ, đây cả sa bên trên nội dung, chẳng qua chỉ là hắn dựa theo Trương Sở yêu cầu, qua loa biên tạo mà thôi. Bất quá Cưu Ma Chí cũng không giải thích, tuy rằng cả sa đối với hắn vô dụng, nhưng nội dung phía trên nếu như lưu truyền ra đi, e sợ đối với người tạo thành vô cùng mối họa. Tháo chung phải do người buộc chung, cái này cả sa lẽ ra phải do hắn bị phá hủy, không thì hắn thế nào xứng đáng sư tôn trách trời thường dân cao thượng tình cảm. Nghĩ tới đây, Cưu Ma Chí trực tiếp vận dụng Hỏa Diễm Đao, một trường hướng phía Tung Sơn phái mọi người bổ tới. Cảm nhận được vô hình nóng bỏng trường lực kéo tới, Tạ Lanh Thiền đám người nhất thời mặt liền biến sắc. Mọi người còn chưa kịp né tránh, liền cảm giác đây bàn tay lực tại trước người bọn họ đã từng bước tiêu trừ. Thấy tình hình này, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Tạ Lanh Tiền sắc mặt dâm sáng biến ảo chập chờn, thật không dễ đạt được tịch Tà kiếm phổ, nghĩ không gian nửa đường cư nhiên giết ra một cái lợi hại như vậy hòa thượng. Hắn cắn răng, bỗng nhiên cầm trong tay cả sa hướng phía Cưu Ma Chí ném qua. Đại sư võ công kinh người, chúng ta không lời nào để nói. A Di Đà Phật. Cưu Ma Chí tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, vận dụng Hỏa Diễm Đao vung hướng về giữa không trung cả sa. Cả sa nhất thời bốc lên ánh lửa, hóa thành một quả cầu lửa, rơi trên mặt đất từng bước đốt thành tro bụi. Minh Vương, ngươi lại không nói Tung Sơn phái mọi người kinh ngạc mặt danh, ngay cả Lâm Bình Chi cũng trợn to hai mắt, một bộ vẻ mặt khó thể tin. Đây chính là vô số nhân sĩ giang hồ tha thiết ước mơ tịch Tà kiếm phổ a, cứ như vậy đốt. Cưu Ma Chí nhìn về phía Lâm Bình Chi, mỉm cười nói, đây là vật điểm xấu, lấy tiểu tăng nhìn, vẫn là bị phá hủy mới tốt, thí chủ cho là thế nào? Vật điểm sâu Lâm Bình Chi lẩm bẩm thì thầm. Đúng vậy a, chính là bởi vì cái này tịch Tà kiếm phổ, mới đưa đến Phúc Uy Phiêu cục bị người xấu để mắt tới, thế cho nên Lâm gia thiếu chút cửa nát nhà tan. Cưu Ma Chí chắp hai tay nói, Lâm thí chủ, tiểu tăng phải hồi Lâm An thành ra mắt sư tôn, ngươi cần phải cùng nhau trở về. Lâm Bình Chỉ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Minh Vương, kính xin mang theo văn bối. Bên cạnh nằm một cái sinh tử chưa biết Tung Sơn phái môn nhân, còn có một đám hung thần ác sát Tung Sơn đệ tử nhìn chằm chằm, hắn nào dám tại đây dừng lại. Thằng đến Cưu Ma Chí cùng Lâm Bình Chỉ rời khỏi, Tạ Lanh Thiền và mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Một tên đệ tử trẻ tuổi mặt đầy vẻ không cam lòng, thấp giọng nói, sư phụ, hòa thượng này khinh người quá đáng, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tả Lanh Tiền liếc hắn một cái, nói, lúc nãy ngươi làm sao không đi lên đấu với hắn một đấu? Đệ tử trẻ tuổi nhất thời ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Tả Lanh Tiền ngồi chồm hổm xuống, vì nằm dưới đất Phí Bân chuyển vận chốc lát nội lực, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Phí Bân lúc này mới gian nan mở mắt. Chỉ có điều, trên mặt của hắn vẫn mang theo một tia sợ hãi. Trưởng môn sư huynh, hòa thượng kia đâu? Tả Lanh Tiền thở dài nói, đi, thật may người này không có đối với ngươi hạ tử thủ, nếu không ngươi hôm nay mạng nhỏ khó bảo toàn. Phí Bân một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, lẩm bẩm nói, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một tên Tung Sơn đệ tử không nhịn được hỏi, Phí sư thúc, ngươi có thể nhận ra người này dùng cái gì loại trường pháp? Chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự đại lực kim cương trưởng? Phí Bân lắc đầu nói, hắn không có dụng trường pháp, chỉ bằng vào nội lực cùng ta chạm nhau một trường. Nghe vậy, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Phí Bân nhìn về phía Tạ Lãnh Tiễn, hỏi, trưởng môn sư huynh, ngươi có thể nhận ra lai lịch của người này? Võ công như thế, tại trên giang hồ tuyệt đối không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Tạ Lãnh Tiễn một chút trầm mặc, mới nói, ta nghe Lâm Bình Chi gọi hắn là Minh Vương, nếu mà ta không có đoán sai, người này hẳn là gần đây trên giang hồ thanh danh vang dội đại luân Minh Vương, Cưu Ma Chí. Phí Bân lấy làm kinh hãi, nói, nguyên lai là người này, nghe nói hắn khắp nơi khiêu chiến cao thủ trong võ lâm, tại sao lại xuất hiện tại Lâm An? Tạ Lanh Tiền lắc lắc đầu, nói, không biết, hơn nữa trong miệng người này còn có một vị sư tôn, cũng không biết là nhân vật bậc nào, tuyệt không phải chúng ta có khả năng trêu chọc, chúng ta vẫn là mau sớm trở lại Tung Sơn đi. Chương 133, chuyện nhà. Lâm An thành chợ. Ân Ly đứng tại thức ăn trước sạp, tỉ mỉ chọn lựa lựa, chỉ chốc lát sau giỏ thức ăn bên trong liền nhiều hơn không ít rau cải trái cây. Mua xong thức ăn, Ân Ly nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng nhàn nhã dạo bước Trướng Sở, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, công tử, hôm nay ngươi làm sao sẽ cùng ta cùng đi ra ngoài mua thức ăn? Trướng Sở thuận miệng nói, trong lúc rảnh rỗi, đi ra đi dạo. Nha. Ân Ly đáp một tiếng, tâm lý chính là không tin. Nàng biết rõ mình vị công tử này tính cách, trước sau như một yêu thích ở nhà, ngày thường cơ bản không làm sao ra ngoài, làm sao bởi vì nhàm chán mà ra môn mua thức ăn. Hơn phân nửa là bị cái kia lão ngoan đồng quấy rầy được tâm phiền, cho nên mới đi ra tránh một chút. Lão ngoan đồng cái người này tuổi đã cao, tính cách lại giống như hài đồng mở dạng, biến mất vài ngày sau, lại xuất hiện ở Trương Sở trong nhà, cả ngày quấn quýt lấy hắn tỉ thí võ nghệ, đoán chừng là muốn học sẽ công tử ngự kiếm thuật. Người trên giang hồ đều so sánh phức tạp, Ân Ly hiếm thấy gặp phải lão ngoan đồng loại này không có gì tâm cơ người, cho nên bất quá nàng nhưng cũng không chán ghét lão ngoan đồng, ngược lại cùng hắn sống chung có phần hòa hợp. Hai người lại mua chút thịt cùng cá, lúc này mới chuẩn bị đi hồi phủ. Đi đến một nửa, trên đường chính bỗng nhiên đối diện đi đến một đám trên người mặc bạch bào người, y phục của bọn họ bên trên đều thêu lên một cái phát động hai cánh nho nhỏ hưng, mỗi người đều khí thế bất phàm, cho dù tại Lâm An thành loại địa phương này, cũng không có chút nào bất luận cái gì thu liễm. Người cầm đầu là một tên chừng 40 tuổi nam tử trung niên, hai mắt như điện, khí thế khiếp người, nhìn qua lộ ra một cổ uy nghiêm. Nhìn thấy đám người này, Ân Ly sắc mặt không khỏi biến đổi, theo bản năng núp ở Trương Sở sau lưng. Trương Sở hơi ngẩn ra, nói: "A Ly, làm sao?" "Không, không gì, công tử chúng ta đi một con đường khác đi." Ân Ly nhỏ giọng nói. Trương Sở hơi kinh ngạc, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. "Là Thiên Đứng giáo người?" Trương Sở thấp giọng hỏi. Ân Ly do dự một chút, lúc này mới khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Là cha ta." Trương Sở nhất thời trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính nhị tử, Ân Gia Vương. Ân Ly khi còn bé bởi vì mẫu thân bị nhị nương khi dễ, vì cho mẫu thân hả giận, dưới cơn nóng giận giết mình nhị nương, mà mẫu thân vì bảo hộ nàng tự sát bỏ mình. Từ nay về sau, Ân Ly liền đi theo Kim Hoa bà đại ủy Ti lưu lạc giang hồ. Hiện tại đột nhiên gặp phải cha ruột của mình, khó trách nàng biết sợ hãi như vậy. Trương Sở thở dài một cái, nói: "A Ly, sự tình đều đã qua, ngươi không cần lo lắng." Nghe nói như vậy, Ân Ly trên mặt cảm giác khẩn trương lúc này mới giảm bớt không ít. Nàng lúc này mới ý thức tới, nhà mình công tử chính là tông sư cao nhân, có hắn bảo vệ mình, tự nhiên không cần sợ Thiên Đứng giáo người. Tuy là như thế, đi qua Thiên Đứng giáo một đám bên người thân thời điểm, Ân Ly vẫn che lại khuôn mặt của mình, hết sức tránh né Thiên Đứng giáo mọi người ánh mắt. Ngay tại Ân Ly cùng Ân Giá Vương gặp thoáng qua thời điểm, Ân Giá Vương bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày một cái. "A Ly." Ân Giá Vương âm thanh bỗng nhiên tại Ân Ly vang lên bên tai. Nghe thấy đây đạo quen thuộc âm thanh, Ân Ly trong mắt lóe lên một tia hận ý, ngẩng đầu lên. "A Ly, quả thật là ngươi?" Ân Giá Vương trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt vừa trầm lại đến. "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi tàn hại thứ mẫu, hôm nay quả quyết không thể lưu mạng của ngươi." Ân Giá Vương bỗng nhiên cong ngón tay thành trảo, hướng phía Ân Ly bắt tới. Bên cạnh Trương Sở không khỏi nhíu mày một cái, hắn mặc dù biết đôi cha con này bất hòa, nhưng cũng không ngờ tới Ân Giá Vương gặp mặt liền muốn đối với mình con gái ruột hạ sát thủ. "Dừng tay." Trương Sở bỗng nhiên nói. Ân Giá Vương ngừng lại, cau mày quan sát một cái Trương Sở, nói: "Tiểu tử, mặc kệ ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, chuyện này là nhà của ta vụ chuyện, không cho phép ngươi nhúng tay." Trương Sở nhàn nhạt nói: "Ngươi chuyện nhà ta không xen vào, nhưng A Ly hiện tại là nha hoàn của ta." "Nha hoàn?" Ân Giá Vương ngẩn ra, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Đường đường Thiên Đứng giáo đại tiểu thư, vậy mà cho người làm nha hoàn, quả thực mất hết chúng ta Ân gia mặt, hôm nay càng không thể lưu mạng của ngươi." Vừa nói, Ân Giá Vương lại lần nữa lấn người tiến đến, tiếp tục chộp tới Ân Ly. Trương Sở khẽ cau mày, hắn nắm lên Ân Ly cổ tay, trực tiếp một cái thuần di, tránh được Ân Giá Vương công kích. Mắt thấy Trương Sở cùng Ân Ly thân hình đột ngột biến mất, sau đó xuất hiện tại 10m ra ngoài địa phương, Ân Giá Vương trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi, người này thật nhanh thân pháp. Trương Sở vốn định ngự sử phi kiếm, nhưng mà lấy Ân Giá Vương võ công, sợ là không cẩn thận liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ân Ly, nói: "A Ly." Ân Ly hiểu được, công tử là đang trưng cầu ý kiến của hắn, nếu như mình gật đầu, công tử tuyệt đối sẽ không do dự, tại chỗ liền có thể giải quyết xong Ân Gia Vương. Công tử, thả hắn đi. Ân Ly do dự chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói. Trương Sở gật đầu một cái, nói, được, chúng ta đi thôi. Đứng lại. Mắt thấy Trương Sở mang theo Ân Ly chuẩn bị rời khỏi, Ân Gia Vương theo bản năng hô. Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn đầu Thiên Ưng giáo mọi người đuổi theo thời khắc, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên phá không mà đến. Người đến chính là Lục Phiến môn thiết thủ cùng Truy Mệnh. Thiên Ưng giáo. Thiết thủ quan sát mấy lần mọi người, nhíu mày một cái, nói, Thiên Ưng giáo bởi vì sao tại ta Lâm An thành tùy ý động võ? Các hạ người nào? Mắt thấy hai người này ngăn cản đường đi của mình, Ân Gia Vương áp xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Thiết thủ chắp tay nói, Lục Phiến môn, thiết thủ. Ân Gia Vương sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ôm quyền nói, nguyên lai là Thiết bộ đầu, tại hạ Thiên Ưng giáo Thiên Vi đường đường chủ, Ân Gia Vương. Thiết thủ ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt nói, nguyên lai là Bạch Mi Ưng Vương công tử, không biết đã tới An Thành có gì muốn làm. Nghe nói như vậy, Ân Gia Vương không khỏi khẽ hừ một tiếng. Hắn xưa nay liền không thích người khác gọi mình là Bạch Mi Ưng Vương công tử, cho dù đối phương là lừng lẫy đại danh tứ đại danh bộ. Chúng ta đã tới An Thành, là nhận được tin tức, tới gặp vừa thấy bị các ngươi nơi bắt bà Tư Minh giáo người. Ân Gia Vương áp xuống trong lòng không vui, giải thích nói. Bên cạnh Truy Mệnh cười hì hì nói, có ý tứ, các ngươi Thiên Ưng giáo không phải đã sớm thoát ly Minh giáo sao? Huống chi chúng ta bắt là bà Tư Minh giáo người, cùng các ngươi Thiên Ưng giáo có quan hệ gì? Nghe nói như vậy, Ân Gia Vương trong lòng cũng có một ít bất đắc dĩ. Hắn vốn là không nghĩ đến Lâm An, có thể từ mình phụ thân tâm lý lại luôn luôn lấy Minh giáo pháp vương tự cho mình là. Lần này ba tư Minh giáo người không biết thế nào có liên lạc Trung Thổ Minh giáo người, bởi vì Thiên Ưng giáo khoảng cách Lâm An gần đây, cho nên Trung Thổ Minh giáo bên kia liền sai người tìm tới Thiên Ưng giáo, muốn nhờ bọn hắn hỏi thăm một phen tình huống. Cho nên, Ân Gia Vương mới trong đêm từ Thiên Ưng giáo tổng bộ chạy đến Lâm An. Không nghĩ đến vừa tới Lâm An, hắn liền gặp phải nữ nhi của mình Ân Ly, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa quên rồi chính sự. Ân Gia Vương trầm mặc đã lâu, mới mở miệng nói, Thiết bộ đầu, hôm nay tại hạ có chuyện nhà quân thân, có thể hay không cho chút thể diện, nhường đường. Thiết thủ vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Truy Mệnh chính là thấp giọng nói, lúc nãy người kia tựa hồ là Trương công tử cùng nàng nha hoàn. Nghe nói như vậy, Thiết thủ không khỏi ngẩn ra. Sau đó hắn trầm mặt nhìn về phía Ân Gia Vương, nói, nơi này chính là Lâm An thành, không phải các ngươi Thiên Ưng giáo, nếu như các ngươi khăng khăng tại Lâm An thành đọ võ, cho dù là Bạch Mi Ưng Vương đích thân đến, cũng không che chở được các ngươi. Chương 134, đồng tâm hiệp lực. Nghe thấy Thiết thủ nói, Ân Gia Vương trong lòng nhất thời nộ khí dâng trào. Với tư cách Thiên Ưng giáo người đứng thứ hai, người trên giang hồ luôn luôn đối với hắn có phần tôn kính, xưa nay đều bắt hắn cùng Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính sánh vai. Mà bây giờ, Thiết thủ thái độ rõ ràng không có coi hắn là làm một chuyện. Bất quá, Ân Gia Vương vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Có câu nói thật tốt, cường long không áp địa đầu xà, tại Lâm An thành loại địa phương này, cùng Lục Phiến môn phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt cuối cùng chỉ có thể là chính hắn. Huống chi, hắn nhiệm vụ chuyến này cùng Lục Phiến môn có liên quan, vào lúc này càng không thể đắc tội Lục Phiến môn người. Sau khi nghĩ thông suốt, Ân Gia Vương cười gượng nói, Thiết bộ đầu nói đùa, cũng được, hôm nay liền bán Lục Phiến môn một cái mặt mũi. Tạm thời không đi tìm tên tiểu tử kia suối quậy. Truy Mệnh thiếu chút không nhịn được bật cười. Cái này Ân Gia Vương đến tột cùng là nơi nào đến tự tin, cho dù là lao tử ngươi Ân Tiên trình đến, chỉ sợ cũng không phải Trường công tử địch, huống chi ngươi loại này dựa vào người khác thổi phồng danh tiếng. Truy Mệnh cũng không có nhắc nhở Ân Gia Vương, loại này nhóc con, nếu là thật dám đi tìm Trường công tử phiền phức, coi như hắn tự mình xui xẻo. Thiết thủ chính là dựa theo trong ngày thường quy trình, cho Ân Gia Vương và người khác dặn dò một phen Lâm An thành quy củ, thẳng đến mọi người gật đầu nói phải, lúc này mới yên lòng. Loại này vừa tới Lâm An thành người trong giang hồ, luôn luôn là phiền toái nhất, nếu là thật tại Lâm An thành sinh sự, cuối cùng vẫn là phải do bọn hắn những này Lục Phiến môn bộ khoái xử lý. Ân Gia Vương bỗng nhiên nói, Thiết bộ đầu, có thể hay không để cho chúng ta gặp một lần mấy cái người ba tư? Thiết thủ trầm giọng nói, ba người kia xúc phạm ta đại tống luật pháp, nếu như các ngươi tính toán cứu ra bọn hắn, ta khuyên chư vị vẫn là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi. Thấy Thiết thủ mặt đầy kiên định thái độ, Ân Gia Vương nhất thời cảm thấy nhức đầu. Xem ra phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ này, quả thực có một ít khó giải quyết. Sau khi về đến nhà, Ân Ly đem mua được thức ăn bỏ vào phòng bếp, liền một đầu trốn vào căn phòng của mình. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu hai người mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Công tử, A Ly tỷ tỷ làm sao?" Tiểu Chiêu không nhịn được hỏi. Trương Sở bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần, nghe Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu mặt đầy trợn mắt hốt hoồm. Hoàng Dung càng là nổi giận đùng đùng nói, "Trên đời này vì sao lại có loại này phụ thân?" Tiểu Chiêu cũng là đồng ý sâu sắc, gật đầu một cái. Nàng tuy rằng lúc còn rất nhỏ phụ thân Hàn Thiên Diệp liền qua đời, tại trong ấn tượng của nàng, phụ thân đối với nàng vẫn là vô cùng không tệ. Hoàng Dung liền càng không cần nói, nàng thở nhỏ mất mẹ, phụ thân Hoàng Dược Sư đối với nàng dùng mọi cách thương yêu, từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không chịu hơn nửa điểm bị khuất. Hai người cũng rất khó lý giải, vì sao Ân Ly phụ thân lại muốn đối với nữ nhi ruột thịt của mình hạ độc thủ. Thở dài thở ngắn sau đó, hai người liền nắm chặt thời gian làm một chút cơm, dù sao ít đi Ân Ly giúp đỡ, nấu cơm hiệu suất khẳng định muốn so sánh ngày thường chậm không ít. Quả nhiên, cứ việc Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu tăng nhanh tốc độ, bữa này điểm tâm cuối cùng vẫn là so sánh ngày thường muộn gần nửa canh giờ. Mọi người tề tụ một bàn, rất nhanh mọi người tiện ý biết đến hôm nay bầu không khí tựa hồ có hơi không thích hợp. Đại ủy ty trước tiên không nhịn được hỏi, "Trương công tử, các ngươi vì sao tựa hồ không hăng hái lắm?" "A Ly đâu?" Ngay tại Tiểu Chiêu chuẩn bị mở miệng thời khắc, Ân Ly chính là thản nhiên đi vào phòng khách, ngồi ở ngày thường vị trí của mình. Đại ủy tỷ bén nhạy chú ý tới Ân Ly trên mặt tựa hồ tàn có vệt nước mắt, nàng nhất thời dâng lên vẻ kinh ngạc. Phải biết, Ân Ly đi theo nàng nhiều năm như vậy, tính cách vẫn luôn so sánh kiên cường, cho dù là tu luyện Thiên Chu Vạn Độc thủ loại độc này công, chịu hết thống khổ hành hạ, cũng chưa từng có rơi lệ thời điểm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại ủy tỷ một cái mặt cười nhất thời trầm xuống, nói, "A Ly, "A khi dễ ngươi sao?" Nghe nói như vậy, mọi người đều đem ánh mắt kinh ngạc đầu qua đây. Lý Mạc Sầu càng là lạnh lùng nói, "Cái gì như thế to gan lớn mật, không muốn sống sao?" Ngay cả ngày thường nói cũng không nhiều lắm, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đạm nhạt mở miệng nói, "Nha đầu, người nào dám khi dễ ngươi, nói cho Mộ Mộ xả giận cho ngươi." Còn lại Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích mấy người cũng là mặt đầy lòng đầy căm phẫn chỉ sắc. Nhìn thấy trên mặt mỗi người treo đầy vẻ ân cần, Ân Ly trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm động. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Ta không sao, không cần làm phiền mọi người." Hoàng Dung chính là không nhịn được, để đũa xuống không cam lòng nói, "Làm sao không gì? Cha ngươi chính là muốn giết ngươi đi." Lời vừa nói ra, mọi người còn lại tất cả đều giật nảy cả mình. Đại ủy Ti khẽ to mày, nói, "Ân Dã Vương đến." Tiểu Chiêu hiếu kỳ nói, "Mẹ, cái này gọi Ân Dã Vương đúng là A Ly tỷ tỷ cha sao?" Đại ủy Ti gật đầu một cái, nói, "Không sai, người này là Bạch Mi Ưng Vương nhi tử, võ công bình thường, nhưng lại tâm tính lương bạc, thủ đoạn nham hiểm." Trương Sở không khỏi nhìn Đại ủy Ti một cái. Không hổ là Bạch Mi Ưng Vương phía trước đồng sự, đối với đồng sự nhi tử phê bình ngược lại là vô cùng thích hợp. Ân Dã Vương cái người này, bản lĩnh cũng lớn, nhưng nhân phẩm lại hết sức hỏng bét. Tại gặp phải Trương Vô Kỵ thời điểm, vừa vặn chẳng qua là cảm thấy Trương Vô Kỵ võ công cao, liền lo lắng hắn là mối họa, hoàn toàn quên mất Trương Vô Kỵ vừa mới cứu một đám minh giáo đệ tử, tính toán thừa dịp bất ngờ giải quyết xong Trương Vô Kỵ. Có câu nói thật tốt, hổ dữ không ăn thịt con, mà Ân Dã Vương gặp mặt liền muốn giết mình con gái ruột, tại Ân Ly bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu bắt đi sau đó, càng là không thèm để ý chút nào, tâm tính chỉ lương bạc, có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Lý Mạc Sầu đứng bật dậy, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. "Ta nghe không nổi nữa, ta đây liền đi tìm Lục Phân bán đường, để bọn hắn tìm đến cái này Ân Dã Vương hành tung." Đại ý Ti cũng nói theo, "Đã như vậy, vậy ta liền thay Ưng Vương hảo hảo giáo huấn một phen tên xuất sinh này." Thiên Sơn Đồng Mỗ nhàn nhạt nói, "Đối phó loại người này, há có thể thiếu Mộ Mộ sinh tử phủ." Thấy tình hình này, Trương Sở không khỏi khỏe miệng hơi co quắp, quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Bên cạnh Ân Ly vốn định khuyên can, nhưng Lý Mạc Sầu mấy người tất cả đều thân pháp thật nhanh, nàng còn chưa kịp mở miệng, Lý Mạc Sầu mấy người cũng đã ra trong sân. Ân Ly do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng phía Lục Phân bán đường phương hướng bước nhanh. Trương Sở bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, mọi người tại Lục Phân bán đường tổng bộ thành công tụ hợp. Nguyên bản đang xem sách Lôi Thuần, liền vội vàng tự mình ra mặt tiếp đãi mọi người. "Mọi người không cần lo lắng, ta đã phái ra thám tử, chỉ cần cái kia Ân Dã Vương còn đang lâm an, nhất định có thể tìm đến hành tung của hắn." Khi biết Ân Ly sự tình sau đó, Lôi Thuần cũng hiếm thấy mặt trầm như nước. Nàng cùng Ân Ly luôn luôn giao hảo, làm sao trơ mắt thấy Ân Ly nhận được loại này ủy khuất. Vừa vặn đi qua nửa tiếng, đang đợi mọi người liền đã nhận được đến từ thám tử tin tức. "Đuổi đi thám tử." Lôi Thuần hừ lạnh một tiếng, nói, "Cái này Ân Dã Vương vậy mà còn có tâm tư uống trà." Vừa nói, Lôi Thuần đống nhiên nhìn về phía góc, Địch Phi Kinh. Trong góc đi ra Địch Phi Kinh thân ảnh, hắn túi đầu ôm quyền nói, "Thuộc hạ tham gia tổng đường chủ." Lôi Thuần nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, nhàn nhạt nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến, tại đây tạm thời giao cho ngươi." Địch Phi Kinh sững sờ, sau đó hắn liếc một vòng Lý Mạc Sầu và người khác, lúc này mới hơi yên lòng. Tổng đường chủ bên cạnh có nhiều cao thủ như vậy, tin tưởng sẽ không gặp phải phiền phức gì. Lôi Thuần nhìn quanh mọi người, chắp tay nói, "Chư vị, Ân Dã Vương xuất hiện tại một cái quán trà bên trong, vừa vặn cách chỗ này không xa." Lý Mạc Sầu tại chỗ rút ra trong tay trường kiếm, cười lạnh nói, "Vậy còn chờ gì, hôm nay liền một kiểm chấm dứt loại người này." Chương 135, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Lúc này, Lâm An Thành một nhà quán trà bên trong, Ân Dã Vương chính đang ngụm lớn uống trà. Với tư cách nhân sĩ giang hồ, Ân Dã Vương đối ẩm trà vốn cũng không có cái gì chú trọng, càng không cần phải nói trước mắt chính là tâm tình phiền muộn bên dưới. Tại bên cạnh hắn, chính là ba tên ăn mặc nô bộc lão giả, chính là Ân gia ba vị nô bộc, chia ra làm Ân Vô Phúc, Ân Không Có Độc, Ân Không Có Thọ. Thiếu gia, chính là vì lão gia phân phó phiền ưu. Ân Vô Phúc thấp giọng nói. Ân Dã Vương liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, chẳng qua chỉ là mấy cái ba tư man tử, ta như thế nào lại để ý bọn hắn. Ân Vô Phúc túi đầu nói, đó cũng là bởi vì Tam tiểu thư. Trong miệng hắn Tam tiểu thư chính là Ân Dã Vương nữ nhi, Ân Ly. Ân Dã Vương nhất thời mặt lộ xâm nhiên chi sắc, nói, nữ tử này to gan lớn mật, vậy mà giết hại thứ mẫu, nếu như lưu nàng sống trên đời, chuyến ra ngoài, giang hồ người nên như thế nào tiếp đãi ta Thiên Ưng giáo. Nghe vậy, ba tên nô bộc tất cả đều trong tâm hơi than thở, không tiếp tục mở miệng khuyên can. Ân Dã Vương thuận tay bóp nát ly trà, đứng lên nói, đi, đi một chuyến Lục Phiến môn, nếu như không thấy được mấy cái ba tư ma tử, chúng ta đi hồi phủ, quay đầu tùy tiện tìm một lý do ứng phó cha ta được rồi. Quán trà bên trong Thiên Ưng giáo mọi người vừa mới đứng dậy, liền cảm giác quán trà bốn phía vang dội từng đạo tiếng xé gió. Mọi người trong nháy mắt có chút bối rối, Ân Dã Vương càng là hơi biến sắc mặt. Nội lực của hắn không yêu, tự nhiên nhận thấy được quán trà đã bị người đoàn đoàn bao vây. Ân Dã Vương lúc này trầm giọng nói, không biết là đường nào giang hồ hảo hán, chính là ta Thiên Ưng giáo có chỗ mạo phạm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quán trà ra liền vang dội một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm. Hảo một cái Thiên Ưng giáo, thật là uy phong được ngay. Phía sau uy phong hai chữ bị nhấn mạnh, hiển nhiên là có đến ý nhà báng. Ân Dã Vương sắc mặt nhất thời trầm xuống, cả giận nói, từ đâu tới tiểu mao đầu, lại dám vũ nhục ta Thiên Ưng giáo. Sau một khắc, quán trà rèm bị người mở ra, mấy tên nữ tử lần lượt đi vào, thấy Thiên Ưng giáo cả đám trở hơi sửng sốt. Ân Dã Vương ngay lập tức liền chú ý đến đi tại phía sau nhất Ân Ly, hắn lúc này giận quá thành cười nói, được à, nguyên lai là ngươi gọi trợ thủ đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi những người này có bản lĩnh gì. Ân Ly đôi môi khẽ nhúc đích, bất quá cũng không có nói chuyện. Bên cạnh Lôi Thuần chính là hề vải vung tay lên, quán trà ra nhất thời vang dội từng trận nõ lên dây cung âm thanh. Bên ngoài tất cả đều là ta Lục Phân bán đường đích hảo thủ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi trong khoảnh khắc liền có thể biến thành con nhím. Lôi Thuần mặt đầy mỉm cười nói. Ân Dã Vương đông nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú Lôi Thuần, lạnh giọng nói, ngươi dám uy hiếp ta? Lôi Thuần nhàn nhạt nói, uy hiếp ngươi lại làm sao? Ngươi. Ân Giã Vương đang muốn phát tác, lại nhận thấy được bên cạnh Ân Vô Phúc kéo một cái ống tay áo của mình. Thiếu gia, Lục Phân Bán Đường hôm nay đã là Lâm An Thành bang phái lớn nhất, có câu nói thật tốt, cường lòng không áp địa đầu xà, hôm nay không hợp cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Nghe nói như vậy, Ân Giã Vương dần dần tỉnh táo lại, lần nữa ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, hẳn là vị này nữ hiệp là vì Ân Ly đến bất bình dùm. Nàng cho ngươi chỗ tốt gì, ta Ân Giã Vương có thể cho gấp đôi. Lôi Thuần không nhịn được hé miệng cười một tiếng, ngữ khí lại hết sức băng lãnh, chỗ tốt. A Ly cùng ta tình như tỉ muội, các hạ lời ấy rõ ràng là đang vũ nhục ta Lôi Thuần. Nghe thấy Lôi Thuần hai chữ, ba tên nô bộc tất cả đều mặt liền biến sắc. Ân Vô Phúc liền vội vàng tại mặt đầy mờ mịt Ân Giã Vương bên thai thấp giọng nói, thiếu gia, người này là Lục Phân Bán Đường tổng đường chủ. Ân Giã Vương lấy làm kinh hãi, nói, ngươi chính là Lục Phân Bán Đường tổng đường chủ? Không tội. Lôi Thuần lạnh nhạt nói. Ân Giã Vương trầm mặc chốc lát, lúc này mới chắp tay nói, Lôi tổng đường chủ, đây là ta Ân gia chuyện nhà, phụ mẫu giao huấn trai gái thiên kinh địa nghĩa, cho dù ngươi là A Ly chí hữu, cũng không tới phiên ngươi quản loại chuyện nhà này đi. Lôi Thuần còn chưa lên tiếng, quan trà gia bỗng nhiên vang dội một giọng nói. Nói đến chuyện nhà, A Ly hiện tại là nha hoàn của ta, liền tính ngươi muốn tìm phiền phức của nàng, cũng muốn hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy toàn thân thanh sam Trương Sở hề hoài đi vào. Lại là ngươi? Nhìn thấy Trương Sở, Ân Giã Vương lúc này nhíu mày. Ân Ly chính là núp ở Trương Sở phía sau, nhỏ giọng nói, công tử. Trương Sở mặt đầy cười mịn, vô vô Ân Ly bả vai, tỏ vẻ an ủi. Vốn là Trương Sở thì không cần đến, bất quá hắn lo lắng Ân Giã Vương đánh chuyện nhà chưa bài, hoặc là dựa vào Ân Ly phụ thân phận làm đạo đức bắt góc, Lôi Thuần Lý mạc sầu những người này, đoán dễ dàng thua thiệt. Ân Giã Vương cao mày nhìn về phía Trương Sở, tuy rằng Trương Sở trong mắt hắn một bộ gầy yếu người bình thường bộ dáng, nhưng Ân Giã Vương chính là đã sớm kiến thức qua Trương Sở khinh công, tâm lý không nén nổi đối với Trương Sở nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Hắn lúc này chắp tay nói, vị công tử này, bên cạnh ngươi nha đầu này, hành sự ngang bướng, giết hại thứ mẫu, liên lụy mẹ đẻ, quả thực thiên lý bất dung, ngươi lưu loại người này ở bên người, cần phải đề phòng một, hai. Nghe nói như vậy, Ân Ly sắc mặt không nén nổi hơi trắng bệnh, nàng không nghĩ đến, Ân Giã Vương cư nhiên sẽ ở công tử trước mặt nói ra nàng lịch sử đen tối, cái này khiến trong nội tâm nàng không nén nổi hơi phát lạnh, nhìn về phía Ân Giã Vương ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh. Trương Sở nhìn về phía Ân Giã Vương, chính là nhàn nhạt nói, quả nhiên là vùng nông thôn bị phu, tiểu thiếp khi dễ chính thê, thân là trai gái, vì mẫu thân mình báo thù chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngược lại thì ngươi, dung túng tiểu thiếp ức hiếp kết tóc thế tử, thậm chí còn hại nó tính mạng, quả thực cũng là đàn ông. Ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi đây là cái gì vai lý tà thuyết? Ân Giã Vương cả giận nói. Trương Sở cười ha hả nói, có phải hay không ai lý tà thuyết, ngươi đi trên đường chính tùy tiện hỏi cá nhân chẳng phải sẽ biết. Sợ rằng trên đời cũng chỉ có ngươi thứ bất học vô thuật này người, liền cơ bản cương thường đều không làm rõ được. Ngươi? Ân Giã Vương nhất thời không nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía nhà mình ba vị nô bộc. Ân Vô Phúc thấp giọng nói, thiếu gia, người này nói không sai, tiểu thiếp khi dễ phòng chính, bản thân liền là trái với cương thường. Ân Giã Vương không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, hắn một mực lấy một điểm này tìm Ân Ly phiền phức, nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết, Ân Ly giết hắn tiểu thiếp, ngược lại là chính nghĩa. Nhìn thấy không nói ra lời Ân Giã Vương, Trương Sở trên mặt không nén nổi lên vẻ tươi cười. Tại đầu năm nay, thê cùng thiếp hoàn toàn chính là hai loại thân phận, thê đối với thiếp có tuyệt đối quyền quản lý cùng quyền khống chế, giống như phim truyền hình bên trong diễn loại kia, tiểu thiếp qua môn sau đó khi dễ chính thê loại tình huống này, tại đầu năm nay là tuyệt đối không thể nào phát sinh tình huống. Nghe thấy Trương Sở cùng Ân Giã Vương khua môi múa mép, bên cạnh Lý Mạc Sầu nghe có một ít mờ mịt, tâm lý đã sớm không kềm chế được. Nàng lúc này rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, tiếp theo, nên do ta vì A Ly lấy lại công đạo. Chương 136, không loại phàm tục. Ân Giã Vương rõ ràng không đem Lý Mạc Sầu coi là chuyện đáng kể, hắn thấy, từng tuổi này nhẹ nhàng cô đương, võ công vừa có thể cao đi nơi nào. Hắn lúc này vẫn đắm chìm tại Trương Sở ban nãy lời nói kia bên trong. Ân Ly chuyện, từng ấy năm tới nay bị hắn cho rằng một kiện việc xấu trong nhà, nghiêm cấm Thiên Đương giáo người truyền đi, cho nên người trên giang hồ đối với Ân gia chuyện nhà, trên căn bản không biết gì. Mà bây giờ, đoán không được bao lâu, chuyện này sợ rằng liền sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đến lúc đó mọi người là đối Ân Ly dùng ngòi bút làm vũ khí, vẫn là cười nhạo khinh bỉ hắn Ân Giã Vương, rõ ràng. Bất quá, Ân Giã Vương luôn luôn cứng rắn, muốn để cho hắn thừa nhận mình làm sai, chính là muôn vàn khó khăn. Lúc này, Ân Giã Vương tâm niệm vừa động, sau đó nhìn về phía Lý Mạc Sầu, nếu mà tại hạ may mắn thắng cô nương, vậy hôm nay chuyện này, chư vị có được hay không không nhắc chuyện cũ. Lời nói này, Ân Giã Vương mặc dù là hướng về phía Lý Mạc Sầu nói, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nhìn về phía Lôi Thuần. Hắn thấy, Lôi Thuần mới là tại đây cực kỳ có uy hiếp người. Bên ngoài nhiều như vậy Lục Phân Bán Đường cao thủ, nếu như tất cả cùng lên, mặc hắn võ công cao hơn nữa, sợ rằng cũng phải nuốt hận nơi này. Lôi Thuần hiển nhiên nhìn thấu Ân Giã Vương suy nghĩ trong lòng, lúc này nhàn nhạt nói, nếu là ngươi thắng được Lý cô nương, ta Lục Phân Bán Đường người lập tức rút lui. Ân Giã Vương gật đầu một cái, nhưng tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, lần lượt hỏi Trương Sở và người khác một lần. Khi lấy được cùng Lôi Thuần gần như trả lời sau đó, Ân Giã Vương rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Được. Ân Giã Vương lúc này cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Mạc Sầu, chắp tay nói, vị cô nương này, mời ra chiêu đi. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, giơ tay lên chính là một kiếm đâm thẳng, mũi kiếm hơi rung rung, phát ra ông minh chỉ thanh, chính là Ngọc Nữ kiếm pháp bên trong một chiêu Phân Hoa Phất Liễu. Một chiêu này thật giống như đâm về phía địch nhân bên trái, kỳ thực là bên phải, hư hư thật thật, khiến người khó lòng phòng bị. Ân Giã Vương hiển nhiên không ngờ tới Lý Mạc Sầu sẽ có như vậy tỉnh diệu kiếm pháp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trước ngực y sam nhất thời bị rạch ra một vết thương. Long vẫn còn sợ hai Ân Dã Vương vừa ổn định tâm thần, lại thấy Lý Mạc Sầu kiếm chiêu lại công qua đây. Vội vàng phía dưới, Ân Dã Vương chỉ đành phải giáng lên địch. Bên cạnh Ân Vô Phúc ba tên người làm thấy sắc mặt đại biến, bọn hắn lúc còn trẻ tất cả đều trên giang hồ nổi danh đích hảo thủ, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, Lý Mạc Sầu đây thân võ công, rõ ràng so với thiếu gia nhà mình cao hơn không ít. Ân Vô Phúc ba người đều biết rõ, mình thiếu gia đây thân võ công, ba phần là thực lực, còn lại bảy phần đều là nhân sĩ giang hồ xem ở lão gia Bạch Mi Ưng Vương mặt mũi, mạnh mẽ thổi phồng đi ra. Ngày thường tại Thiên Ưng giáo tổng bộ còn tốt, một khi ra Thiên Ưng giáo, Ân Dã Vương trên căn bản đều sẽ mang không ít giáo chúng, cho nên cho dù là bình thường cao thủ, cũng không có cùng Ân Dã Vương đơn đả độc đấu cơ hội. Mà bây giờ, luận số người, bọn hắn không bị kịp lục phân bán đường, luận võ công, tựa hồ Ân Dã Vương cũng kém Ân Vô Phúc rất nhiều. Cho nên, lúc này trong lòng ba người không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng. Tiểu Chiêu võ công cùng nhãn lực phải kém rất nhiều, cho nên không thể phân biệt ra được trên sân tình thế. Trên mặt nàng mang theo vẻ lo âu, nhìn về phía bên cạnh Đại Ủy Ti, thấp giọng nói: "Mẹ, Lý tỷ tỷ sẽ không thua cái người này đi." Đại Ủy Ti nhàn nhạt nói: "Lý cô nương võ công không yếu, so sánh Ân Dã Vương tên phế vật này mạnh hơn nhiều." "Nha." Tiểu Chiêu đáp một tiếng, trên mặt lo lắng biến mất không ít. Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này đang ngồi ở trên băng ghế dài uống trà, hai chân treo lơ lửng giữa trời, hơi rung nhẹ. Nàng đặt ly trà xuống, liếc một cái Tiểu Chiêu, thờ dê nói: "Không thành vấn đề, Mộ Mộ sẽ xuất thủ." Tiểu Chiêu ngẩn người, mới nói: "Mộ Mộ, ngươi những lời này là cùng Trương công tử học à?" Thiên Sơn Đồng Mỗ từ chối cho ý kiến, có phần ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác. Với tư cách một cái sống hơn 90 tuổi lão tiền bối, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên khinh thường đi mô phỏng người khác nói chuyện, nhưng Trương Sở cái lao quái này vật, trong miệng thường xuyên xuất hiện một ít có phần có ý tứ nói. Giống như ban nãy đây một câu, nhiều bà khi à, vừa vặn phù hợp nàng linh thiếu cung chủ nhân thân phận, cho nên mới lấy ra dùng. Trương Sở ở một bên chính là lấy tay che chán, có một ít dở khóc dở cười, nghĩ không ra Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng sẽ học hắn chơi cảnh. Còn không chờ Trương Sở phục hồi tỉnh thần lại, đột nhiên trong quán trà một hồi ồn ào náo động âm thanh vang dội, Thiên Ưng giáo bọn giáo chúng toàn bộ mặt đầy kích động đứng lên. Trương Sở ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lý Mạc Sầu một kiếm đâm trúng Ân Dã Vương bả vai. Lúc này, Ân Dã Vương sắc mặt tái nhợt, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu bởi vì đau đớn từ trên trán chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống đất. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ôn quyền nói: "Cô nương võ công kinh người, tại hạ bội phục, hôm nay muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Ân Dã Vương bị Lý Mạc Sầu một kiếm, rốt cuộc hiểu rõ giữa song phương khoảng cách. Cho dù là hắn sử dụng gia phụ thân Bạch Mi Ưng Vương tuyệt học Ưng Trảo cầm ná thủ, vẫn không phải Lý Mạc Sầu đối thủ. Lý Mạc Sầu không để ý đến Ân Dã Vương, nàng tiếp tục thu kiếm. Sau đó đưa mắt về phía một mực trầm mặc không nói Ân Ly. "A Ly cô nương, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại liền giết hắn báo thù cho ngươi, còn có thể chấm dứt hậu hoạn." Lý Mạc Sầu trầm giọng nói. Ân Ly còn chưa mở miệng, Ân Vô Phúc ba người chính là đồng loạt biến sắc. Ân Vô Phúc không nhịn được nói: "Cô nương, thiếu gia chính là lão gia chúng ta duy nhất dòng dõi, ngươi giết hắn, sẽ không sợ ta Thiên Ưng giáo trả thù sao?" Lý Mạc Sầu nhàn nhạt nói: "Các ngươi có bản lãnh liền đến." "Ngươi?" Ân Vô Phúc nhất thời cứng họng, nhưng vẫn không nhịn được lon: "Cô nương, có câu nói thật tốt, song quyền khó địch tứ thủ, cho dù ngươi võ công không yếu, có thể ta Thiên Ưng giáo đệ tử rất nhiều, càng cùng Minh giáo có đến sâu đậm căn nguyên, đảm nhiệm ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, sợ rằng cũng phải đối mặt hai cái này đại môn phái truy sát." Lý Mạc Sầu liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói: "Ta vì sao phải trốn?" Ân Vô Phúc triệt để không biết nên nói cái gì, người này không phải là đầu óc không bình thường đi. Một mực xem náo nhiệt Trương Sở rốt cuộc không nhịn được động. Hắn ý niệm khẽ động, thân thể đã ngồi ở bàn này Ân Dã Vương chỗ ngồi, sau đó không coi ai ra gì bưng lên một bình trà, rót cho mình một ly. Trương Sở chiêu thấy, trực tiếp để cho Ân Vô Phúc và người khác kinh hãi biến sắc, đồng loạt lui về sau hai bước. "Ngươi, ngươi là người hay quỷ?" Ân Vô Phúc chỉ đến Trương Sở rung giọng nói. Trương Sở khẽ mỉm cười, nói: "Dĩ nhiên là người, nếu như quỷ làm sao có thể ngồi ở chỗ này uống trà?" Ân Vô Phúc qua thật lâu mới bình phục lại, tâm lý vẫn có một ít không thể tin. Bọn hắn không phải vừa mới ra đời bao đầu tiểu tử, mà là lăn lộn giang hồ nhiều năm lão nhân, mặc dù không phải cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng năm đó tại trên giang hồ cũng là hung danh hiển hách, có đến danh tiếng không nhỏ. Lấy ba người bọn họ nhãn lực cùng võ công, vậy mà tí tí không thể thấy rõ, lúc nãy Trương Sở là thế nào xuất hiện tại trên bàn. Phần này khinh công thân pháp, thuộc về hiếm thấy trên đời. Lúc này, ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là kinh ngạc nhìn Trương Sở, trong miệng không dừng được than thở. Tuy rằng cùng Trương Sở đã có phần tục lạc, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ lại như cũng không thể nhìn thấu Trương Sở võ công con đường. Loại này không thể tưởng tượng nổi thân pháp, thật là không loại phàm tục. Chương 137, dịch quán. Thủ thương Ân Dã Vương, một lần nữa đối với Trương Sở lại có nhận thức mới. Chỉ dựa vào phần này thân pháp, Trương Sở liền đủ để tại trên giang hồ có một vị trí, huống chi, Trương Sở vẫn không có triển lộ ra cái khác bản lĩnh. Khinh công thân pháp xuất chúng như thế, cho dù là chuyên tu khinh công, chắc hẳn cái khác võ công cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Luôn không khả năng đầu năm nay còn có người chỉ luyện khinh công đi. Ân Dã Vương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nghĩ không ra bao năm không thấy, nữ nhi của mình vậy mà kết giao nhiều như thế cao thủ. Nghĩ tới đây, Ân Dã Vương tâm lý không khỏi dâng lên một cổ hối tiếc tâm tình. Nếu là mình không phải như thế kích động, không phải muốn đưa Ân Ly vào chỗ chết, phàm là thái độ mình hơi tốt một chút, sau đó thêm chút lôi kéo, sợ rằng lần này liền có thể thu hoạch một nhóm cường viện. Có những người này tương trợ, Thiên Ưng giáo thực lực cũng sẽ lại tăng. Hiện tại ngược lại tốt, không những không thể lôi kéo những người này, ngược lại kết ân oán không nhỏ. Ân Dã Vương trầm mặc rất lâu, đôi môi chạm, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng. Ngược lại là Trương Sở nhấp một miếng trà, thờ ơ nói: "Chỉ là Thiên Ưng giáo mà thôi, tại các ngươi Nam Bắc Hồ tổng đàn làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, cũng xứng tại đây uy hiếp chúng ta sao?" Ân Vô Phúc và người khác không nói gì, tất cả đều trầm mặc lại. Trương Sở triển lộ ra khinh công, tại trên giang hồ là nhất đẳng, cho dù là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên trình đến, cũng muốn nhìn theo bóng lưng. Nếu như loại người này cùng Thiên Ưng giáo là địch, căn bản là không bắt được đối phương, ngược lại muốn để cho giáo chúng người người cảm thấy bất an. Ân Giả Vương cắn răng, gian nan ôm quyền nói, chuyện hôm nay, chúng ta nhận thua, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, ai làm lấy chịu, xin các hạ động thủ đi. Thiêu gia. Nghe vậy, Ân Vô Phúc ba người và một đám Thiên Ưng giáo giáo chúng, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trương Sở không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Ân Ly. A Ly, hiện tại chỉ xem ngươi ý định. Lúc này Ân Ly thần sắc hết sức phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Ân Giả Vương, trên mặt thỉnh thoảng thoáng qua thù hận, xoắn xuýt chờ biểu tình. Đầu năm nay chú trọng hiếu nghĩa, dù sao Ân Giả Vương đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng, để cho nàng hạ quyết tâm giết Ân Giả Vương, quả thực không mở được cái miệng này. Chú ý tới Ân Ly thần sắc, Trương Sở trong lòng nhất thời rõ ràng. Nếu như đổi thành đã từng Ân Ly, sợ rằng căn bản sẽ không do dự, tại chỗ liền sẽ giết Ân Giả Vương. Nhưng là bây giờ, Ân Ly không còn lưu lạc trên giang hồ, sinh hoạt tại Lâm An cái này bình tĩnh an ổn địa phương, bên cạnh tiếp xúc đều là một đám ngây thơ tiểu cô nương, tính tình đã sớm trở nên thiện lương ôn hòa. Đối với lần này, Trương Sở tâm lý kỳ thực là có phần vui mừng, tối thiểu Ân Ly đã biến trở về một người bình thường thiếu nữ, thay đổi cuộc sống của mình, đại khái không còn sẽ có cái kia kết cục bi thảm. Nghĩ tới đây, Trương Sở hề hoải phất phất tay, nói, tất cả cút đi, nếu là sau này còn có loại sự tình này, Bạch Mi Ưng Vương cũng không giữ được tánh mạng của các ngươi. Nghe nói như vậy, Ân Giả Vương đám người nhất thời ngẩn người. Sau đó bọn hắn rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần, hướng phía Trương Sở thâm sâu thi lễ một cái, sau đó không nói một lời lần lượt rời khỏi. Trương công tử, Lý Mạc Sầu không nhịn được muốn lên tiếng ngăn trở, không nói chuyện đến bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Lôi Thuần không nói câu nào, trong lòng hắn, Trương Sở nói thế nào, nàng thì làm như thế đó. Còn lại Đại Úy Ti, Thiên Son Đồng Mộ và người khác, càng thêm không cần quan trọng gì cả, các nàng tới đây, xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Thấy tình hình này, Ấn Ly tâm lý chính là không khỏi hơi thở dài một hơi. Nàng cảm kích nhìn Trương Sở một cái, Trương Sở lần này hành vi, không để cho nàng lại làm đối mặt xoắn xuýt tình cảnh lưỡng nan. Trương Sở lúc này ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Ân Giả Vương bóng lưng. Loại người này, nếu như đổi thành những địa phương khác, đã sớm bị Trương Sở một kiếm giết. Chỉ là hôm nay tìm không đến lý do mà thôi, ngược lại sẽ phá hư mình tại mọi người hình tượng trong lòng. Trương Sở suy nghĩ một chút, xem ra mình còn được tìm một chút trợ thủ, chuyên môn làm một ít không ra hồn sự tình. Bất quá, chỉ là cái người này chọn tựa hồ có chút không dễ tìm cho lắm. Thu hồi suy nghĩ, Trương Sở đặt ly trà xuống, ngáp một cái, đi, trở về ngủ trưa. Trường Giang phía bắc, rộng rãi quan đạo bên trên. Lúc này, Tạ Lanh Thiền đoàn người đã sớm không còn nữa lúc tới nhanh như điện chớp, ngược lại là cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước, mỗi người hứng thú cũng không quá cao. Ngàn dặm xa xôi đi đến Lâm An, vốn là vì tịch tạ kiếm phổ, mắt thấy đã đem kiếm phổ lấy được tay, không nghĩ đến nửa đường giết ra cái trình giáo kim, đem bọn hắn kế hoạch hủy trong chốc lát. Vất vả nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại chúc lam múc nước, toi công dã tràng, cho dù là luôn luôn có lòng dạ sâu rộng Tạ Lanh Thiền, lúc này cũng không khỏi sắc mặt tâm trầm. Lao Đức nặc nhẹ đặt liếc một cái Tạ Lanh Thiền, trong tâm có một ít lo lắng bất an. Tại Hoa Sơn nội ứng nhiều năm như vậy, vốn là chỉ lát nữa là phải lập xuống đại công, nở mày nở mặt trở lại Tung Sơn phái, nhưng hôm nay kiếm phổ mất rồi, công lao của hắn hiển nhiên cũng không còn tồn tại. Quay đầu trở lại Tung Sơn phái, cũng không biết sẽ là bực nào tình cảnh. Bất quá nghĩ đến cũng không khá hơn chút nào. Một cái tuổi lớn, võ công lại kém, còn không có giá trị lợi dụng đệ tử, loại người này tại Tung Sơn phái làm sao có thể đủ an ổn? Sư phụ, phí sư thúc trọng thương chưa lành, không hợp thời gian dài bốn ba, không như chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Một tên đệ tử lau một cái mồ hôi, thấp giọng nói. Tả Lanh Thiền khẽ to mày, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, nơi này đã là Minh Quốc biên giới, ta nhớ được phía trước có cái dịch quán, liền đi nơi đó nghỉ chân một chút đi. Vâng, sư phụ. Đoàn người cưỡi ngựa, cũng không lâu lắm liền đi tới một nơi quan gia dịch quán. Tuy rằng quan gia dịch quán chỉ tiếp đãi Minh Quốc triều đình quan viên, nhưng mà Tung Sơn phái người căn bản sẽ không để ý những này, đường hoàng đẩy cửa vào. Hôm nay Minh Quốc đã sớm là loạn trong giang ngoài, triều đình uy nghiêm đã sớm yếu đi rất nhiều, đã sớm chẳng quan tâm một ít môn phái giang hồ, huống chỉ là danh tiếng không nhỏ Tung Sơn phái. Có lúc Minh Quốc triều đình ngược lại yêu cầu giúp cho những này môn phái giang hồ, càng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi gây sự với bọn họ. Hơn nữa, trên giang hồ phàm là có chút thân phận người, đối với quan phủ đều là cực kỳ khinh thường. Liên giống với Hành Sơn phái Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, được triều đình trao tặng tham tướng chức vụ, ở đây khách mời đều đối với Lưu Chính Phong lòng sinh ra coi thường. Hơn nữa Lưu Chính Phong mặc dù có tham tướng cái thân phận này, như thường bị Tung Sơn phái nói diệt môn liền diệt môn, Minh Quốc triều đình một chút phản ứng đều không có, một câu nói cũng không nói. Ngược lại thì Tống Quốc bên này, bởi vì Lục Phiên môn tồn tại, môn phái giang hồ liền muốn thành thật rất nhiều. Một đám Tung Sơn đệ tử đi vào dịch quán, bọn hắn quét mắt bên trong một cái, phát hiện chỉ có một tên bạch y nam tử trẻ tuổi, liền tùy tiện ngồi xuống. Nhìn thấy những người này, dịch quán dịch thừa nhất thời có chút bối rối, hắn gặp người người mang theo đao kiếm, biết rõ đều là một đám nhân sĩ giang hồ, nhất thời sinh lòng sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên trì đến cùng đi tới trước. Các vị đại gia, nơi này là quan gia dịch quán, chỉ tiếp đại triều đình quan viên, phía trước năm dặm liền có khách sạn, không như các ngươi đi nơi đó nghỉ chân đi. Dịch thừa vẻ mặt đau khổ nói. Một tên Tung Sơn đệ tử bắt một tiếng đem bội kiếm vỗ lên bàn, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, chúng ta liền thích tại đây. Vội vàng đem rượu ngon thịt ngon cho các đại gia bưng lên. Dịch Thừa sợ hết hồn, vừa muốn theo bản năng gật đầu, lại nghe sau lưng vang dội một đạo ung dung âm thanh. Không phải triều đình quan viên, hết lần này tới lần khác lại muốn tiến vào quan gia dịch quán, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ cầm lấy đao kiếm liền có lý sao? Đạo âm thanh này thanh thúy dễ nghe, không giống nam tử một bản hùng hậu, nhưng người nói chuyện hết lần này tới lần khác lại là một tên nam tử, chính là dịch quán trong góc tên kia người trẻ tuổi áo trắng. Tên kia Tung Sơn đệ tử cười ha ha một tiếng, nói, từ đâu tới BD, các đại gia hết lần này tới lần khác liền thích quan gia dịch quán, ngươi lại có thể thế nào? Chương 138, thu phục. Vèo. Một tia sáng tại trước mắt mọi người thoáng qua. Đinh. Tạ Lanh Thiển tay mắt lênh lẹ, nắm lên bàn bên trên trường kiếm, chặn lại đây đạo bắn nhanh mà đến tia sáng. Tia sáng đánh vào trên vỏ kiếm, phát ra một đạo tiếng kim loại va chạm, sau đó rơi vào trên bàn xoay tròn không thôi, rõ ràng là một cái đồng tiền. Tạ Lanh Thiển thần sắc nghiêm trọng, người trước mắt này công phu ám khí quả thực không yếu, nếu như hắn phản ứng động tác chậm một chút nữa, sợ rằng Tùng Sơn phái liền sẽ tại chỗ thiếu một tên đệ tử. Tên đệ tử kia nuốt nước miếng một cái, sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau hai bước. Phế vật. Tạ Lanh Thiển trừng mắt liếc hắn một cái. Tên kia người trẻ tuổi áo trắng bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, không cần lo lắng, ban nãy đạo kia ám khí vốn là không có ý định lấy tính mệnh của hắn. Tạ Lanh Thiển nhìn về phía đối phương, ôn quyền nói, tại hạ Tùng Sơn phái Tạ Lanh Thiển, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Vô danh tiểu tốt mà thôi, Tạ trưởng môn không cần quan tâm. Người trẻ tuổi áo trắng nhàn nhạt nói. Tạ Lanh Thiển khẽ to mày, sau đó lại nói, chúng ta bất quá ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, mong rằng các hạ có thể tạo thuận lợi. Người trẻ tuổi áo trắng còn chưa nói chuyện, lối vào đông nhiên vang dội một đạo thanh âm lạnh như băng. Nàng nói, nơi này là quan phủ dịch quán. Mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một tên đeo đấu đồng, người mang trường đao nam tử, đang không nhanh không chậm nhảy vào dịch quán. Tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm giác đến trên người đối phương tản mát ra một hồi lạnh ý, khiến người không dám đến gần. Chúng ta không phải người trong quan phủ, chẳng lẽ các ngươi nhị vị là quan phủ? Một tên Tung Sơn đệ tử không kiềm chế được, không nhịn được nói. Người nói chuyện chính là Tạ Lãnh Thiền nhị sư đệ Đinh Miễn, chính là Tung Sơn phái thập tam thái bảo đứng đầu, tại Tung Sơn phái bên trong võ công gần với Tạ Lãnh Thiền. Đấu đồng nam tử cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, lạnh lùng nói, Hộ Long Sơn Trang. Nghe thấy Hộ Long Sơn Trang bốn chữ, Tung Sơn phái mọi người sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Đây Hộ Long Sơn Trang chính là Minh Quốc triều đình lớn nhất cơ cấu tình báo, cho dù là Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ tăng thêm, thực lực cũng có chỗ không kịp. Hộ Long Sơn Trang chiêu mộ trên giang hồ vô số cao thủ vì đó bán mạng, trong đó còn có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám, tương truyền tất cả đều nhất đẳng cao thủ. Huống chi, nghe nói Hộ Long Sơn Trang trang chủ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, võ công sâu không lường được, hiếm có địch thủ. Cho nên, tuy rằng môn phái giang hồ có thể không đem bình thường quan phủ coi là chuyện đáng kể, nhưng phần lớn người cũng không dám đắc tội Hộ Long Sơn Trang. Thật may Hộ Long Sơn Trang ngày thường cũng không làm sao cùng môn phái giang hồ đối nghịch, Minh Quốc môn phái lớn nhỏ mới không cần phải nhắc tới tâm điếu đảm. Cho dù là Tung Sơn phái, cũng không nguyện ý đắc tội Hộ Long Sơn Trang loại này triều đình cơ cấu tình báo. Tạ Lanh Thiền sắc mặt dâm sáng biến ảo chập chờn, một hồi lâu mới phất phất tay nói, "Chúng ta đi." Đến lúc Tung Sơn phái mọi người rời khỏi, tên kia người trẻ tuổi áo trắng không nhịn được khẽ to mày, nói, "Ngươi làm sao đem Hộ Long Sơn Trang lệnh bài lấy ra? Nghĩa phụ không phải đã nói rồi sao, nhiệm vụ lần này nhất định phải chú ý che giấu hành tung, miễn cho bị Đông Sưởng phiên tử để mắt tới." Đấu đồng nam tử trầm mặc chốc lát, mới nói, "Tung Sơn phái người võ công không yếu, ta sợ đánh nhau không che chở được ngươi." Người trẻ tuổi áo trắng nhất thời cả giận nói, "Quy hại nhất đạo, ta chính là Đường Đường Huyền tự đệ nhất hào mật thám, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, sẽ cần ngươi bảo hộ." Thấy đấu đồng nam tử không nói lời nào, người trẻ tuổi áo trắng một cổ khó chịu không có nơi phát tiết, chỉ đành phải bất đắc dĩ khoát tay nói, tính toán một chút, nhiệm vụ nếu hoàn thành, chúng ta nhanh đi về hướng về nghĩa phụ hồi phục thị lực đi. Một bên khác, Tạ Lanh Thiền và người khác đi gần nửa canh giờ, vẫn không có thấy dịch thừa trong miệng khách sạn. Ven đường nhìn, tất cả đều một phiến sơn lâm cỏ cây, ngay cả một quán trà đều không thấy được, càng không cần phải nói là khách sạn. Trường môn, qua phía trước cái kia sông nhỏ, lại đi không xa liền vào thành. Định Miễn nhìn về phía Tạ Lanh Thiền nói. Tạ Lanh Thiền gật đầu một cái, nói, sông này rất hời hợt, không cần tìm cầu. Chúng ta cưỡi ngựa qua sông. Đoàn người ra roi thúc ngựa đi đến bên bờ sông. Nơi này không có bên đỏ, không có cầu gỗ, thậm chí ngay cả người ở cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái đeo nón lá nam tử, chính đang bờ sông câu cá. Tạ Lanh Thiền và người khác đang chuẩn bị qua sông, bên cạnh lại vang dội cái kia câu cá nam tử âm thanh. Các ngươi như thế qua sông, sợ rằng sẽ đem tà cá sợ chạy. Tung Sơn phái mọi người đều là có một ít quái lạ, người nọ là kẻ đần độn không thành, không thấy bọn hắn một bộ nhân sĩ giang hồ ăn mặc sao? Không tìm hắn phiền phức cũng là không tệ rồi, còn ngược lại chỉ trích bọn hắn. Tạ Lanh Thiền nhàn nhạt nói, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta qua sông. Vâng, trưởng môn. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị thúc ngựa qua sông thời khắc, nguyên bản bình tĩnh mặt sông đông nhiên có động tĩnh. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình bên dưới, vô số nước sông từ từ đi lên, hợp thành một đạo màn nước, ngăn cản đường đi của mọi người. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Hà Thần nổi giận hay sao? Đinh Miễn ngày thường là gan khá lớn, nhưng lúc này nói chuyện cũng không khỏi có một ít cả lăng. Tại ngút trời màn nước bên dưới, đảm nhiệm Tạ Lãnh Thiền bụng dạ cực sâu, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Hắn thấp giọng nói, nào có cái gì Hà Thần, ta nhìn hơn phân nửa là có người ở giở trò quỷ. Người? Tại đây nào có cái gì người? Đinh Miễn vừa nói xong, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa câu cá nam tử. Nhưng mà, nguyên bản đang câu cá nam tử, lúc này đã sớm biến mất bóng dáng. Cái kia câu cá đi nơi nào? Các ngươi có thấy không? Đinh Miễn mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi. Chúng đệ tử sắc mặt có một ít mờ mịt, nhộn nhịp lắc đầu. Các hạ là đang tìm ta sao? Một đạo cười híp mắt âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng mọi người vang dội. Mọi người xoay người, phát hiện người nói chuyện chính là ban nãy cái kia câu cá nam tử. Đinh Miễn theo bản năng lui về sau hai bước, chỉ đến người trước mắt rung giọng nói, ngươi khi nào xuất hiện? Câu cá nam tử cười không nói. Tạ Lanh Thiền ngược lại bình tĩnh lại, xuống người ôm quyền nói, không biết là vị tiền bối nào trước mặt ngăn cản vẫn bối đường đi, chính là có cái gì chỉ giáo. Trước mắt vị này câu cá nam tử tự nhiên chính là Trương Sở. Hôm qua hắn chuẩn bị ngủ trưa thời điểm, vừa vặn nghĩ tới một cái người chọn thích hợp, có thể giúp hắn giải quyết một ít không tiện ra mặt sự tình. Cái người này chính là Tạ Lãnh Thiền. Vốn là Trương Sở còn muốn trộm cái lười, kết quả vừa vặn kích phát hệ thống nhiệm vụ, để cho hắn thu phục Tạ Lãnh Thiền làm tiểu đệ. Tưởng tượng cũng có chút ý tứ, cư nhiên là cái gì thúc dục động vật năng lực. Món đồ này vừa vặn cùng Vạn Thú Sơn Trang anh em nhà họ sử dụng xe, Trương Sở có một ít không hứng lắm, nhưng dầu gì cũng coi là một kim thủ chỉ, nhiệm vụ nên hoàn thành vẫn phải là hoàn thành. Nếu như cái này không làm được, nói không chừng về sau hệ thống không cho nhiệm vụ. Cho nên, Trương Sở đánh giá một phen Tạ Lãnh Thiền và người khác vị trí, trước thời hạn ở chỗ này chờ bọn hắn. Nhìn trước mắt Tạ Lãnh Thiền, Trương Sở khẽ mỉm cười, nói: "Tạ trưởng môn, lão phu lần này là hướng về phía ngươi tới." Nói xong, Trương Sở giơ tay lên vung lên. Sau một khắc, ngút trời màn nước cầm ầm rơi xuống, vang lên mảng lớn bọt nước. Chương 139, nhiệm vụ. Nhìn thấy Tung Sơn phái mọi người đều là há to miệng, một bộ vẻ mặt khó thể tin, Trương Sở khỏe miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Không nghĩ tới sao, hắn ngự kiếm thuật chẳng những có thể khống vật, còn có thể ngự thủy, trang bức hiệu quả mát điểm. Chú ý tới Trương Sở trên mặt ý tứ sâu xa nụ cười, Tạ Lãnh Thiền giật mình một cái, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn áp xuống kinh hãi trong lòng, liền vội vàng ôm quyền nói: "Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì quan trọng?" Tuy rằng Trương Sở ở bề ngoài thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng Tạ Lãnh Thiền lại nhạy cảm chú ý tới lúc nãy Trương Sở trong miệng lao phu hai chữ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt người này rõ ràng là một vị có thuật chú nhan lão quái vật. Bậc này kinh hãi công lực, ít nhất cũng là tông sư cảnh. Cho dù là võ đang phái danh chấn thiên hạ Trương chân nhân, cũng không nhất định có công lực cỡ này. Nếu là đối phương muốn đối phó bọn hắn những người này, chẳng qua chỉ là trong lúc nhấc tay mà thôi. Cho nên, đối mặt trước mắt tông sư lão quái vật, Tạ Lãnh Thiền trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, thái độ cũng mười phần cung kính, rất sợ Trương Sở một lời không hợp giết bọn hắn. Thấy Tạ Lãnh Thiền cái này địa bộ, Trương Sở đã biết rõ trong lòng đối phương đã sợ hãi. Hắn khẽ mỉm cười nói: "Nghe Tạ trưởng môn hùng tài vĩ lực, đem Tung Sơn phái thống trị được ngay ngắn rõ ràng, lão phu mười phần thượng. Thức, nếu là có cần làm phiền Tạ trưởng môn địa phương, mong rằng Tạ trưởng môn có thể không keo kiệt tương trợ." Trương Sở lời ấy, cũng không thuần túy là khách sáo, mà là bởi vì Tạ Lãnh Thiền xác thực là một cái mười phần người có năng lực. Đã từng Tung Sơn phái, đừng nói là tại trên giang hồ, coi như là tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, thế lực cũng phi thường mở rộng. Mà bây giờ, Tung Sơn phái là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, đợi một thời gian liền có thể thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, trong này lớn nhất công thần chính là Tạ Lãnh Thiền. Năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo một đợt đại chiến, Ngũ Nhạc kiếm phái chết vô số lành nghề, thực lực đại giảm. Tạ Lãnh Thiền thành công lên làm Tung Sơn phái trưởng môn, hắn lãnh đạo lực cực mạnh, thu phục môn bên trong thập tam thái bảo, dốc sức phát triển, hội tụ trong môn phái còn sót lại đệ tử, đem đám đông kiếm pháp từng cái đóng hết, bỏ tạp lấy tinh, đi phồn hóa đơn giản. Trải qua Tạ Lãnh Thiền vài chục năm sửa đổi, Tung Sơn kiếm pháp từng bước trở nên hoàn mỹ vô khuyết, uy lực đại tăng, Tung Sơn kiếm pháp giống như thiên quân vạn mã mở rộng, khí thế đường hoàng, nghiêm ngặt hùng vĩ. Chính là bởi vì như vậy, Tung Sơn phái cũng nhảy một cái trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong thực lực môn phái cường đại nhất, đem đã từng giang bả Tử Hoa Sơn phái xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu so sánh lại, Nhạc Bất Quần vô luận là năng lực lãnh đạo, vẫn là thiên phú võ học, so với Tạ Lãnh Thiền đều kém không chỉ một bậc. Lúc này, nghe thấy Trương Sở lời nói này, Tạ Lãnh Thiền trong nháy mắt tính hội Trương Sở ý đồ, đối phương rõ ràng là tính toán để cho Tung Sơn phái dốc sức cho hắn. Tạ Lãnh Thiền không chút do dự nào, túi đầu liền bái, trong miệng cung kính nói: "Có thể vì tiền bối ra sức, là vạn bối phúc phận, tiền bối nếu có yêu cầu, Tung Sơn phái tự mình xông pha khói lửa, không chối từ." Trương Sở trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng người thông minh giao lưu chính là bất chuyện, căn bản không cần nói quá rõ. Trương Sở giang tay ra, một cái tờ giấy nhỏ chậm rãi lơ lửng, rơi vào Tạ Lãnh Thiền trước mặt. Tạ Lãnh Thiền liền vội vàng đưa tay nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ không hiểu. Trương Sở mỉm cười nói: "Vừa vặn lão phu nơi này có một chuyện nhỏ, mong rằng Tạ trưởng môn có thể tương trợ." Tạ Lãnh Thiền vội vàng nói: "Tiền bối có lệnh, vạn bối coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải vì tiền bối giải quyết phiền phức." Vừa nói, Tạ Lãnh Thiền mở ra trước mắt ghi chú, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, Tạ Lãnh Thiền ngẩn người, sau đó thử thăm dò: "Tiền bối, liền chút chuyện nhỏ này sao?" Trương Sở cười một tiếng, nói: "Lão phu tự nhiên sẽ không đem chuyện chịu chết giao cho Tạ trưởng môn đi xử lý." Tạ Lãnh Thiền tâm lý không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Trương Sở sẽ phái cho hắn đại sự gì, chẳng qua chỉ là phế một cái gọi Ân Dã Vương người mà thôi. Ân Dã Vương cái người này Tạ Lãnh Thiền cũng có nghe thấy, Tiền Minh giáo pháp vương, Thiên Ưng giáo giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính nhị tử, tương truyền võ công của đối phương đã không kém gì Bạch Mi Ưng Vương, nhưng đối với loại này giang hồ truyền ngôn, Tạ Lãnh Thiền rõ ràng không tin. Tuy rằng Thiên Ưng giáo thực lực không yếu, nhưng loại chuyện này cũng không phải là không phải cứng đối cứng, cho nên giải quyết cũng không phải hết sức phiền toái. Chính là không biết rõ cái này Ân Dã Vương thế nào đắc tội trước mắt người tông sư này cao nhân, rốt cuộc không tiếc đích thân tìm đến hắn, đặc biệt để cho hắn phế bỏ Ân Dã Vương võ công. Loại này Phượng Mao Lân Giác tông sư cao nhân, thường thường ra lệnh một tiếng, trên giang hồ liền có vô số cao thủ vì đó mua mạng, mà bây giờ đối phương chính là đặc biệt đem chuyện này giao cho hắn Tạ Lãnh Thiền. Dù là bụng dạ cực sâu, Tạ Lãnh Thiền trong lòng cũng không khỏi có một ít đắc ý. Ngay tại Tạ Lãnh Thiền thất thần thời khắc, Trương Sở âm thanh bỗng nhiên vang dội. "Đã như vậy, lão phu kia sẽ không quấy rầy Tạ trưởng môn, ngày sau nếu như còn có chuyện, sẽ tự liên hệ Tạ trưởng môn, cáo tử." Cái lao quái này vật cuối cùng đi, Tạ Lãnh Thiền trong tâm không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nói: "Cùng tiễn tiền bối." Trương Sở cười một tiếng, hắn cố ý ở trước mặt đối phương mở ra thực lực, liền giơ tay lên nhẹ nhàng giương lên, nguyên bản đặt ở bờ sông đan thanh kiếm nhất thời phá không mà đến, sau đó vững vàng lơ lửng tại Trương Sở bên chân. Trương Sở nhấc chân đứng lên trên, đan thanh kiếm nâng Trương Sở, nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt liền ẩn vào trong tầng mây, biến mất tại mọi người trong tầm nhìn, chỉ để lại bờ sông mặt đầy vẻ hoảng sợ Tung Sơn phái mọi người. Xác nhận Trương Sở rời khỏi, Tả Lanh Thiền rốt cuộc không nhịn được đưa tay lau một cái mồ hôi trên trán. Bên cạnh Đinh Miễn sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lắp bắp nói, "Trưởng, trưởng môn, chúng ta không phải là gặp phải thần tiên đi." Nói hưu nói vượng, trên đời này nào có cái gì thần tiên? Tả Lanh Thiền trừng mắt liếc hắn một cái. Nói xong, Tả Lanh Thiền trong lòng cũng không nhịn được thở dài một cái. Như thế kinh người ngự kiếm phi hành thuật, cho dù không phải thần tiên, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm, trên giang hồ khi nào xuất hiện bậc cao nhân này. Thật may hắn không có dâng lên ý niệm phản kháng, không thì sợ rằng về sau liền không có cái gì tung sơn phái. Hơn nữa, có thể vì loại thực lực này sâu không lường được lao tiền bối hiệu lực, có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Tả Lanh Thiền trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhìn quanh mọi người, lạnh lùng nói, "Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu có người vi phạm, giết không tha." Mọi người trong lòng rùng mình, liền vội vàng hành lễ nói, "Vâng, trưởng môn." Tả Lanh Thiền lại lần nữa phóng người lên ngựa, nói, "Đi, chúng ta không trở về Tùng Sơn phái, còn có một cái chuyện quan trọng cần giải quyết." Đoàn người nhộn nhịp lên ngựa, đổi phương hướng, dọc theo lúc tới phương hướng thúc ngựa vội vã đi. Một lát sau, quan đạo bên cạnh, nhìn đến đi mà trở lại Tùng Sơn phái mọi người, Quy Hải Nhất Đao cùng bên cạnh người trẻ tuổi áo trắng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tại sao lại trở về? Quy Hải Nhất Đao cao mày nói. Người trẻ tuổi áo trắng lắc lắc đầu, "Không rõ, hơn nữa cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta, mau nhanh đi thôi, nghĩa phụ chắc còn ở chờ tin tức của chúng ta." Quy Hải Nhất Đao trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, "Thật không dễ tránh né toàn chân giáo người mai phục vào trong, không nghĩ đến kia mộ bên trong còn có bậc này cao thủ, thật may đối phương không có hạ sát thủ, nếu không chúng ta không nhất định có thể trốn ra được." Người trẻ tuổi áo trắng thở dài nói, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, kia mộ bên trong cư nhiên ẩn tàng nhiều như thế quân giới vật tư, hoàn toàn đủ để ta Đại Minh Vũ Trang một nhánh đại quân, đáng tiếc, hắn là có chủ chỉ vận." Chương 140, manh mối. Lâm An Thành trở về mấy ngày trước sở, đã bắt đầu đang thí nghiệm mình vừa thu được kim thủ chỉ. Bất quá thuốc dục động vật năng lực món đồ này, tại Lâm An Thành tựa hồ không có ích lợi gì võ chi. Hắn tại leo bằng phường xung quanh đi dạo một vòng, cuối cùng cũng chỉ tìm đến mấy cái hộ viện trong nhà cậu. Bất quá hiệu quả ngược lại không tệ, chỉ cần hắn phát động năng lực, nguyên bản hướng về phía hắn sủa điên cuồng không chỉ hung mãnh đại cậu, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Hơn nữa những này cậu còn có thể nghe hiểu Trương Sở chỉ thị, để nó ngồi thì ngồi, nằm liền nằm. Cảm thụ một hồi môn này kim thủ chỉ, Trương Sở liền mất đi hứng thú, dù sao hắn cũng không có ý định mở gánh xiết thú. Duy nhất để cho Trương Sở cảm thấy môn này kim thủ chỉ hữu dụng địa phương, chính là tại ngay cả bình thường bổ câu đưa thư cũng có thể nghe hiểu chỉ thị của hắn. Cứ như vậy, về sau đưa tin loại chuyện này liền muốn phương tiện rất nhiều. Về nhà, Trương Sở vừa đẩy cửa ra, liền thấy lão ngoan đồng Chu Bá Thông chính hưng đến mức tràn trề kéo Hoàng Dung cùng Ân Ly chơi bài bài. Nhìn thấy Trương Sở, lão ngoan đồng tại chỗ liền ném xuống bài bộ kệ, toát miệng nói, "Trương công tử, ngươi cái kia có thể chuyển hướng nhi ám khí thủ pháp, ta học nhiều ngày đều không học được, ngươi có thể hay không sẽ dạy dạy ta?" Trương Sở nhất thời cảm thấy nhức đầu, hắn chỉ đành phải qua loa lấy lệ nói, "Cái này phải dựa vào cá nhân ngộ tính, không phải là người nào đều có thể học được." Ân Ly nói giúp vào, "Đúng vậy, trong phòng mộ mộ muốn mình học rất lâu đều không có học được, lão ngoan đồng ngươi mới luyện mấy ngày?" Lão ngoan đồng gãi đầu một cái, nói, "Ta biết khẳng định không dễ dàng học, liền cùng ta cái kia Tả Hữu Hô Bác thuật một dạng, Hoàng Dung nha đầu này thông minh như vậy, cư nhiên cũng không có học được." Tả Hữu Hô Bác thuật. Nghe thấy cái danh tự kỳ quái này, Ân Ly không nhịn được nhìn về phía Hoàng Dung, hiếu kỳ nói, "Liền Dung nhi muội muội ngươi đều không có học được, đây rốt cuộc là võ công gì?" Hoàng Dung có một ít tức giận là nói, "Không tính võ công, chính là một môn nhất tâm nhị dụng thủ pháp, cũng không biết vì sao ta không học được." Ân Ly trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lao Ngân Đồng, "Táo Ngân Đồng, ta dẫn ngươi chơi nhiều như vậy vật có ý tứ, ngươi làm sao không dạy ta?" Hoàng Dung phụ hòa nói, "Đúng vậy, ngươi muốn học Trương công tử võ công, người ta chính là dạy ngươi, ngươi cũng không thể ăn hết ăn không đi." Lão Ngoan Đồng vẻ mặt đau khổ nói, "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta hiện tại liền dạy cho ngươi nha đầu này, thành hay không?" Ân Ly trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, nói, "Được, ngươi chờ ta một hồi." Nói xong, Ân Ly nhắc tới chéo quần, chuyển thân nhanh chóng rời khỏi. Cũng không lâu lắm, Ân Ly mang theo Lý Mạc Sầu, Đại Ủy Ti, Tiểu Chiêu ba người đi ra. "Lão Ngoan Đồng, giáo một cái là giáo, giáo bốn cái cũng là giáo, không như ngươi cùng nơi dạy cho chúng ta đi." Ân Ly cười hì hì nói. Lão Ngoan Đồng thật lâu vâng luôn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Được rồi." Nghe thấy Lão Ngoan Đồng đối với Tả Hữu Hô Bác thuật giới thiệu, sắc mặt của mọi người đều có chút kinh ngạc. Môn võ công này ngược lại rất có ý tứ, có thể để người ta nhất tâm nhị dụng, khoảng hai cái tay phân biệt thi triển khác nhau võ công, cứ như vậy, há chẳng phải là uy lực có thể gấp bội. Trong mọi người, kích động nhất không gì bằng Lý Mạc Sầu. Môn võ công này tựa hồ là vì nàng chế tạo riêng một dạng, có Tả Hữu Hô Bác thuật, nàng liền có thể tận tình thi triển song kiếm hợp bích chi thuật, chỉ cần đem kiếm chiêu luyện đến thuần thục, song kiếm của nàng kết hợp cũng có thể lại thành. Đã như thế, võ công của nàng liền có thể nâng cao một bước, ít nhất cũng sẽ đạt đến hậu thiên cảnh giới tầng thứ. Tiểu Chiêu đột nhiên hỏi, "A Ly tỷ tỷ, Mộ Mộ không học sao?" Mộ Mộ không có hứng thú, nàng nói nàng có thể một cái đánh hai. Ngay tại trong sân chúng nữ chính đang học tập Tả Hữu Hô Bác thuật. Thời điểm, tại phía xa Nam Bắc Hồ Thiên Ưng giáo tổng bộ Ân Thiên chính là nhận được một kiện tin xấu. Tổng đàn đại điện bên trong, một tên lông mi dài trắng như tuyết, mũi giống như mỏ ưng đầu hói lao giả khôi ngô, đang túi đầu nhìn đến trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Ân Gia Vương. Mà tại phía dưới, Ân Vô Phúc ba người quỳ dưới đất, lấy vung tàu, cái trán cùng sàn nhà tiếp xúc địa phương có một màn nổi bật đỏ tươi chỉ sắc. Bốn phía mọi người liền cũng không dám thở mạnh, bởi vì trước mắt người này chính là phản bội Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, đương nhiệm Thiên Ưng giáo giáo chủ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Ân Thiên Chính chẳng những võ công cực cao, một tay ưng trảo cẩm nã thủ danh trấn giang hồ, hơn nữa làm người phong khoáng chính trực, khẳng khái lỗi lạc, rất được Thiên Ưng giáo giáo chúng kính yêu. Ai làm? Ân Thiên Chính trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, thần sắc mười phần bình tĩnh. Ân Vô Phúc liền vội vàng trả lời, trở về lao ra, hung thủ là một nhóm hắc y nhân, người cầm đầu võ công cực cao, hơn nữa nội lực chí âm chí hàn, tiểu nhân hoài nghi phải. Không thể nào. Ân Thiên Chính tay vung lên, nó như linh chém cột. Hắn nghe được Ân Vô Phúc ý tứ, thiên hạ tu tập loại này âm hàn chân khí người không nhiều, qua lại Thiên Ưng giáo có thủ người đã ít lại càng ít, như vậy hung thủ tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là Minh giáo Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Người này tại tứ đại pháp vương bên trong tuy rằng võ công yếu nhất, nhưng đối phó với Ân Giá Vương và người khác lại không được vấn đề, hơn nữa đối phương tu luyện chính là Hàn Băng Miêu Trưởng. Ân Thiên Chính trầm mặc đã lâu, lúc này mới chậm rãi nói, lão phu mặc dù đã tự lập môn hộ, nhưng lão phu tin tưởng, chất độc kia rơi không làm được loại chuyện này, hung thủ nhất định do người khác. Nghe nói như vậy, Ân Vô Phúc ba người đều không dám nói gì nữa. Ân Thiên Chính nhíu mày một cái, lâm vào khổ tư bên trong. Hung thủ võ công cực cao, nếu như chạy báo thù mà đến, có thể hết lần này tới lần khác lại không có muốn mình nhi tử tính mạng, chỉ là phế bỏ toàn thân của hắn võ công, đây tuột cùng là mục đích từ cái gì? Ân Thiên Chính suy tư đã lâu, lúc này mới nhìn về phía Ân Vô Phúc ba người, nói: "Các người đứng lên đi, đem các ngươi đoạn đường này nghe thấy, tất cả đều nói tường tận cho lão phu." "Vâng, lao ra." Ân Vô Phúc không dám che giấu, liền tranh thủ đoạn đường này gặp phải sự tình, tất cả đều hồi báo cho Ân Thiên Chính. Nghe xong Ân Vô Phúc báo cáo, Ân Thiên Chính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi nói là Dã Vương tại Lâm An thành gặp phải Ali, bên cạnh nàng còn có một vị không nhìn ra được trải qua cao thủ." Ân Vô Phúc gật đầu nói, "Vâng, Tam tiểu thư kết giao không ít cao thủ, trong đó có một người võ công sâu không lường được, chỉ tiếc tiểu nhân mắt vụ về, không nhìn ra đối phương là lai lịch ra sao." Ân Thiên Chính ngớ ngẩn, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, "Có ý tứ, có thể vì Ali nha đầu này xuất đầu, xem ra những người này cùng nàng quan hệ cũng không tệ, hành tẩu giang hồ, có thể kết giao như vậy một đám hảo hữu, cũng xem như một loại bản lĩnh, không hổ là ta Ân Thiên Chính tôn nữ." Nói tới chỗ này, Ân Thiên Chính liền ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trước mắt không khí, suy nghĩ không biết rõ trôi dạt đến nơi nào, tựa hồ là nhớ lại mình lúc còn trẻ chuyện. Rất nhanh, Ân Thiên Chính phục hồi tỉnh thần lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói, "Ali nha đầu kia cuối cùng là ta người của Ân gia, không đến mức để cho người làm ra loại chuyện này, hơn nữa liền tính nàng muốn hạ thủ, lúc đó tại Lâm An thành liền có thể, hoàn toàn không cần chờ các ngươi rời khỏi Lâm An." Ân Vô Phúc nói, "Tiểu nhân cũng cho là như vậy." Ân Thiên Chính nhíu mày một cái, lại nói, "Liên quan đến hung thủ, các ngươi lại suy nghĩ một chút, còn có hay không cái gì manh mối?" Nghe vậy, Ân Vô Phúc ba người lại lần nữa lâm vào khổ sở suy nghĩ bên trong. Đương nhiên, Ân Vô Phúc trở nên có chút kích động, vội vàng nói, "Tiểu nhân nhớ lại, trong đó một tên hung thủ, tựa hồ dùng một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp." Chương 141, phát cuồng. Hoa Sơn kiếm pháp. Ân Thiên Chính mở ra. "Không tệ, tiểu nhân lúc còn trẻ từng cùng Hoa Sơn một vị đệ tử từng có mâu thuẫn, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai, đối phương thi triển một chiêu kia, chính là Hoa Sơn kiếm pháp bên trong Bạch Hồng có nhận." Ân Vô Phúc vội vàng nói. Ân Thiên Chính nhíu mày một cái, nói, "Ta Thiên Ưng giáo cùng Hoa Sơn phái vốn không ân oán. Hoa Sơn phái vì sao phải tổn thương nhi tử ta?" Ân Vô Phúc túi đầu nói, "Cái này, tiểu nhân quả thực không biết." Ân Thiên Chính trầm mặt xuống đến, nói, "Cũng được, lão phu tự mình đi tìm kia Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, xem hắn có lời gì phải nói." Ân Vô Phúc ba người vội vàng nói, "Lao ra, chúng ta bảo hộ thiếu gia bất lực, mong rằng cho tiểu nhân một cái cơ hội chịu tội." Ân Thiên Chính đang muốn nói chuyện, một tên Thiên Ưng giáo đệ tử bỗng nhiên vội vã xông vào đại điện. "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ có tình huống khẩn cấp báo cáo." Thiên Ưng giáo đệ tử quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ nói. "Nói." Ân Thiên Chính nhàn nhạt nói, "Hồi giáo chủ, theo ta giáo thám tử hồi báo, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, Không Động, Côn Lôn, Hoa Sơn lục đại môn phái đang khẩn cấp triệu hồi môn nhân, tựa hồ làm ớn." Ân Thiên Chính cao mày nói, "Ấp a ấp đúng làm gì sao? Nói mau." Tên đệ tử kia vội vàng nói, "Lục đại môn phái tựa hồ là muốn đi tới Côn Lôn, cùng chung đối kháng Minh giáo." Nghe được tin tức này, Ân Thiên Chính lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, "Chuyện này có thể đều thật." "Cái này?" Thấy nên đệ tử một bộ dáng chần chờ, Ân Thiên Chính trầm giọng nói, "Giờ nữa lại báo, cần phải xác nhận cái tin tức này là thật hay không." "Vâng, giáo chủ." Đến lúc đối phương rời khỏi, Ân Thiên Chính nhất thời rơi vào trầm mặc trong suy tư. Thấy vậy, Ân Vô Phúc không nhịn được đánh bạo hỏi, "Lão gia, chính là vì Minh giáo lo âu?" Ân Thiên Chính rốt cuộc thở dài một hơi, nói, "Lão phu cuối cùng xuất từ Minh giáo, trước mắt Minh giáo gặp nạn, quả thực không làm được khoanh tay đứng nhìn." Ân Vô Phúc ba người đi theo Ân Thiên Chính nhiều năm, xưa nay biết tính nết của hắn, cho nên tâm lý căn bản không có khuyên giải chỉ ý. Nhưng mà, loại chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, Thiên Ưng giáo tuy rằng thực lực không yếu, nhưng cũng không có thực lực đó đối kháng lục đại môn phái, huống chi kia Thiếu Lâm tự cùng Võ Đan phái, tất cả đều trong Võ Lâm đỉnh cấp môn phái. Khó mà nói Thiên Ưng giáo liền có tai họa ngập đầu. Ân Vô Phúc đông nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Lão gia, kia Hoa Sơn phái cũng tham dự lần này sự kiện, chẳng lẽ có thể dựa vào lý do này để cho ta giáo tham gia trong đó?" Nghe vậy, Ân Thiên Chính chính là bật cười, lắc đầu nói, "Hoa Sơn địa linh nhân kiệt, ở phía trên khai tông lập phái người không đếm xuể, chỉ là tự xưng Hoa Sơn phái liền có mấy cái, Nhạc Bất Quần cái kia Hoa Sơn phái, đoán không có can đảm kia dám đi tấn công Quang Minh đỉnh, ta nhìn hơn phân nửa là Tiên Vu Thông cái này âm hiểm tiểu nhân." Ân Thiên Chính dừng một chút, nói, "Giả Vương chuyện sau này hãy nói, các ngươi ba cái lập tức thông chi một chút đi, chuẩn bị kỹ càng binh khí lương thảo, làm xong đi xa chuẩn bị." "Vâng." Lâm An. Trong sân kiếm quang xoàn xoạt, thỉnh thoảng có lá cây nhận được nội lực khuấy động, từ trên cây nhộn nhịp rơi xuống đất. Lý Mạc Sầu luyện xong một bộ kiếm pháp, minh diễm gương mặt để lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Đây tả hữu hô bát thuật quả thật thần kỳ, so với nàng trước cưỡng ép thi triển xong kiếm hợp bích chi thuật, quả thực mạnh quá nhiều. Chỉ tiếc, lão ngoan đồng đồng thời dạy các nàng mấy người, có thể cuối cùng học được xác thực chỉ có nàng Lý Mạc Sầu một người. Theo như Trương công tử từng nói, môn này tả hữu hô bác thuật tâm tư đơn thuần lại càng dễ học được, cái này há chẳng phải là nói rõ, toàn bộ trong sân chỉ có một mình nàng là đơn thuần. Cái này khiến Lý Mạc Sầu tâm lý ngược lại có một ít buồn buồn không vui. Theo như nàng lý giải, nói dễ nghe là đơn thuần, nói khó nghe chính là ngốc, ai cũng không muốn thừa nhận mình là một kẻ đần độn. Bất quá, võ công có thể tiến tiến, cuối cùng là một kiện hy sự, Lý Mạc Sầu rất mau đem tâm lý điểm kia tâm tình quên sạch sành sinh. Nàng hiếm thấy ngâm nga Trương Sở Thường hừ quái dị cười nhỏ, đem bội kiếm thu vào, thay đổi một bộ váy, ăn mặc cùng bình thường gia đình nữ tử độc nhất vô nhị, sau đó một mình bước ra cửa chính. Ngày thường Lý Mạc Sầu cũng không làm sao ra ngoài, muốn mua đồ vật cũng đều là Ân Ly hoặc là Tiểu Chiêu làm thay, nàng rất ít có đi dạo phố lòng rỗi rảnh. Hôm nay tâm tình không tệ, Lý Mạc Sầu lúc này mới hiếm thấy bắt đầu đi dạo phố. Đi đến chợ, tại đây hàng hóa bày la liệt, người xem hoa cả mắt. Đi ngang qua một cái sơn phấn cửa hàng, một tên tiểu nhị càng là hướng phía Lý Mạc Sầu vẫy tay, miệng nói: "Cô nương, đi vào xem một chút đi, vừa tới hàng thượng đắng sơn phân." Hôm nay Lý Mạc Sầu không mang theo bộ kiếm, sắc mặt cũng bất đồng ở tại trước kia một dạng băng lãnh, nếu như đổi thành lúc trước, những này tiểu nhị e sợ cho tránh không kịp, nơi nào còn dám trêu chọc nàng. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu liếc mắt một cái cửa hàng, do dự một chút, vậy mà quỷ thần xui khiến đi vào. Thấy vậy, lúc nãy tên kia tiểu nhị liền vội vàng ân cần nói: "Cô nương, muốn nhìn cái gì đó?" Lý Mạc Sầu trên mặt để lộ ra vẻ chần chờ, ấp á ấp úng nói: "Có phải hay không dùng phấn này bột nước, nữ tử liền sẽ trở nên càng đẹp mắt?" "Đó là dĩ nhiên, vương gia chúng ta sơn phấn cửa hàng, tại Lâm An đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, tại Mộng Lương Lục bên trong cũng có ghi chép." "Cái gì là Mộng Lương Lục?" Lý Mạc Sầu ngẩn ra. "Đây, thật giống như chính là một bản giới thiệu Lâm An thư tịch." Tiểu nhị ấp úng cũng không nói lên được, những thứ này đều là trưởng quỹ dạy hắn, hắn một cái tiểu nhị liền tự đều không nhận ra, làm sao biết cái gì Mộng Lương Lục. "Nha." Lý Mạc Sầu cũng không để ý, nàng không giống Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên, trong nội tâm nàng cảm thấy hứng thú chỉ có võ công, đối với thư tịch một loại đồ vật cơ bản không có hứng thú gì. Một lát sau, Lý Mạc Sầu đông nhiên nói: "Tiểu nhị, ngươi cho ta lấy một hộp nhìn một chút." "Được rồi." Tiểu nhị liền vội vàng tay chân lanh lẹ mang tới một hộp sơn phấn, cười hì hì nói: "Cô đương, ngài trưởng thành được tốt như vậy nhìn, nếu như dùng chúng ta sơn phấn, đây chẳng phải là liền cùng tiên nữ trên trời một dạng, quay đầu chắc hẳn đến cầu thân bà mối liền các ngài cánh cửa đều muốn dầm nát." Lý Mạc Sầu từ chối cho ý kiến, nàng nhận lấy sơn phấn hộp, đang muốn mở ra tỉ mỉ đi nhìn. Đang lúc này, cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên vang dội một hồi tiếng ồn ào. Lý Mạc Sầu theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đi ngang qua người đi đường, đang vây quanh trên mặt đất một tên ăn mặc tiểu thư sinh nam tử trung niên chỉ trỏ trỏ. Mà trung niên thư sinh kia trong ngực ôm lấy một cái vỏ rượu, một bộ say khướt bộ dáng, hoàn toàn không có để ý người bên cạnh ánh mắt. Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt, lỗ tai chính là nghe thấy bên ngoài vang dội một hồi tiếng nghị luận. Đây không phải là Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn sao? Làm sao say thành dáng vẻ đạo đức như thế? Ngươi không có nghe nói sao? Vị này nhạc bất quần thật giống như đã không phải là nam nhân. Có ý gì? Hắc hắc, ngươi đây cũng không biết, ta cùng ngươi nói. Rất nhanh, trong đám người bỗng nhiên vang dội một hồi trầm thấp tiếng cười. Đang lúc này, nguyên bản nằm ở trên đường cái nhạc bất quần, trên trán bỗng nhiên nổi gân xanh, trong tay trường kiếm nhanh như thiểm điện một bản ra khỏi vỏ, tiếp tục vạch về phía đám người chung quanh. Giết người rồi. Đám người nhất thời chạy tứ tán, tiếng thét chói tai liên tục. Chương 142, Giang Hồ Truyền Văn. Nhìn thấy nhạc bất quần nổi cơn điên một dạng khắp nơi giết người, Lý Mạc Sầu trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người này điên rồi sao? Dám ở Lâm An thành bên trong tùy ý giết người. Lúc này, sơn phấn cửa hàng tiểu nhị đang hoang mang rối loạn chuẩn bị đóng cửa lại. Mắt thấy Lý Mạc Sầu chuẩn bị rời khỏi, lúc nãy tên kia tiểu nhị nhanh chóng lên tiếng ngăn trở. "Cô nương, bên ngoài nguy hiểm." Lý Mạc Sầu không để ý đến, mà là nhanh chóng ra sơn phấn cửa hàng cửa chính. Tiểu nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đương nhiên, hắn ý thức được cái gì, trên mặt để lộ ra vẻ lo lắng, hướng về phía ngoài cửa cao giọng hô: "Cô nương, ban nãy kia hộp sơn phấn ngươi còn chưa trả bạc đi." Trên đường chính, lúc này Lý Mạc Sầu đã xuất hiện ở nhạc bất quần phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Lý Mạc Sầu vững vàng nhớ Trương Sở căn dặn, chúng ta người trong giang hồ, đáng lẽ hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Bất quá, nhạc bất quần mặt đầy vẻ say, tựa hồ đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn hoàn toàn không có để ý Lý Mạc Sầu, thật kiếm đâm thắng mà tới. Lý Mạc Sầu hơi nhíu mày, thuận tay ném ra một cái băng phách ngân châm, sau đó không dừng lại nữa, nhanh chóng rời khỏi. Nàng không có binh khí, lại không am hiểu công phu quyền cước, cùng nhạc bất quần đấu nói, không nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Nhạc bất quần một kiếm đẩy ra bắn nhanh mà đến băng phách ngân châm, mắt thấy Lý Mạc Sầu muốn chạy trốn, hắn hừ lạnh một tiếng, tại rượu cồn dưới tác dụng, đầu óc nóng lên nhanh chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua tại Lâm An thành trên đường chính. Đến lúc một nơi ít người địa phương, Lý Mạc Sầu tìm một gian lò rèn, từ bên trong lấy ra hai thanh phổ thông tinh tiết trường kiếm. Lý Mạc Sầu không tiếp tục trốn, mà là chuyển thân tiến lên đón đuổi theo tới nhạc bất quần. Trên mặt nàng thoáng qua một tia nụ cười nhàn nhạt, tay trái chính là một chiêu toàn chân kiếm pháp bên trong thương sóng mênh mang. Nhạc bất quần lấy làm kinh hãi, theo bản năng tránh được Lý Mạc Sầu sắc bén một kiếm. Lý Mạc Sầu không có tiếp tục tiến công, mà là mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, nói: "Nhạc trưởng môn, làm sao không sử dụng ngươi Tịch Tà kiếm pháp?" Tịch Tà kiếm pháp bốn chữ vừa nói ra khỏi miệng, nhạc bất quần quả nhiên lại cũng giữ không được rồi. "Im miệng." Nhạc bất quần hét lớn một tiếng, trên mặt bỗng nhiên tử khí đại thịnh, trong tay trường kiếm mũi kiếm vị trí, càng là mơ hồ phát ra một tầng hào quang. Thấy tình hình này, Lý Mạc Sầu trong tâm dùng mình. Nàng mặc dù đối với Hoa Sơn phái không hiểu nhiều, nhưng mà nghe nói qua Hoa Sơn phái Tử Hà thần công, chính là một môn nội công thượng thừa, có thể cực lớn để cao người sử dụng sức chiến đấu. Lý Mạc Sầu không có bất cẩn, lúc này liền bày ra song kiếm hợp bích tư thế. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, một cổ sôi trào mãnh liệt kình khí vô hình bỗng nhiên phá không mà đến. Tuy rằng cổ khí này kình không phải hướng về phía Lý Mạc Sầu mà đến, nhưng nàng lại như cũ có thể cảm giác được trong đó cường đại uy lực, không nhịn được lui về sau hết mấy bước. Phanh. Đây cổ kình khí vô hình tiếp tục đánh tới Nhạc Bất Quần, có thể dùng hắn thân thể tại chỗ bay ngược quay về, đập ầm ầm tại ven đường tường bên trên. Nhạc Bất Quần phun ra một hốc lớn máu tươi, cả người tựa hồ cũng tỉnh táo thêm một chút, giấy rủa từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Chẳng biết lúc nào, đã có một lão giả đã xuất hiện ở Lý Mạc Sầu cùng Nhạc Bất Quần giữa hai người. Lão giả nhìn về phía Lý Mạc Sầu, chắp tay nói, đa tạ Lý cô nương xuất thủ ngăn trở nơi, miễn đi một đợt tai họa, lão phu thay Lâm An Bách tính cảm ơn Lý cô nương. Lý Mạc Sầu lúc này đáp lên nói, gia các đại nhân khách khí, nhân sĩ giang hồ gặp chuyện bất bình, tự mình rút dao tương trợ. Lão giả trước mắt này chính là Lục Phiến môn đứng đầu, Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã vướt vướt râu bạc trắng, hướng về phía Lý Mạc Sầu khẽ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Mà lúc này, Gia Cát Chính Ngã sắc mặt đã trầm xuống. Nhạc Bất Quần, ngươi tại Lâm An thành lạm sát kẻ vô tội, cuồng vọng. Như vậy hành sự, hẳn là khi ta Lục Phiên môn là trưng bày sao? Nhạc Bất Quần sắc mặt âm trầm nói, đều là một ít người đáng chết mà thôi, giết thì giết, Gia Cát tiền bối lại nên làm như thế nào? Gia Cát Chính Ngã lạnh lùng nói, lão phu sẽ không đem ngươi thế nào, chuyện của ngươi tự nhiên sẽ dựa theo đại tống luật pháp xử lý. Nhạc Bất Quần cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta người trong giang hồ, hành sự tự mình khoái y ân cửu, cần gì phải muốn khán quan phụ sát mặt. Hắn nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã, chắp tay nói, Gia Cát tiền bối võ công kinh người, vạn bối không phải là đối thủ của ngươi, không lời nào để nói, nhưng tiền bối nếu như muốn bắt ta đi đại lao, chính là đừng hỏng. Nói xong, Nhạc Bất Quần thân thể đột nhiên chấn động, trong miệng tốt ra một ngụm máu tươi, sau đó nhuyễn nhuyễn ngã trên đất. Gia Cát Chính Ngã hơi biến sắc mặt, nhanh chóng tiến đến nghiêm túc kiểm tra. Lý Mạc Sầu ngẩn người, lúc này mới tiến đến hỏi, Gia Cát đại nhân, hắn đã chết? Gia Cát Chính Ngã gật đầu một cái, nói, dùng nội lực đánh gãy tâm mạch của mình, đã là dược thạch không có trị bệnh. Lý Mạc Sầu không nhịn được nói, đường đường Hoa Sơn trưởng môn, vì sao làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ là bị điên sao? Gia Cát Chính Ngã thở dài một cái, nói, Lý cô nương hẳn đúng là rất lâu không có ra cửa đi. Lý Mạc Sầu ngẩn ra, nói, thật có nhiều ngày chưa từng ra ngoài. Khó trách. Gia Cát Chính Ngã lắc đầu nói, hôm nay trên giang hồ, người nào không biết Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần vì tu luyện tịch tà kiếm pháp mà tự cung, thành một cái bất nam bất nữ người, nghiêm nhiên trở thành giang hồ tiểu trôi. Lý Mạc Sầu nhất thời chợt nói, cho nên hôm nay hắn mới có thể nổi điên lên. Gia Cát Chính Ngã gật đầu nói, hơn phân nửa là, đường đường Hoa Sơn trưởng môn, nhưng bây giờ rơi vào cái kết quả này, khắp nơi bị người cười nhạo, nếu không phải tâm trí kiên định người, quả thực khó mà chống đỡ được đi xuống. Lý Mạc Sầu im lặng vông luôn. Trạng vào tối, trong sân, ăn cơm thời khắc, Ân Ly bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta hôm nay nghe thấy một cái giang hồ truyền văn. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ân Ly. Ở đây người đều so sánh nơi ở, ngày thường tất cả đều không ra khỏi cửa nhị môn không dặm, duy nhất tiếp thu ngoại giới tin tức con đường, chính là mỗi ngày ra ngoài mua thức ăn Ân Ly. Thấy mình hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Ân Ly lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một cái, háng giọng một cái. Giang hồ truyền ôn, võ lâm lục đại môn phái chính đang thương nghị liên thủ viễn phó Côn Lôn, cùng chung đối kháng. Phanh. Ân Ly lời nói vẫn chưa nói xong, Thiên Sơn Đồng Mộ đã lại lần nữa vô bàn một cái. Thức ăn mâm bị cao cao trấn lên, cháo vang khắp nơi. Người nào dám lớn mật như thế? Hẳn là khi Mộ Mộ chết hay sao? Ân Ly không nhịn được gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, Mộ Mộ, ta còn chưa nói hết đâu, lục đại môn phái cùng chung đối kháng chính là Minh giáo. Nghe vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó không nói một lời. Từ trên ghế chợt xuống đến, cầm lên rẻ lau yên lặng lau chùi mặt bàn. Đại ủy ti chính là sương sở, nói, lục đại môn phái muốn tấn công Minh giáo. Ân Ly lúc này mới ý thức được, đại ủy ti chính là Minh giáo Tử Sam Long Vương. Nàng nhỏ giọng thử dò xét nói, Di Nương, ngươi không phải là muốn đi tiếp viện Minh giáo đi? Đại ủy tỷ nhẹ nhàng họ khan một cái, nói, Minh giáo vô số cao thủ, ta võ công thấp kém, đi tới chỉ sợ cũng không giúp được gì. Trương Sở nhịn không được bật cười. Đại ủy tỷ gia nhập Minh giáo, thuần túy là bởi vì ba tư tổng giáo nhiệm vụ, đối với Minh giáo bản thân cũng không có gì tình cảm, huống chỉ đối với nàng không tội Dương Đỉnh Thiên phu phụ đã sớm chết rồi, nàng tại Minh giáo càng không cái gì có thể lưu lên. Công tử, người cười cái gì? Ân Ly ngạc nhiên nói. Chương 143, cô nhi quả mẫu. Trương Sở cười ha hả nói, ta không có cười à, có thể là ta là người trời sinh khuôn mặt tươi cười, ngươi nhìn lầm rồi. Bên cạnh đại ủy ti ra mặt hơi có chút nóng lên, trong nội tâm nàng rõ ràng, Trương công tử nhất định là bởi vì chính mình lúc nãy lời nói kia, cho nên mới trò cười nàng. Bất quá, đại ủy ti vẫn không có đổi giọng. Lục đại môn phái vô số cao thủ, nàng hà tất thang lần này nước đục, võ đang thiếu lâm người nào là dễ chơi, nói không chừng liền bỏ mạng, ở lại Lâm An mới là an toàn nhất sự tình. Đang lúc này, Lý Mạc Sầu cũng lên tiếng. Trương công tử, Nhạc Bất Quần chết. Trương Sở hơi sừng sờ, ngạc nhiên nói, hắn chết thế nào? Lý Mạc Sầu đơn giản đem chuyện ban ngày nói một lần. Sau khi nghe xong, Trương Sở lắc lắc đầu, nói, bậc này ngụy quân tử, chẳng qua chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. Trong ngày thường so sánh trầm mặc ít nói Thiên Sơn Đồng Mộ động nhiên cũng nhìn về phía Trương Sở. Trương công tử, phía sau mấy cái sân hẳn xây xong đi. Trương Sở trong tâm có chút kỳ quái, làm sao đang yên đang lành hỏi tới cái này? Bất quá Trương Sở vẫn đáp, nhanh, nửa tháng nữa liền chính thức làm xong. Thiên Sơn Đồng Mỗ hài lòng gật đầu một cái, nói, như thế rất tốt, ta mấy cái tỷ nữ, đại khái lại qua nửa tháng vừa vận đạt đến Lâm An. Tỷ nữ? Trương Sở ngẩn ra. Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ mỉm cười nói, bốn cái thiếp thân nha hoàn, các nàng thấy Mỗ Mỗ nhiều ngày không về, cho nên muốn đã tới dựa theo cố Mỗ Mỗ, ta thấy các nàng một phiến trung thành, liền đáp ứng. Nghe vậy, chúng nữ tất cả đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Chỉ có Trương Sở căn bản không tin. Người coi người nhóm Linh Thiếu cũng có điện thoại di động đâu, còn có thể gọi điện thoại trước đó nói cho ngươi. Hơn phân nửa là Thiên Sơn Đồng Mỗ qua nhiều ngày như vậy không có ai hầu hạ sinh hoạt, có một ít không quá thích ứng, cho nên mới dùng Linh Thiếu Cung độc nhất truyền tin tín hiệu, có liên lạc phụ cận Linh Thiếu Cung đệ tử. Trương Sở biết rõ, Thiên Sơn Đồng Mỗ bên người mang theo người một nhánh màu đen ống ngắn, chỉ cần dùng ngón tay phát lực đàn trên không trung, liền có thể phát ra một hồi sắc bén tiếng cười. Hắn lúc này mới ý thức tới, khó trách mỗi ngày phụ cận đều có kỳ quái tiếng cười vang dội, nguyên lai là Thiên Sơn Đồng Mỗ tại gọi đệ tử. Cũng không biết nàng hò hét bao lâu, mới bị đi ngang qua Linh Thiếu Cung đệ tử nghe thấy âm thanh. Ân Ly bỗng nhiên lẩm bẩm, đây chẳng phải là mỗi ngày lại muốn thêm thức ăn. Trương Sở trong nháy mắt bắt được cơ hội, cố ý dùng oán trách ngựa khi nói, "A Ly, ngươi nói như vậy cũng không đúng, Đồng Mỗ là khách nhân, chẳng qua chỉ là thêm nhiều vài đôi chén đũa mà thôi, cùng lắm thì chúng ta ăn ít một chút chính là." Dù là Thiên Sơn Đồng Mỗ sống đến hơn 90 tuổi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải Trương Sở người ra mặt dày như vậy. "Không phải là bốn cái nha hoàn sao? Ngươi đây cũng muốn thu tiền ăn ở?" Thiên Sơn Đồng Mỗ ung dung thong thả nói, "Trương công tử yên tâm, chúng ta Linh Thiếu Cung có bạc, tuyệt đối sẽ không ăn không ở không." Trương Sở cười ha hả nói, "Đồng Mỗ đây là nói lời gì, ta giống như loại kia người sao?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Màn đêm buông xuống, Trương Sở trở lại căn phòng của mình, vừa nằm ở trên giường, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phân phát nhiệm vụ, ngăn cản lục đại môn phái vây công Minh giáo. Nhiệm vụ thưởng, súng lục một cái. Trương Sở trong nháy mắt ngồi dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Không phải chứ hệ thống, ngươi cảm thấy phần thưởng này cùng nhiệm vụ độ khó phối hợp sao? Ta cự tuyệt có được hay không?" Trương Sở trên mặt để lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy rằng ghét bỏ nhiệm vụ thưởng, nhưng Trương Sở cũng không có biện pháp, nhiệm vụ này không hoàn thành, trời biết phía sau có còn hay không nhiệm vụ mới. Trương Sở một bên than thở, một bên lại lần nữa nằm xuống. Ngày tiếp theo, Trương Sở liền bắt đầu ra ngoài, thám thính giang hồ bắt quái tin tức. Một phen hỏi thăm mới biết, lục đại môn phái lúc này còn tại triệu tập nhân thủ, căn bản còn không có xuất phát. Đã như thế, Trương Sở cũng không nóng nảy, chờ bọn hắn triệu tập hảo nhân thủ, chạy đến Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh, còn không biết rõ muốn năm nào tháng nào. Trương Sở cũng không tính lục đại môn phái từng nhà đi khuyên can, dạng này không khỏi cũng quá mức phiền phức, hay là chờ lục đại môn phái tụ hợp rồi hay nói. Đường về trên đường, Trương Sở chợt nhìn thấy một đám trên người mặc đồ tăng người. Người cầm đầu là một người trung niên phụ nhân, trong tay nâng một cái cho cốt vỏ, tuy rằng nhìn qua 30-40 tuổi hơn, nhưng lại khó nén trên thân khuôn mặt đẹp cùng anh khí, cho dù ai nhìn trong đầu cũng sẽ hiện ra nữ hiệp hai chữ. Nghe thấy người đi đường nghị luận, Trương Sở mới chợt hiểu ra, nguyên lai trước mắt vị này trung niên phụ nhân chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn quả phụ, Ninh Trung Tắc. Mà trong tay nàng đang bưng cho cốt vỏ, hiển nhiên chính là Nhạc Bất Quẩn. Lúc này, Hoa Sơn phái trên mặt mọi người một phiến sầu vân thảm vụ. Hoa Sơn phái vốn là thực lực không mạnh, toàn dựa vào trưởng môn Nhạc Bất Quẩn chống đỡ, hôm nay Nhạc Bất Quẩn đã chết, Hoa Sơn phái là kết quả gì có thể tưởng tượng được. Trương Sở lắc lắc đầu, Hoa Sơn phái đã từng là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, mà Nhạc Bất Quẩn thượng vị sau đó, bắt đầu có ý giấu giếm, căn bản không truyền thụ đệ tử võ học cao thâm, thế cho nên Hoa Sơn phái nhanh chóng điều tản. Nếu so sánh lại, Tang Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiện liền muốn mạnh rất nhiều. "Mẹ, chúng ta hôm nay trở về Hoa Sơn sao?" Nhạc Linh San hốc mắt phím hồng, âm thanh khàn khàn, thấp giọng hỏi. Ninh Trung Tắc khẽ thở dài một hơi, nói, "Trở về thu thập một chút, mọi người đường ai nấy đi đi." Nhạc Linh San trợn to hai mắt, không thể tin nói, "Mẹ, ngươi nói cái gì?" Ninh Trung Tắc nhàn nhạt nói, "Cha ngươi chết rồi." Hoa Sơn phái xóa muộn là người khác vật trong túi, hiện tại không đi, sợ rằng đến lúc đó chúng ta kết cục so sánh cha ngươi còn thảm hơn. Có thể, nhưng mà. Nhạc Linh San lắp ba lắp bắp, một hồi lâu không nói ra được một câu đầy đủ. Nàng từ nhỏ tại Hoa Sơn phái lớn lên, đối với Hoa Sơn phái có đến thâm hậu nhất tình cảm, hiện tại để bọn hắn tất cả đều rời khỏi Hoa Sơn phái, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ thiết bị. Sau một lúc lâu, Nhạc Linh San rốt cuộc không nhịn được nói, "Mẹ, vậy chúng ta đi chỗ nào?" Ninh Trung Tắc trên mặt để lộ ra yêu thương chi sắc, nhẹ nhàng vuốt Nhạc Linh San mái tóc, thấp giọng nói, "Đứa nhỏ ngốc, hiện tại ngươi biết giang hồ nguy hiểm cỡ nào đi?" Chúng ta đi xa giang hồ, qua người bình thường ngày đi. Nhạc Linh San trên mặt để lộ ra vẻ mờ mịt, qua loa gật đầu nói, được, ta nghe mẹ. Ninh Trung Tắc tâm lý thở dài một cái. Đi xa giang hồ, nói nghe dễ dàng, nhưng trên thực tế nhưng lại muôn vàn khó khăn. Hoa Sơn phái sáng lập nhiều năm, ân đoán vô số, hiện tại Nhạc Bất Quẩn chết rồi, đã từng cửu nhân sao lại như vậy tùy tiện bỏ qua cho các nàng. Lúc nãy mình lời nói này, chẳng qua chỉ là tạm thời ổn định mình nữ nhi mà thôi, tránh cho nàng quá mức kinh hoàng thất thố. Ninh Trung Tắc trên mặt từng bước để lộ ra ưu sầu chỉ sắc. Nếu như chỉ có một mình nàng còn tốt, vừa vặn một bên lại có một cái võ công thấp kém nữ nhi, thiên hạ tuy lớn, cũng không biết nơi nào mới là bọn hắn mẹ con hai người chỗ dung thân. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San hai người trước tiên đi tại trước mặt đội ngũ, chỉ chốc lát sau thời gian, liền biển mất quay đường phố. Trương Sở khẽ lắc đầu một cái, Nhạc Bất Quần người này mặc dù là một ngụy quân tử, nhưng Ninh Trung Tắc chính là một cái không hơn không kém nữ hiệp. Nàng quang minh lỗi lạc, hào khí tôn trào, cho dù là Nhật Nguyệt thần giáo nhậm ngã hành, đối với nàng cũng có phần bội phục. Trương Sở thiết kế giết chết Nhạc Bất Quần, đối với Ninh Trung Tắc mẹ con lại nói, đồng thời cũng khép lại một đoạn tai họa. Nghĩ tới đây, Trương Sở không khỏi lâm vào trong suy tư. Chương 144, bị người nhờ vả. Ngày tiếp theo, bên trong khách sạn, Ninh Trung Tắc triệu tập tất cả đi theo mà đến Hoa Sơn đệ tử, trong đó cũng bao gồm Lệnh Hồ Sung. "Sư nương, hôm nay chính là muốn giao phó sư phụ chuyện sau lưng." Lệnh Hồ Sung mặt đầy bi thương biểu tình. Hắn thở nhỏ tại Hoa Sơn lớn lên, cho dù lần này Nhạc Bất Quần tại Lâm An phạm phải sai lầm lớn, nhưng hắn đối với Nhạc Bất Quần vẫn đầy áp tôn kính chi ý. Những đệ tử còn lại cũng không kém, người người đều là mặt đầy bi thương. Nhạc Bất Quần chết, ngoại trừ để bọn hắn mất đi sư phụ bên ngoài, đồng thời cũng mất đi mình lớn nhất núi dựa. Một cái môn phái nếu là không có cao thủ tọa chấn, ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người bắt nạt. Vì sao Võ Đăng và Thiếu Lâm đệ tử ở bên ngoài uy phong như vậy, còn không phải bởi vì bọn hắn bên trong môn phái có cao thủ đứng đầu. Ninh Trung Tắc liếc một vòng mọi người, bình tĩnh nói, "Hôm nay để các ngươi qua đây, là có một kiện đại sự thương lượng." Nàng dừng một chút, nói tiếp, "Chờ trở về Hoa Sơn, các ngươi thu thập xong hành lý của mình, liền xuống núi đường ai nấy đi đi." Lời vừa nói ra, người người tất cả đều mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lệnh Hồ Sung càng là lo lắng nói, "Sư nương, vì sao vậy?" Ninh Trung Tắc thở dài một cái, nói, "Sư nương võ công thấp kém, sợ rằng khó có thể bảo vệ Hoa Sơn phái cơ nghiệp, còn không bằng sớm một chút để các ngươi rời khỏi, đỡ phải ngày sau gặp tai họa thảm bất ngờ." Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc không nói. Lệnh Hồ Sung đông nhiên nghiêm mặt nói, "Sư nương, đệ tử là Hoa Sơn phái đại đệ tử, có trách nhiệm thủ hộ Hoa Sơn cơ nghiệp." Ninh Trung Tắc lắc lắc đầu, nói, "Sung nhỉ, tuy rằng sư nương không biết rõ ngươi từ nơi nào học được kiếm thuật, nhưng mà quản lý môn phái loại chuyện này, võ công là tiếp theo, quan trọng nhất là mưu lược cùng nhân tâm, phương diện này ngươi còn kém rất nhiều." Vừa nói, Ninh Trung Tắc thở dài nói, "Vốn là lấy ngươi đại đệ tử thân phận, chỉ cần nhiều hơn lịch luyện, đây Hoa Sơn trưởng môn chỉ vị sớm muộn là ngươi, chỉ tiếc." Lệnh Hồ Sung không tiếp tục nói tiếp. Hắn biết rõ Ninh Trung Tắc nói đều là nói thật, môn phái quản lý loại chuyện này, hắn xác thực không hiểu. Trọng yếu hơn chính là, hắn hôm nay vẫn là mang tội chỉ thân, căn bản không có năng lực thoát đi lục phiến môn tầm mắt. Tứ đại danh bộ tất cả đều nhất đẳng cao thủ, huống chi còn có gia cắt chính ngã vị này tiên thiên hậu kỳ cao thủ tuyệt đỉnh. Lần này Nhạc Bất Quần tại Lâm An thành lạm sát kẻ vô tội, chính là bị gia cắt chính ngã tự mình ngăn trở, chỉ một chiêu liền để cho Nhạc Bất Quần bản thân bị trọng thương. Đối với Nhạc Bất Quần kết cục, Lệnh Hồ Sung tuy rằng thương tâm, nhưng lại không có lý do đi tìm gia cắt chính ngã phiền phức. Ngay tại Hoa Sơn phái trong lòng mọi người đối với tương lai một phiến mờ mịt thời khắc, một hồi tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang dội. "Mẹ, ta đi mở cửa." Nhạc Linh San phục hồi tinh thần lại, đi nhanh hướng lối vào. Mở cửa sau đó, dọi vào Nhạc Linh San mi mắt là một vị râu tóc bạc hết lão giả. Tuy rằng tuổi tác khá lớn, nhưng lại tinh thần khỏe mạnh, không có chút nào tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhạc Linh San mở người, nói, "Lão nhân gia, xin hỏi ngài tìm ai?" Lão giả vướt vướt râu bạc trắng, mỉm cười nói, "Lão phu gia cắt chính ngã, đặc biệt tới thăm viếng Ninh Trung Tắc Ninh nữ hiệp." Nghe thấy gia cắt chính ngã bốn chữ, Nhạc Linh San còn chưa kịp phản ứng, Ninh Trung Tắc chính là đứng dậy bước nhanh mà đến, hướng phía gia cắt chính ngã thi lễ một cái. Nguyên lai là gia cắt tiền bối đại giá quang lâm, vẫn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng gia cắt tiền bối thứ lỗi. Nhạc Bất Quần mặc dù không phải trực tiếp chết bởi gia cắt chính ngã chỉ thủ, nhưng là lớn nhất nhân tố, bất quá Ninh Trung Tắc tâm lý không có chút nào trách tội gia cắt chính ngã ý tứ, Nhạc Bất Quần rơi vào hiện tại kết cục, cho dù là Ninh Trung Tắc, cũng cho là hắn là gieo gió gặt bão. "Sung nhỉ, nhanh chóng trà." Ninh Trung Tắc nghiêng đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung thần sắc phức tạp nhìn gia cắt chính ngã một cái, lại không có nói cái gì, yên lặng cầm bình trà lên rót một chén trà. Gia cắt chính ngã khẽ mỉm cười nói, "Ninh nữ hiệp, lão phu cùng ngươi có chuyện thương lượng." Đảm đương không nổi gia cắt tiền bối như thế xưng hô. Ninh Trung Tắc trong nháy mắt liền lĩnh hội gia cắt chính ngã ý tứ, nàng hướng phía Hoa Sơn phái mọi người và mình nữ nhi nói, "Ta cùng với gia cắt tiền bối có chuyện thương lượng, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi." Sư nương Lệnh Hồ Sung một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ninh Trung Tắc lắc đầu nói, "Sung nhỉ, ngươi đi ra ngoài đi." "Vâng, sư nương." Lệnh Hồ Sung một chút do dự, sau đó đi theo mọi người rời khỏi. Đến lúc mọi người rời khỏi, Ninh Trung Tắc lúc này mới nhìn về phía gia cắt chính ngã, ôn quyền nói, "Gia cắt tiền bối, mời ngồi." Gia cắt chính ngã thoải mái ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó cười nói, "Ninh nữ hiệp quả nhiên là nữ trung hào kiệt, can đảm hơn người." Ninh Trung Tắc khẽ cười nói, "Gia cắt tiền bối là nhân vật nào, vãn bối lại có cái gì đáng sợ?" Gia cắt chính ngã vướt râu bạc trắng, gật đầu nói, "Đã như vậy, vãn bối sẽ mở cửa thấy sơn. Không biết tiền bối có gì phân phó?" "Phân phó ngược lại không có, lão phu bị người nhờ vả, đặc biệt tới tương trợ Ninh nữ hiệp một cái." "Bị người nhờ vả? Tương trợ?" Ninh Trung Tắc mặt đầy vẻ mờ mịt. Gia cắt chính ngã cười nói, "Không tệ, Ninh nữ hiệp hôm nay chuyện lo lắng nhất, không gì bằng Hoa Sơn phái cơ nghiệp đi." Ninh Trung Tắc ngớ ngẩn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nghe được gia cắt chính ngã ý tứ, đối phương là muốn giúp nàng bảo vệ Hoa Sơn phái. Gia cắt chính ngã ung dung thong thả đặt ly trà xuống, nói, "Ninh nữ hiệp là không tin lão phu sao?" Ninh Trung Tắc liền vội vàng phục hồi tỉnh thần lại, "Vãn bối tuyệt không ý đó, vẫn bối chỉ là hiếu kỳ, vì sao tiền bối sẽ nguyện ý giúp đỡ chúng ta? Lão phu không phải mới vừa nói qua, là bị người nhờ vả? Dám hỏi là người nào?" Gia cắt chính ngã lắc lắc đầu, nói, "Cái này, lão phu trước mắt vẫn không thể nói cho ngươi." Ninh Trung Tắc trầm mặc một hồi lâu, nói, "Đã như vậy, vậy vạn bối liền không đánh nghe xong, chỉ là, thật sự không dám giấu giếm, Ngũ Nhạc kiếm phái hôm nay phi thường phức tạp, Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn vẫn đối với Hoa Sơn ta phái nhìn chằm chằm, gia cắt tiền bối tuy rằng danh chấn giang hồ, nhưng cuối cùng nước xa không cứu được lửa gần." Gia cắt chính ngã thản nhiên cười, nói, "Một điểm này, Ninh nữ hiệp không cần lo lắng, người kia cùng lão phu nói qua, hắn biết thay ngươi tìm Tạ Lãnh Tiễn từ bên trong hòa giải." Nghe nói như vậy, Ninh Trung Tắc nhất thời sửng sốt một chút. Nếu nói là nàng đối với những người này thân phận không hiếu kỳ, vậy khẳng định là giả. Người này đến tột cùng là ai, chẳng những có thể mời được ra các chính ngã vị này tiên tiên cảnh tiền bối, lục phiến môn đứng đầu, tựa hồ cùng Tùng Sơn phái cũng quan hệ không cạn. Trên giang hồ có thể làm được loại chuyện như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luôn không khả năng võ đang phái trương chân nhân đi. Ninh Trung Tắc thiếu chút đều bị mình ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ cho cười, liền tranh thủ cái ý niệm này quên sạch sành sinh. Lão phu nói đã mang đến, cáo tử. Ra các chính ngã uống xong một ly trà, trực tiếp đứng lên rời khỏi. Ninh Trung Tắc liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, một mực đem ra các chính ngã đưa ra khách sạn, lúc này mới trở lại. Vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa bỗng nhiên lại vang dội tiếng gõ cửa. "Sư nương, là ta." Lệnh Hồ Sung âm thanh vang dội. "Sung nhi, vào đi." Lệnh Hồ Sung đẩy cửa vào, mặt đầy vẻ lo lắng. "Sư nương, ta dẫn ngươi cùng tiểu sư muội rời đi nơi này." Ninh Trung Tắc ngớ ngẩn, nói, "Sung nhi, đã xảy ra chuyện gì?" "Hồi sư mẹ, Tạ Lãnh Tiễn lại đến." Chương 145, hóa trang. Ngoài khách sạn, Tạ Lanh Thiền một thân một mình, người mặc một bộ da trồn áo tử, vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng Tạ Lanh Thiền tâm lý lại cảm thấy dị thường cổ quái. Hắn về Ân Giã Vương võ công sau đó, bởi vì lo lắng Thiên Ưng giáo người tìm đến manh mối trả thù, đang chuẩn bị trở lại Tung Sơn thời khắc, không nghĩ đến lại gặp phải Ngự Kiếm mà đến Trương Sở. Thật may, lần này không phải để cho hắn đi đối phó cái gì người, mà là nói cho hắn biết một kiện hỷ sự to lớn. Vị này thần bí cao nhân, đầu tiên là nói cho hắn biết Nhạc Bất Quần tin qua đời, sau đó vừa tối thì hắn có cơ hội có thể thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái. Tạ Lanh Thiền đời sống nguyện vọng chính là thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, trở thành giang hồ đỉnh cấp thế lực, thậm chí cùng Võ Đang Thiếu Lâm hai phái sánh vai cùng. Chỉ tiếc, Tung Sơn phái tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, tuy rằng thực lực tối cường, nhưng mà không chống nổi mặt khác bốn phái liên thủ. Nhưng mà, có Trương Sở vị này thần bí cao nhân hứa hẹn, Tạ Lanh Thiền điểm kia lo âu nhất thời tan thành mây khói. Đảm nhiệm mặt khác bốn phái mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là Trương Sở loại cao thủ này địch. Bất quá, Trương Sở cũng nói ra một cái yêu cầu, đó chính là không được tìm Hoa Sơn phái phiền phức, hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt Nhạc Bất Quần người nhà. Cho nên, Tạ Lanh Thiền lúc này mới tự mình trở lại Lâm An, chuẩn bị cùng Ninh Trung Tắc trước mặt thương lượng. Tại ngoài khách sạn trọn mắt nhìn rất lâu, Tạ Lanh Thiền rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy Ninh Trung Tắc. Trước mắt vị này trung niên phụ nhân, tuy là đã có tuổi, nhưng lại bộ dạng thủy mị dư âm, hơn nữa trên thân lộ ra một cổ phong khoáng cùng anh khí, cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt. Tạ Lanh Thiền tâm lý không nhịn được quán thẩm, lão quái vật kia, không phải là thèm muốn Nhạc Bất Quần quả phụ sắc đẹp đi. Nghe nói Nhạc Bất Quần còn có một đứa con gái, cũng đồng dạng lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Tạ Lanh Thiền liền vội vàng lắc lắc đầu, đem những này suy nghĩ lung tung quên sạch sành sanh. Gặp qua Ninh nữ hiệp, Tạ Lanh Thiền trên mặt chất lên nụ cười, hướng phía Ninh Trung Tắc chắp tay. Ninh Trung Tắc chính là không có cái gì sắc mặt tốt, nếu mà không phải Tạ Lanh Thiền, Nhạc Bất Quần cũng không đến mức mất hết mặt mũi, rơi vào một cái bỏ mình kết cục. Tạ Trường Môn chẳng lẽ là đã nhận được tin tức, cho nên đặc biệt trở lại Tâm An, chuẩn bị trạm thảo trừ căn. Tạ Lanh Thiền cười nói, Ninh nữ hiệp nói đùa, Tạ mỗ làm sao có thể làm ra bậc này bất nghĩa sự tình. Kia Tạ Trường Môn hôm nay đến trước có gì muốn làm? Ninh Trung Tắc lạnh lùng nói. Tạ Lanh Thiền khẽ mỉm cười, nói, thật sự không dám giấu giếm, có một vị tiền bối tìm đến Tạ mỗ, muốn cho Tung Sơn phái cùng Quý phái dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, lần này Tạ mỗ chính là đến trước cùng Ninh nữ hiệp thương nghị. Nghe nói như vậy, Ninh Trung Tắc nhất thời sững sờ tại chỗ. Bên cạnh theo sau lưng lệnh Hồ Sung chính là cao mày nói, Tạ Lanh Thiền, ngươi đến tụt cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Tạ Lanh Thiền nhàn nhạt nói, lệnh Hồ thiếu hiệp quá lo lắng, lấy Hoa Sơn phái tình cảnh hôm nay, còn không đến mức để cho Tạ mỗ dùng như cái gì. Lệnh Hồ Sung còn muốn nói chuyện, Ninh Trung Tắc chính là giơ tay lên ngăn cản hắn. Nàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tạ Lanh Thiền nghiêm túc nói, dám hỏi là vị tiền bối nào, không biết Tạ trưởng môn có thể hay không cho biết. Tạ Lanh Thiền không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Trên thực tế, Tạ Lanh Thiền trong lòng cũng tại nhổ nước bọt, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là bởi vì ta cũng không biết lai lịch của đối phương. Ninh Trung Tắc không biết rõ Tạ Lanh Thiền suy nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tạ Lanh Thiền theo như lời vị tiền bối này, mười có tám chín cùng gia cắt chính ngã nói người kia, chính là cùng một người. Đến tột cùng là cao nhân phương nào, có thể để cho không ai bị nổi Tạ Lanh Thiền, ngoan ngoan đứng ở trước mặt của nàng. Chẳng lẽ là Hoa Sơn phái vị nào còn ở nhân thế sư thúc sư bá, hoặc là cùng Hoa Sơn phái tình bạn cố chi cao nhân? Dù sao Hoa Sơn phái nhiều năm lúc trước thanh danh hiển hách, vô số cao thủ, có loại người này tồn tại, Ninh Trung Tắc cũng không cảm thấy kỳ quái. Ninh Trung Tắc thu hồi nghi ngờ trong lòng, thần sắc phức tạp nhìn về phía Tạ Lanh Thiền. Hôm nay Hoa Sơn phái thế yếu hơn, cho dù trong nội tâm nàng không tình nguyện, nhưng vì Hoa Sơn đệ tử cùng mình nữ nhi, nàng cũng không khỏi không cùng trước mắt người này tạm thời thả xuống ân oán. Mà mặc dù không biết vị tiền bối kia cao nhân như thế, có thể để cho Tạ Lanh Thiền kiêng kỵ bao lâu, nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ lướt qua bên dưới nguy cơ. Trong sân, Ân Ly chính đang bên cạnh giếng cố hết sức múc nước, bỗng nhiên nàng cảm giác lực đạo trên tay núi lòng không ít. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lý Mạc Sầu thay nàng bắt được chuyển luân tay cầm. Đa tạ Lý tỷ tỷ. Ân Ly trên mặt tươi cười. Bất quá, Lý Mạc Sầu nhưng chưa rời khỏi, mà là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ân Ly hiếu kỳ nói, Lý tỷ tỷ, ngươi có việc gì thế? Lý Mạc Sầu hiếm thấy túi đầu xuống, âm thanh trở nên rất nhỏ vô cùng. Rốt cuộc, nàng nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia, A Ly cô nương, ngươi biết dùng sơn phân sao? Nói xong câu đó, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy bên tai hơi có chút nóng lên, gò má cũng nhiều một tia sắc mặt đỏ ửng. Cũng may nàng túi đầu, Ân Ly cũng không có chú ý. Son phấn. Ân Ly sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó nàng rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần, vội nói, Lý tỷ tỷ, ta cũng chưa xài qua sơn phân nha. Nga, kia không sao. Lý Mạc Sầu tựa hồ cảm thấy có một ít thẹn thùng, liền vội vàng muốn chuyển thân rời khỏi. Ân Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Lý tỷ tỷ, ngươi đi cách vách sân hỏi một chút, A Chu cô nương hắn biết làm sao sử dụng. Được. Lý Mạc Sầu đáp một tiếng, bước nhanh hơn. Lý tỷ tỷ, lập tức ăn cơm tối. Ân Ly hướng phía bóng lưng của nàng hô. Sau một lúc lâu, trong sân cả đám tiểu tụ một đường, bắt đầu hôm nay cơm tối. Tiểu Chiêu cho mọi người thịnh xong cơm, đông nhiên ngạc nhiên nói, làm sao không thấy Lý tỷ tỷ? Ân Ly đang muốn nói cái gì, đông nhiên lối vào truyền đến tiếng bước chân. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Lý Mạc Sầu thản nhiên đi vào. Lúc này Lý Mạc Sầu mặc lên bình thường nữ tử trang phục, lược thi phấn trang điểm, có thể dùng vốn là minh diễm tuyệt luân nàng, càng lộ vẻ tiểu diễm dị thường. Lạch cạch. Tiểu Chiêu ha hốc mồm, không cẩn thận đôi đũa trong tay rớt xuống đất. Ân Ly rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, Lý tỷ tỷ, ngươi đây là dùng sơn phấn sao? Lý Mạc Sầu không để lại dấu vết liếc một cái chướng sở, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó ngồi ở vị trí của mình. Ân Ly mặt đầy biểu tình hâm mộ, nói, nguyên lai sơn phấn có thể để người ta trở nên càng đẹp hơn, ngày mai ta cũng phải đi mua. Tiểu Chiêu vội vàng nói, A Ly tỷ tỷ, ta ta và ngươi cùng lên đi. Đại ủy Ti cau mày nhìn Tiểu Chiêu một cái, tuổi còn nhỏ dùng cái gì sân phấn. Tiểu Chiêu nhất thời không nói thêm gì nữa, túi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Thiên Sơn Đồng Mỗ xen vào nói, ngoại vật cuối cùng là tiểu đạo, chúng ta người tập võ, chỉ cần đem võ công luyện đến sâu bên trong, tự nhiên có thể thanh xuân thường trú. Vừa nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn lướt qua chướng sỏ, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Cũng không biết lão quái này vật là tu luyện thế nào, bề ngoài nhìn qua cùng nam tử trẻ tuổi độc nhất vô nhị, so với nàng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công còn lợi hại hơn. Chướng sỏ có một ít quái lạ, các ngươi đều tại nhìn ta làm gì? Hắn ho khan một cái, nói, ta lại nói một câu đi, cái kia sơn phân các ngươi tốt nhất dùng một phần nhỏ, bên trong có rất nhiều kim loại nặng, đối với thân thể con người có hại vô lợi, thời gian dài dễ dàng trúng độc. Lý Mạc Sầu nhất thời sắc mặt bị hù dọa đến trắng nhợt. Chương 146, kiếm thần. Ngoại trừ Lý Mạc Sầu bên ngoài, những người khác ngược lại là tương đối bình tĩnh. Tất cả mọi người là người tập võ, không có việc gì bôi cái gì sân phấn, cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các. Đại ủy Ti đột nhiên hỏi, "Trương công tử, nếu là nhiều năm trước thường dùng sân phấn, hẳn là không việc gì chứ?" Trương Sở ngẩng đầu nhìn một chút Đại ủy Ti, trong lòng có chút im lặng, liền ngươi cái này tuyệt sắc dung nhan, dù là qua tuổi 40, da thịt cũng y nguyên kiểu nộn trắng nõn, chỗ nào còn cần đến cái gì đồ trang điểm. Thấy Trương Sở ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, Đại ủy Ti không khỏi cảm thấy có chút lo sợ bất an. Nàng mặc dù võ công không tầm thường, nhưng nếu là độc tố xâm nhập da thịt, cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý. May mắn, Trương Sở chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, hẳn là không sao. Đại ủy Ti tâm lý có chút thở dài một hơi. Lý Mạc Sầu đương nhiên nhấc chân vội vàng rời đi, một lát sau, khi nàng trở về thời điểm, đã lần nữa khôi phục trở thành trước đó trang điểm trạng thái. Mọi người cũng không nói gì thêm, phản phất vừa rồi sự tình căn bản không có phát sinh, điềm nhiên như không có việc gì vùi đầu ăn cơm. Ăn vào một nửa thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận vội vã tiếng bước chân. Tấn công, xảy ra chuyện. Người đến chính là Lâm Chân Nam, lúc này hắn không còn gì vạng thông dong ổn trọng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chuyện gì? Trương Sở khẽ giật mình. Lâm Chấn Nam lo lắng nói, "Ân công, Lôi cô nương xảy ra chuyện." Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chấn Nam. Ân Ly càng là vội vàng đứng lên, hỏi, "Lôi thuần tỷ tỷ thế nào?" Lâm Chấn Nam ngữ tốc nhanh chóng, đơn giản đem sự tình nói một lần. "Ngươi lai, like, theo Hải Đi lập tiệm lẩu sinh ý càng ngày càng tốt, Lâm An Thành tiệm lẩu như măng mọc sau mưa đồng dạng bắt đầu ngoi đầu lên. Trong đó nổi danh nhất, liền số 1 nổi hương. Nhà này tiệm lẩu sau màn lão bản, chính là đương triều tể tướng Sử Di Viễn." Lâm Chấn Nam cũng không ngờ tới, tiệm lẩu sẽ phát triển được như vậy tấn mãnh, liền ngay cả đường đường tể tướng cũng không tiếc đến cùng dân tranh lợi. Từ khi cái này một nồi hương gây dựng về sau, liền một mực nhằm vào Hải Đi lão nồi lẩu, thường xuyên tìm một chút lưu manh vô lại náo sự, mỗi lần toàn bộ nhờ Lục Phân Bán Đường tướng trợ, lúc này mới giải quyết phiền phức. Có lẽ là biết Lục Phân Bán Đường cao thủ đông đảo, một nồi hương hỏa nồi cửa hàng cũng bắt đầu bốn phía thuê giang hồ nhân sĩ. Lần này không biết từ nơi nào mời đến một vị cao thủ, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, danh xưng kiếm thần, liên tiếp đánh bại Lục Phân Bán Đường mấy tên cao thủ. Lại thêm Sử Di Viễn tìm cấm quân tương trợ, càng không ngừng tìm Lục Phân Bán Đường phiền phức, khiến cho Lôi Thuần bọn người sức đầu mẹ chán. Ngày hôm nay, vị này danh xưng kiếm thần cao thủ, càng là lại lần nữa tới cửa gây chuyện, liền ngay cả Địch Phi Kinh cũng thua ở trên tay hắn. Nghe xong Lâm Chấn Nam tự thuật, Ân Ly nhịn không được nói, trước đó tể tướng không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Trương Sở cười nói, Tống Quốc tể tướng không đáng tiền, một cái hoàng đế tại vị trong lúc đó, khả năng có hơn 20 cái tể tướng, bình quân 1-2 năm liền muốn đổi một cái. Ân Ly phốc cười nói, cái kia xác thực không quá đáng tiền. Nói xong, Ân Ly rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, công tử, không biết Lôi Thuần tỷ tỷ có thể hay không ứng phó, chúng ta mau chóng tới xem một chút đi. Trương Sở nhẹ gật đầu, nói, không sao, các ngươi tiếp tục ăn cơm chính là, ta một người đi liền thành. Ân Ly tự nhiên không lo lắng Trương Sở sẽ xảy ra chuyện, cười hì hì nói, vậy liền xin nhờ công tử. Cũng không lâu lắm, Trương Sở mang theo Lâm Chấn Nam đi tới tiệm lẩu tổng cửa hàng. Lúc này, hai người đều ngậm trộm nghe đến, bên trong tựa hồ có tiếng đánh nhau vang lên. Vừa đi đến cửa miệng, Trương Sở liền nghe trong tiệm vang lên Lôi Thuần thanh âm. Các hạ kiếm pháp kinh người, vì sao muốn thay cái kia gian tướng bán mạng? Ngay sau đó, một đạo tiếng cười to vang lên. Tiểu cô nương, không phải ta muốn làm khó các ngươi, chỉ là ta cùng cái kia Sử Di Viễn làm một cọc giao dịch, nếu như các ngươi nguyện ý đem cái này đồ bỏ tiệm lẩu chắp tay nhường cho, ta tự nhiên có thể thả các ngươi một ngựa. Lôi Thuần lạnh lùng nói, chỉ cần có Lục Phân Bán Đường tại, ngươi mơ tưởng. Ha ha ha, tiểu cô nương ngược lại là rất có cốt khí, đã như vậy, chờ ta giải quyết xong ngươi mấy cái này thủ hạ, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Trương Sở không nhanh không chậm bước vào cửa tiệm, một mặt mỉm cười nói, a, cái kia khi nào đến phiên ta đây? Trong tiệm, một tên người mặc thanh sơn, râu dài bồng bềnh, nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng nam tử bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy ra mấy tên Lục Phân Bán Đường cao thủ vòng đây, đưa ánh mắt về phía Trương Sở. Thấy Trương Sở tuổi tác không lớn, nam tử áo xanh không khỏi cười lạnh nói, "Ạ Si Ba, miệng còn hôi sữa tiểu nhi, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi." Nghe được đối phương bỗng nhiên đụng tới Ạ Si Ba ba chữ, Trương Sở lập tức nhịn không được sững sờ. Hắn trên dưới đánh giá đối phương vài lần, hỏi, "Nghe nói ngươi danh xưng kiếm thần?" Nam tử áo xanh thản nhiên nói, "Bất quá là giang hồ các bằng hữu nâng đỡ thôi." Nghe vậy, Trương Sở lập tức liền biết được đối phương thân phận. Người này gọi là Trác Bất Phàm. Trong nguyên tắc 36 động cùng 72 động tấn công Phiêu Miểu Phong thời điểm, đã từng đi ra chạy qua diễn viên của chúng. Ra sân rất trăng bức, kết cục rất bi thảm, tại chỗ liền bị hư trúc treo lên đánh một phen, cuối cùng xám xịt chạy trốn, không biết có phải hay không là đi một nơi nào đó khổ luyện kiếm pháp đi. Nghe nói người này lâu dài đợi tại trường Bạch Sơn bên trên khổ luyện kiếm thuật, khó trách nhiễm lên tiểu Tây Tám thường nói. Trương Sở trên mặt lộ ra vẻ tò mò, nhịn không được hỏi, nghe nói cả nhà ngươi đều bị Thiên Sơn Đồng Mỗ giết đi. Nghe vậy, Trác Bất Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, cau mày nói, các hạ như thế nào biết được cái này cái cọc chuyện cũ? Trương Sở mỉm cười nói, bất quá là ngẫu nhiên nghe qua các ngươi một chữ Tuệ Kiếm môn sự tình mà thôi. Một bên Lâm Chấn Nam bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, nguyên lai ngươi là một chữ Tuệ Kiếm môn người. Trương Sở không khỏi nhìn về phía Lâm Chấn Nam, hắn lúc này mới ý thức tới, Lâm Chấn Nam cùng vị này kiếm thần, còn giống như là đồng hương. Trác Bất Phàm thở dài một hơi, sau đó thản nhiên nói, nghĩ không ra bây giờ còn có người biết một chữ Tuệ Kiếm môn, không sai, ta chính là một chữ Tuệ Kiếm môn duy nhất một vị, những người còn lại đã sớm bị Thiên Sơn Đồng Mộ giết sạch sành sanh. Lâm Chấn Nam mắt thấy Trương Sở ở bên cạnh, lá gan cũng lớn rất nhiều, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi một chữ Tuệ Kiếm môn ỷ vào kiếm pháp cao cường, giết hại ấu nữ, cho dù là bị người diệt cả nhà, cũng là gieo gió gặt bão. Trác Bất Phàm bỗng nhiên mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, một cái tỷ nữ mà thôi, đáng là gì, đã giết thì đã giết, cái kia lão yêu bà dựa vào cái gì diệt ta cả nhà. Nói xong lời cuối cùng, Trác Bất Phàm sắc mặt đỏ lên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Trương Sở mới chợt hiểu ra, khó trách trong nguyên tắc Thiên Sơn Đồng Mộ chưa có giết người ghi chép, lại vẫn cứ diệt Trác Bất Phàm cả nhà, nguyên lai là bởi vì loại chuyện này. Linh thiếu cung đệ tử, trên cơ bản thân thế đều tương đối đáng thương, không phải thụ nam nhân lừa gạt, liền là bị người làm hại cửa nát nhà tan, Thiên Sơn Đồng Mộ tại trong lòng các nàng, chỉ sợ là trên đời này tốt nhất người tốt. Đã các ngươi nhiều chuyện, hôm nay lão tử liền trước hết giết các ngươi, quay đầu các loại sử di viện thăm dò được cái kia lão yêu bà tung tích, lão tử lại tìm nàng báo thù. Trác Bất Phàm lạnh lùng thanh âm, đánh gãy Trương Sở xuất thần. Trương Sở ngẩng đầu, liền trông thấy Trác Bất Phàm tay phải cầm kiếm, trên mũi kiếm bỗng nhiên sinh ra nửa thước thanh mang, không ngừng phụt ra hút vào, tựa như một đầu nhắm người mà phệ rắn độc. Kiếm mang, bốn phía đám người cùng nhau biến sắc.